Chương 1250, bảo hộ chương 1250, bảo hộ ở đằng kia. Tiểu nữ hải kia liền là Thương Hoàng Bản Nguyên. Hoàng Thạch đại sư cùng Bảng Thái sư trong tay đều cầm lấy một khối nhỏ lục thần quả, căn cứ lục thần quả phía trên Thương Hoàng Bản Nguyên trước kia lưu lại khí tức, bọn hắn rất nhanh liền tại thành trì bên trong phát hiện tiểu nữ hải thân ảnh. Đại gia lập tức vận dụng không gian phát tắc, đem tòa thành trì này theo trên trời đến dưới đất đều phong tỏa tất cả đứng lên. Thương Hoàng Bản Nguyên có khả năng tùy tiện xuyên qua thời không. Bảng Thái sư trầm giọng nói ra. Lập tức, Bảng Thái sư bên cạnh những cao thủ kia, cả đám đều bắt đầu thi triển ra không gian của bọn hắn phát tắc, phong tỏa tòa thành trì này không gian. Động thủ, phong tỏa tòa thành trì này. Thương Hoàng Liên Minh nhân mã bên này còn không có đợi Hoàng Thạch đại sư mở miệng nói chuyện, điện chủ của Thánh điện cùng Nguyệt cung cung chủ gần như đồng thời quát to. Lập tức, Thương Hoàng Liên Minh cao thủ cũng là từng cái dương ra thân hình, phóng xuất ra không gian của bọn hắn năng lượng, đối cái này thành trì tiến hành phong tỏa. Nói như vậy, nhập đạo cảnh cao thủ đã bắt đầu có thể tu luyện không gian năng lượng, thậm chí có thể xuyên qua không gian. Đi theo Bảng Thái sư cùng Hoàng Thạch đại sư tới những người này, toàn bộ đều là nhập đạo cảnh cao thủ. Bốn cái tố đạo cảnh cao thủ, lại thêm nhiều như vậy nhập đạo cảnh cao thủ, cùng một chỗ thả ra khí tức quá kinh khủng, tòa thành trì này căn bản là không thể thừa nhận. Cả tòa thành trì đều đang run lên bần bật, tựa hồ muốn giải thể đồng dạng. Thương Hoàng Liên Minh những người kia đang làm cái gì? Bọn hắn không phải tới bảo hộ Thương Hoàng Bản Nguyên sao? Vì sao không hợp nhau những xâm lấn giả kia, ngược lại dùng không gian năng lượng phong tỏa tòa thành trì này? Đây rõ ràng là muốn đối phó Thương Hoàng Bản Nguyên. Lão giả áo xám thấy những cái kia Thương Hoàng người Liên Minh thành viên cử động, không khỏi đột nhiên giận dữ. Hắc hắc, bọn hắn cũng không phải tới bảo hộ Thương Hoàng Bản Nguyên, mục đích của bọn hắn kỳ thật cùng những xâm lấn giả kia là giống nhau. Diệp Vân Phi cười lạnh. Điểm này, Diệp Vân Phi đã sớm lòng dạ biết rõ. Kỳ thật lão giả áo xám cũng đã sớm dự liệu được loại tình huống này xuất hiện, chỉ bất quá bây giờ tận mắt thấy, nhất thời không thể nào tiếp thu được, thấy tức giận cực điểm. Phải biết, tại cổ đại này một giới võ giả đều là để bảo vệ Thương Hoàng Bản Nguyên làm nhiệm vụ của mình, có số lớn võ giả vì bảo hộ Thương Hoàng Bản Nguyên mà dâng ra sinh mệnh. Nghĩ không ra bây giờ lại triệt để biến, này một giới người cũng rõ ràng đối Thương Hoàng Bản Nguyên nổi lên ác ý, bọn hắn lại tới bắt ta. Vì cái gì luôn muốn bắt ta? Lúc này, thành trì bên trong, một lối đi phía trên, tiểu nữ hải kia ngẩng đầu nhìn không trung bên trong từng cái tầm mắt bất thiện người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hủy khuất biểu lộ, hốc mắt cũng là đỏ lên, có nước mắt tại đánh chuyển. Sau đó, tiểu nữ hải này thân hình bắt đầu dần dần biến đến mờ đi, bên người nàng không gian cũng bắt đầu không ngừng dập dờn. Nàng muốn chạy trốn. Động thủ, tế cấm bay trận kỳ. Bàng thái sư giống to. Hiu hiu hiu. Theo Bàng thái sư tiếng giống, từng mặt trận kỳ bị ném ra ngoài, lớn lên theo gió, hóa thành từng mặt cờ lớn, đón gió phấp phới, tạo thành từng cái cấm bay trận pháp, phóng xuất ra mạnh mẽ không gian năng lượng. Cả tòa thành trì không gian bị phong tỏa đến còn như bền chắc như thép, liền không khí cũng không cách nào lưu động, ngưng kết ở đằng kia. Động thủ. Điện chủ của Thánh điện quát to. Điện chủ cùng cung chủ đồng thời dương ra thân hình, hướng Thương Hoàng Bản Nguyên phóng đi. Còn lại mấy cái bên kia Thương Hoàng Liên Minh cao thủ cũng là từng cái tốc độ cao nhất hướng Thương Hoàng Bản Nguyên phóng đi. Động thủ. Bàng thái sư bên cạnh ông lão mặc áo đen kia hét lớn. Bù bù. Một giới khác những cao thủ kia cũng là tốc độ cao nhất hướng Thương Hoàng Bản Nguyên phóng đi. Trong lúc nhất thời, từng đạo lăng lệ thân ảnh theo bốn phương tám hướng, cấp tốc tiếp cận Thương Hoàng Bản Nguyên. Các ngươi đều là người xấu. Ta chán ghét các ngươi. Tiểu nữ hải đột nhiên lớn giống lên. Ầm ầm. Một cỗ đáng sợ bản nguyên chi lực trong nháy mắt theo trên người của nàng bùng nổ, đem không gian trùng quanh phong tỏa đến mỡ. Lại tế trận kỳ. Bàng thái sư hét lớn. Ầm ầm. Càng nhiều hơn trận kỳ không ngừng bị ném đi ra, cắm ở vùng không gian này bên trong, một cây cán trận kỳ lớn lên theo gió, phồng lên thiên phong, phóng xuất ra mạnh mẽ không gian năng lượng. Lập tức, tiểu nữ hải không gian trùng quanh lần nữa bị phong tỏa. Tiểu nữ hải thân hình hơi ngưng lại, không có cách nào tốc độ cao xuyên qua rời đi. Liên lạc như thế cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt, Thánh điện điện chủ, Nguyệt cung cung chủ, một cái áo đen lão giả, một cái thân hình thấp mập như bí đao lão giả, bốn cái tố đạo cảnh cao thủ đồng thời xông tới gần tiểu nữ hải. Bốn cái tố đạo cảnh cao thủ trên mặt đều là lộ ra vẻ phấn khởi, kích động đến toàn thân tâm đều đang run rẩy. Đây chính là Thương Hoàng Bản Nguyên a. Bọn hắn khoảng cách Thương Hoàng Bản Nguyên đã gần như thế. Khống chế Thương Hoàng Bản Nguyên là có thể trở thành Thương Hoàng giới chúa tể, hiệu lệnh vũ trụ, không dám không theo. Vì giờ khắc này, bốn cái tố đạo cao thủ đã sớm làm xong chuẩn bị đầy đủ, bọn hắn chuẩn bị đủ loại dùng tới đối phó Thương Hoàng Bản Nguyên thủ đoạn, hiện tại sắp thi triển đi ra, muốn bắt Thương Hoàng Bản Nguyên. Trước mắt chướng ngại duy nhất là có bốn cái tố đạo cảnh cao thủ đồng thời đi tới. Bốn cái đối thủ cạnh tranh, cuối cùng chỉ có thể có một người khống chế Thương Hoàng Bản Nguyên. Thế là, bốn cái tố đạo cảnh cao thủ ở giữa, lập tức đem mặt khác ba cái coi là tử địch. Đến loại thời điểm này, đã không có tất yếu phân biệt ai là thế nào một giới. Ai dám giành giật với ta Thương Hoàng Bản Nguyên, chết. Thánh điện Thánh chủ Lữ Vô Thiên giống to, đằng đằng sát khí, khí tức băng thiên. Nguyệt cung cung chủ mặt mũi tràn đầy sương lạnh, từng đầu màu sắc rực rỡ dây lụa theo trên người của nàng lao ra, mang theo đáng sợ ý sát phạt. Các ngươi này một giới người, không phải để bảo vệ Thương Hoàng Bản Nguyên làm gì sao, nghĩ không ra cũng muốn đến cướp đoạt Thương Hoàng Bản Nguyên, thật sự là ác tâm. Cút. Bằng không, chúng ta này một giới đại quân không sớm thì muộn tìm tới cửa, đạp diệt các ngươi trô giáo phái. Ông lão mặc áo đen kia cười lạnh nói, bất kể là ai, ai cản ta thì phải chết. Cái kia thấp mập như bí đao lão giả phóng xuất ra quần quần năng lượng uy áp, nghiêm nghị giống to. Mặt khác những nhập đạo cảnh đó cao thủ cũng là từng cái liều mạng hướng tiểu nữ hài vào tới. Có một ít thân pháp tốc độ đặc biệt nhanh nhập đạo cảnh cao thủ, thậm chí bắt kịp bốn cái tố đạo cảnh cao thủ. Thương Hoàng Bản Nguyên đang ở trước mắt, tất cả mọi người vô pháp bình tĩnh. Không có người ngăn cản được Thương Hoàng Bản Nguyên dụ hoặc. Diệp Vân Phi, chúng ta nhất định phải bảo hộ Thương Hoàng bản nguyên. Lão giả áo xám lúc này đã sớm lấy ra trường mâu, nhìn về phía Diệp Vân Phi. Được a, chúng ta ra tay. Diệp Vân Phi gật đầu. Đại Băng, ngươi hỗ trợ ngăn cản một thoáng cái kia bốn cái tố đạo cảnh cao thủ uy áp. Ta xuất thủ cứu Thương Hoàng bản nguyên. Tiền bối, lập tức nhường ngươi những minh đệ kia ra tới, ta muốn mượn dùng bọn hắn lực lượng. Diệp Vân Phi phân biệt đối băng ma người cùng lão giả áo xám truyền âm nói ra. Tốt. Lão giả áo xám lập tức đem những cái kia chiến tranh tàn hồn triệu hoán đi ra, từng cái xông vào Diệp Vân Phi trong cơ thể. Hiu hiu hiu. Diệp Vân Phi hai tay huy động liên tục, lập tức ở giữa liền thi triển ra hơn 100 đạo lưỡi đao không gian, xoay chém tới. Từng đạo đen thấm lưỡi đao không gian tốc độ cao vô cùng, mà lại lặng yên không một tiếng động, trong nháy mắt liền đi tới tiểu nữ hài thân thể không gian trung quanh, phân biệt hướng bốn cái tố đạo cảnh cao thủ chém đi. Hiu. Diệp Vân Phi ống tay áo một quyển, mang theo lão giả áo xám cùng băng ma người, thi triển không gian tuấn di thuật, trong nháy mắt liền xuất hiện tại nhỏ bên cạnh cô gái. Chương 1251, thúc thúc ngươi là người tốt. Chương 1251, thúc thúc ngươi là người tốt. Ầm ầm. Băng ma người giơ lên màu trắng đại đồng, không ngừng phóng to, trong nháy mắt liền hóa thành một cây dài đến 100 mét cự đồng, mang theo năng lượng kinh khủng quét ngang ra ngoài. Cái kia bốn cái tố đạo cảnh cao thủ thấy từng đạo đen thấm lưỡi đao không gian hướng bọn họ chém tới, đều là giật nảy mình, bọn hắn cảm giác được, này chút chủy thủ màu đen mười phần nguy hiểm. Đồng thời, băng ma người công kích cũng là nhường này bốn cái tố đạo cảnh cao thủ thấy áp lực. Bởi vì, băng ma người cũng có được tố đạo cảnh chiến lực. Thế là, tại không gian lưỡi đao cùng băng ma người công kích phía dưới, bốn cái tố đạo cảnh cao thủ đều là bị ép lui lại một bước. Mấu chốt là lần này biến cố tới quá đột ngột, này bốn cái tố đạo cảnh cao thủ đang ở toàn tâm toàn ý chuẩn bị bắt lấy Thương Hoàng bản nguyên thời điểm, chỗ nào liệu đến Diệp Vân Phi lại đột nhiên ra tay ngăn cản bọn hắn. Có mấy cái nhờ tương đối gần nhập đạo cảnh cao thủ càng thêm là bị băng ma người một gậy quất bay, kêu thảm lên. Còn lại mấy cái bên kia đang ở sông tới nhập đạo cảnh cao thủ cũng là giật nảy mình, dồn dập dừng lại. Ta điểm hộ ngươi rời đi. Diệp Vân Phi đối tiểu nữ hải truyền âm, sau đó trực tiếp phóng xuất ra chính mình không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc, đối tiểu nữ hải chỗ này một mảnh nhỏ không gian sinh ra tác dụng, đối kháng những cái kia cấm bay trận kỳ. Tiểu nữ hài lúc này lại là hủy khuất, lại là sợ hãi, đứng ở nơi đó tốc tốc phát run, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lộ ra 10 điểm bất lực. Nàng không rõ, những nhân loại này vì cái gì luôn muốn tới bắt nàng, trước kia là như thế này, hiện tại vẫn là như vậy. Thật sao? Nghe Diệp Vân Phi, tiểu nữ hài không khỏi mừng rỡ. Là thật. Ngươi nhanh lên. Diệp Vân Phi nói ra. Thúc thúc, ngươi là người tốt. Tiểu nữ hài phát hiện Diệp Vân Phi thật tại yểm hộ nàng, không khỏi cảm kích nói ra, trên mặt cũng lộ ra ý cười, tựa hồ thấy an ủi. Ngươi nhanh lên. Nếu ngươi không đi, không chỉ ngươi, ta cũng đi không được. Diệp Vân Phi thúc giục nói: "Tốt, thúc thúc, ta nghe ngươi, hiện tại liền đi." Tiểu nữ hài gật đầu, sau đó, thân thể của nàng càng ngày càng hư ảo, không ngừng động đậy, còn như một loại nước gợn. "Diệp Vân Phi, ngươi muốn làm gì?" Lúc này, bốn cái tố đạo cảnh cao thủ đã lần nữa lao đến, Lữ Vô Thiên ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nghiêm nghị khiển trách quá mắng. Hắn mặc khác ba cái tố đạo cao thủ cũng là nộ tới cực điểm, nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt tràn đầy sát ý, "Ta muốn làm gì? Không phải rất rõ ràng à? Thương Hoàng bản nguyên cũng không phải thuộc cho các ngươi, ta liền không thể bỏ đà." Diệp Vân Phi cười lạnh: "Đại Băng, không cần khách khí." Diệp Vân Phi nói ra. "Được rồi." Băng ma người gật đầu, trong tay màu trắng cự đồng vung vẩy đến như giống như quả gió, hướng cái kia bốn cái tố đạo cảnh cao thủ công tới. "Muốn chết." Bốn cái tố đạo cao thủ đều là nộ giống lên, cùng một chỗ thi triển ra đủ loại tuyệt sát đại chiêu, hướng băng ma người công tới. Băng ma người lấy một địch bốn, trong lúc nhất thời vô pháp chống đỡ, bị bức phải từng bước lui lại. "Thúc thúc, ngươi cũng muốn bắt ta sao?" Lúc này, cái kia nhỏ thân thể của cô bé hư ảo đến chỉ còn lại có một luồng như có như không thân ảnh, nàng nghe Diệp Vân Phi, không khỏi sửng sở, hỏi: "Ta lừa bọn họ, ngươi nhanh lên." Diệp Vân Phi có chút dở khóc dở cười, lần nữa thúc giục nói: "Nguyên lai dạng này." Tiểu nữ hài lần nữa lộ ra ý cười, sau đó thân hình thoát một cái, hoàn toàn biến mất không thấy. "Không tốt, Thương Hoàng bản nguyên rời đi." Lúc này, Bàng Thái sư cùng Hoàng Thạch đại sư đều là kinh hãi, kêu lên: "Không!" Bốn cái tố đạo cảnh cao thủ, cùng mặc khác hết thể nhập đạo cảnh cao thủ đều là 10 điểm không cam lòng. Thật vất vả mới tìm đến Thương Hoàng bản nguyên, nghĩ không ra, cứ như vậy chạy mất. Thương Hoàng bản nguyên lần này nhận lấy kinh hãi, chúng ta lại muốn đối phó nó, độ khó sẽ lớn hơn nhiều. Bàng Thái sư tức bực dậm chân: "Diệp Vân Phi, đều là bởi vì ngươi. Nếu như không phải là bởi vì ngươi ngăn cản ta, ta sớm đã đem Thương Hoàng bản nguyên bắt lấy." Lữ Vô Thiên nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, đơn giản sát ý vô hạn. "Thử, thành sự không có, bại sự có dư." Nguyệt Cung cung chủ cũng là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. "Tiểu tử, ngươi sợ chạy Thương Hoàng bản nguyên, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, khó tiêu mối hận trong lòng ta." Ông lão mặc áo đen kia nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Ta sẽ đem linh hồn ngươi thể cất vào đặc chế ngọn đèn dầu bên trong, đem linh hồn của ngươi thể đốt cháy mấy chục năm, nhờ ngươi đếm thử muốn sống không được, muốn chết không xong mùi vị." Cái kia thấp mập lão giả nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, hoán độc cực điểm: "Ồ, cho phép các ngươi đoạt Thương Hoàng bản nguyên, liền không cho phép ta đoạt. Thương Hoàng bản nguyên là các ngươi nhà." Diệp Vân Phi cười lạnh: "Một con kiến hôi, không có tư cách cùng chúng ta giảng đạo lý." Áo đen lão giả lạnh lùng nói ra: "Các ngươi hai cái còn không biết xấu hổ chỉ trích Diệp Vân Phi. Vừa rồi Thương Hoàng bản nguyên xuất hiện, các ngươi hai cái không chỉ không bảo vệ, ngược lại muốn ra tay bắt lấy. Các ngươi xứng đáng chúng ta này một giới liệt tổ liệt tông sao? Nhớ năm đó, vì bảo hộ Thương Hoàng bản nguyên an toàn, chúng ta này một giới không biết có nhiều ít máu nóng chí sĩ, ném đầu, vẩy máu nóng, không tiếc hiến ra sinh mệnh. Mà các ngươi hai cái, đơn giản xuất sinh cũng bằng. Lúc này, lão giả áo xám đột nhiên chỉ Lữ Vô Thiên cùng Nguyệt Cung cung chủ, nộ mắng lên. Lão gia hỏa, ngươi biết cái gì? Ta là dự định đem Thương Hoàng bản nguyên mang về, tiến hành bảo vệ nghiêm mật. Lữ Vô Thiên sầm mặt lại, nói ra. Ha ha, chính ngươi tin tưởng lời của mình sao? Lão giả áo xám giận quá thành cười. Lữ Vô Thiên vẻ mặt âm trầm cực điểm, không nói gì thêm. Bớt nói nhiều lời, các ngươi ba cái đều phải chết. Cái kia thấp mập tay phải của ông lão đột nhiên nô ra, không ngừng phóng to, hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Đại băng, ngươi hiểm hộ, chúng ta chuẩn bị rời đi. Diệp Vân Phi nói ra. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi hai tay liên chạm, lập tức ở giữa liền chạm ra hơn 100 đạo đen thấm lưỡi đao không gian, hướng thấp mập lão giả xoáy chém tới. Ầm ầm. Băng ma người cũng là toàn lực bùng nổ, thân thể phía trên phóng xuất ra quần cuộn băng tuyết phát tác, nhường vùng không gian này nhiệt độ đường thẳng giảm xuống, một cỗ dòng nước lạnh đang gầm thét, lít nha lít nhít mưa đá từ trên không trung như mưa rơi rất xuống. Cái kia màu trắng cây gỗ, giống như một bức màu trắng dây núi, mỗi một đồng rút ra đều sẽ không gian đánh cho kịch liệt chấn động. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi cũng không phải thật sự muốn động thủ, mà là lấy tiến làm lùi. Đi. Sau một khắc, Diệp Vân Phi đối băng ma người nói, mang theo băng ma người cùng lão giả áo xám, xuyên qua tiến vào không gian chỗ sâu. Các ngươi trốn không thoát. Cái kia thấp mập lão giả giận dữ hét, một bước bước vào, cũng đi theo xuyên qua tiến vào không gian chỗ sâu. Chỉ bất quá chờ cái này thấp mập lão giả xông vào không gian chỗ sâu, liền phát hiện Diệp Vân Phi đã vô ảnh vô tung. Diệp Vân Phi xông vào không gian chỗ sâu, liền lập tức mang theo băng ma người cùng lão giả áo xám truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong, sau đó nhường Kim Giác Long Tầm mang theo huyễn ảnh tháp rời đi. Kim Giác Long Tầm thi triển hắn cái chủng tộc này không gian đặc thù phát tác, trực tiếp bỏ chạy, biến mất không còn tăm tích. Đáng chết, tiểu tử này làm sao lại như thế cho trượt? Cư nhiên như thế dễ dàng ngay tại trước mặt của ta chạy thoát rồi. Thấp mập lão giả gầm thét liên tục, 10 điểm không cam lòng. Chương 1252, mang ta cùng đi chương 1252, mang ta cùng đi bù bù. Ngay tại thấp mập lão giả không ngừng gầm thét thời điểm, áo đen lão giả mang theo một nhóm một giới khác cao thủ, cũng đi theo xông vào không gian chỗ sâu. Lục soát. Áo đen lão giả trầm giọng quát. Từng cái cao thủ lập tức phân tán, tại vùng không gian này chỗ sâu bắt đầu tìm đòi. Có thể là, Diệp Vân Phi sớm liền không biết tung tích. Cuối cùng những cao thủ này từng cái rời đi không gian chỗ sâu, hồi trở lại đến thế giới bên ngoài. Thành trì thượng không, người của song phương ngựa đều lăng không đứng thẳng, từng cái vẻ mặt khó coi. Đặc biệt là bốn cái tố đạo cảnh cao thủ, càng thêm là giận đến thân thể run nhẹ nhẹ. Rõ ràng đã tìm được Thương Hoàng bản nguyên, mà lại khoảng cách gần như thế, mắt thấy là phải bắt được Thương Hoàng bản nguyên, lại bị Diệp Vân Phi ra tay quấy rối, cuối cùng bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thương Hoàng bản nguyên rời đi. Bàng Thái Sư, ngươi có thể thôi diễn ra Thương Hoàng bản nguyên hướng đi sao? Áo đen lão giả nhìn về phía Bàng Thái Sư, hỏi. Ta ngay mặt gặp qua nó, hơn nữa còn có lục thần quả chỉ thị, hẳn là có khả năng thôi diễn đạt được hướng đi của nó. Bất quá cần thời gian. Bàng Thái Sư suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Quá tốt rồi. Bàng Thái Sư, việc này không nên chậm trễ, thỉnh lập tức thôi diễn. Áo đen lão giả mừng rỡ. Tốt, chúng ta hồi trở lại trong phi thuyền. Bàng Thái Sư nói ra. Thế là một giới khác nhân mã toàn bộ trở lại trong phi thuyền. Bàng Thái Sư bắt đầu truyền tâm thôi diễn Thương Hoàng bản nguyên hướng đi. Hoàng Thạch Đại Sư, Lữ Vô Thiên cùng Nguyệt Cung Cung Chủ nhìn về phía Hoàng Thạch Đại Sư. Ta thử một chút. Hoàng Thạch Đại Sư hiểu rõ bọn hắn ý tứ, nói ra. Tiếp theo, Hoàng Thạch Đại Sư mang theo này chút Thương Hoàng liên minh cao thủ cũng trở về đến trong phi thuyền, cũng bắt đầu thôi diễn Thương Hoàng bản nguyên hướng đi. Xa xa tinh không bên trong, mỗi một chỗ ngồi. Diệp Vân Phi đột nhiên theo không gian chỗ sâu đi ra. Diệp Vân Phi đem lão giả áo xám cùng băng ma người theo huyễn ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới. Bọn hắn sẽ không bỏ qua. Lão giả áo xám nhìn nơi xa trong tinh không cái tinh cầu kia, trầm giọng nói ra. Đúng vậy, bọn hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục truy tung Thương Hoàng bản nguyên. Diệp Vân Phi gật đầu. Hy vọng Thương Hoàng bản nguyên vừa rồi bị tinh sợ dọa, sẽ càng thêm cảnh giác đi. Lão giả áo xám thở dài nói ra. Chỉ tiếc ta thực lực không đủ, vô pháp ngăn cản bọn hắn. Lão giả áo xám có chút mất mát. Tiền bối, kỳ thật ngươi tích lũy sớm cũng đã đủ rồi. Chỉ bất quá, ngươi tại năm đó trong trận chiến ấy, từng chịu quá thương, cho thân thể lưu lại thai hoàng ẩm, cho nên một mực vô pháp đột phá đến tố đạo cảnh. Diệp Vân Phi đột nhiên nói ra. Cùng lão giả áo xám ở chung được thời gian dài như vậy, Diệp Vân Phi đã sớm đối áo xám tu vi của lão giả hiểu hết sức rõ ràng. Ngươi nói đúng, ta tại năm đó cái kia một trận trong nội chiến, sắp thực nhận quá thương, mặc dù đã đem thương chữa khỏi, thế nhưng đã ảnh hưởng đến tu luyện của ta, cho nên cho tới bây giờ cũng không thể đột phá. Lão giả áo xám cảm thán nói. Tiền bối, kỳ thật thương thế của ngươi còn không có chân chính khỏi hẳn, mà là chuyển thành càng thêm mịt mờ nội thương. Nếu như thương thế của ngươi chân chính khỏi hẳn, là sẽ không ảnh hưởng đến tu luyện. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng lão giả áo xám khí tức, nói ra. Cùng lão giả áo xám ở chung sau một khoảng thời gian, Diệp Vân Phi đối tình huống của hắn hiểu càng ngày càng nhiều, phát hiện thân thể của lão giả kỳ thật còn có thương thế, càng thêm mịt mờ nội thương. Lão giả áo xám sững sờ. Đúng thế. Tiền bối, nếu như ngươi không tin, liền theo ta nói tới kinh mạch đường đi, vận khí một vòng, thì sẽ biết. Diệp Vân Phi gật đầu. Sau đó, Diệp Vân Phi chỉ thị lão giả áo xám ở trong người theo đặc biệt kinh mạch đường đi, vận chuyển linh lực. Thương thế của ta quả nhiên còn không có chân chính khỏi hẳn. Một lát sau, lão giả áo xám sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được rõ ràng thương thế bên trong cơ thể. Tiền bối, ngươi không cần lo lắng. Ta chuyển cho ngươi một loại điều tức chi thuật, ngươi siêng năng tu luyện, mà lại ta sẽ luyện chế một nhóm đan dược cho ngươi ăn. Tin tưởng không bao lâu, thương thế của ngươi liền sẽ chân chính khỏi hẳn. Đến lúc đó, ngươi là có thể đột phá. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra: "Diệp Vân Phi, ngươi có thể giúp ta trị liệu thương thế?" Lão giả áo xám mừng rỡ: "Hẳn là có khả năng." Diệp Vân Phi gật đầu: "Chúng ta bây giờ về trước đi Thiên Đu Tinh Hải đi, chúng ta Thanh Vân Đại Quân không cần thiết gia nhập Thương Hoàng Liên Minh." Diệp Vân Phi nói ra: "Đúng thế. Thương Hoàng Liên Minh những người kia phần lớn là lòng lang dạ thú, chẳng những không có bảo hộ Thương Hoàng bản nguyên, ngược lại là đối Thương Hoàng bản nguyên nổi lên ác ý." Lão giả áo xám tức giận nói ra: "Thế là, Diệp Vân Phi, lão giả áo xám cùng băng ma người ba cái tiến vào màu xanh lá phi thuyền bên trong, hướng về Thiên Đu Tinh Hải trở về." Nhưng mà, Diệp Vân Phi phi thuyền vừa mới bay lượn không lâu, đột nhiên, một đạo thấp bé thân hình xuất hiện ở phía trước tinh không bên trong. Một người tuổi chừng 5-6 tuổi tiểu nữ hải: "Thúc thúc, mang ta lên." Tiểu nữ hải kia nhìn chằm chằm phi thuyền bên trong Diệp Vân Phi nói ra: "Thương Hoàng bản nguyên." Diệp Vân Phi kinh hãi, đột nhiên nhường phi thuyền dừng lại. "Thương Hoàng bản nguyên đến rồi." Lão giả áo xám cùng băng ma người cũng là trợn mắt hốt hoồm, nhìn chằm chằm phía trước tinh không bên trong Thương Hoàng bản nguyên. "Thúc thúc, ngươi có khả năng mang ta lên cùng đi sao? Những người xấu kia lại tới truy ta." Tiểu nữ hải bước ra một bước, liền đi tới phi thuyền bên trong, đứng tại Diệp Vân Phi trước người, dùng làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn Diệp Vân Phi: "Ngươi muốn cùng ta cùng đi?" Diệp Vân Phi hỏi. "Đúng thế, thúc thúc là người tốt, bọn hắn đều muốn bắt ta, chỉ có thúc thúc giúp ta." Tiểu nữ hài nói ra. Diệp Vân Phi đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Chính mình trước đó ra tay giúp nàng chạy trốn, để cho nàng sinh ra hảo cảm. Hiện tại, một giới khác những cao thủ kia cùng với Thương Hoàng Liên Minh nhân mã, khẳng định lại đang truy tung cái này Thương Hoàng bản nguyên. Cái này Thương Hoàng bản nguyên nhớ tới Diệp Vân Phi, cho nên đến đây đầu nhập vào. "Thúc thúc, ngươi không giúp ta, liền không có người giúp ta." Tiểu nữ hài tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, mang theo vẻ mong đợi. "Để cho nàng đi theo chúng ta cùng một chỗ, dạng này chúng ta liền có thể bảo hộ nàng." Lão giả áo xám đứng ở một bên, hết sức kích động, lập tức đối Diệp Vân Phi truyền âm nói ra: "Được a, ngươi đi theo chúng ta cùng đi đi." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đáp: "Thật sao? Quá tốt rồi. Thúc thúc ngươi thật tốt." Tiểu nữ hài hết sức kích động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ nụ cười. "Liền tại phía trước, nhanh, đem phiến tinh không này bao vây lại." Nhưng vào lúc này, mấy chiếc phi thuyền tốc độ cao nhất bay tới, theo bốn phương tám hướng đem phiến tinh không này vây lại. Sau đó, theo những chiếc phi thuyền này bên trong lao ra từng đạo lăng lệ thân ảnh. Một giới khác cao thủ đến rồi. Cầm đầu chính là Bảng Thái Sư, áo đen lão giả và cái kia thấp mập lão giả. Thương Hoàng bản nguyên liền tại phiến tinh không này bên trong. Lúc này, lại có mấy chiếc phi thuyền xa xa tới, ngừng tại phiến tinh không này bên trong. Sau đó Thương Hoàng Liên Minh nhân mã từ nơi này mấy chiếc trong phi thuyền lao ra. Hoàng Thạch đại sư cũng ở trong đó. Cơ hồ là đồng thời, Bảng Thái Sư cùng Hoàng Thạch đại sư tầm mắt đều là nhìn về phía Diệp Vân Phi chỗ phi thuyền. Rõ ràng, bọn hắn đều phát hiện Thương Hoàng bản nguyên tung tích. "Thúc thúc, bọn hắn tới." Tiểu nữ hài vẻ mặt bối rối, trốn đến Diệp Vân Phi sau lưng. Chương 1253, Thương Hoàng giới phản đồ. Chương 1253, Thương Hoàng giới phản đồ. "Có ta ở đây, không cần sợ." Diệp Vân Phi an ủi một thoáng tiểu nữ hài. "Diệp Vân Phi, dù như thế nào, chúng ta đều phải bảo đảm Thương Hoàng bản nguyên an toàn." Lão giả áo xám nói ra. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. "Diệp Vân Phi, lập tức nhường Thương Hoàng bản nguyên tiến vào Thiên Đạo Tháp bên trong, Thiên Đạo Tháp có thể giúp nàng ẩn tàng khí tức." Hỗn lao truyền âm tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong vang lên. "Tốt." Diệp Vân Phi nghe vậy, không khỏi mừng rỡ. Thế là, Diệp Vân Phi lập tức hướng tiểu nữ hải kể một chút, sau đó nhường trộn lẫn lao đem nàng truyền tống vào Thiên Đạo Tháp bên trong. "Bù bù." Lúc này, tất cả mọi người lao đến, đem Diệp Vân Phi phi thuyền bao quanh bao vây lại. "Các ngươi tới tìm ta, có chuyện gì không?" Diệp Vân Phi theo phi thuyền bên trong đi ra, từ tốn nói: "Diệp Vân Phi, Thương Hoàng bản nguyên có phải hay không tại phi thuyền của ngươi bên trong?" Áo đen lão giả trực tiếp lại hỏi. "Diệp Vân Phi, ta khuyên ngươi lập tức nắm Thương Hoàng bản nguyên giao ra. Dùng thực lực của ngươi, căn bản cũng không có tư cách có được Thương Hoàng bản nguyên, nó chỉ làm cho ngươi mang đến liên tục không ngừng phiền toái. Ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng một chút." Thấp mập lão giả trầm giọng quát. Lữ Vô Thiên cùng Nguyệt Cung cung chủ nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, cũng là 10 điểm bất thiện. "Ta được đến Thương Hoàng bản nguyên, dung hợp về sau, chính là cái này Thương Hoàng giới chi chủ, tới lúc đó, ta sẽ còn sợ phiền toái à, cho nên, ngươi này chút đe dọa, đối ta không có nửa điểm tác dụng." Diệp Vân Phi cười lạnh. "Diệp Vân Phi, nói như vậy, ngươi thừa nhận Thương Hoàng bản nguyên đã bị ngươi khống chế được, có đúng không?" Áo đen lão giả tiến lên trước một bước, mắt lộ ra sát ý, hắn mặc khác ba cái tố đạo cảnh cao thủ cũng là hướng Diệp Vân Phi tới gần một bước, phóng xuất ra quần quần năng lượng uy áp, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Thương Hoàng bản nguyên sức hấp dẫn quá lớn, một khi xác nhận ngay tại Diệp Vân Phi trên thân, bọn hắn tuyệt đối sẽ liều lĩnh ra tay. "Thương Hoàng bản nguyên bị ta khống chế được. Ta nghĩ các ngươi hiểu lầm, ta chưa từng có nghĩ tới muốn khống chế Thương Hoàng bản nguyên." Diệp Vân Phi lắc đầu nói ra. "Diệp Vân Phi, ngươi không cần cái chạy cái cối. Thương Hoàng bản nguyên nhất định ngay tại phi thuyền của ngươi bên trong, lập tức giao ra đến, bằng không, nhường ngươi chết không có chỗ chôn." Cái kia thấp mập lão giả nghiêm nghị khiển trách quá mắng. "Diệp Vân Phi, ngươi vẫn là đem Thương Hoàng bản nguyên giao ra đi, dùng thực lực của ngươi, coi như tạm thời đạt được Thương Hoàng bản nguyên, cũng sẽ không lâu dài, chỉ làm cho ngươi đưa tới to lớn tai họa." Lữ Vô Thiên nói với Diệp Vân Phi. "Diệp Vân Phi, ngươi cùng bên cạnh ngươi lão gia hỏa kia trước đó một mực la hét muốn bảo vệ Thương Hoàng bản nguyên an toàn, nguyên lai là đang diễn trò, mục đích của các ngươi kỳ thật cũng là nghị khống chế Thương Hoàng bản nguyên." Lúc này, Nguyệt Cung cung chủ cũng là lạnh cười nói: "Ta đã nói rồi, ta chưa từng có nghĩ tới muốn khống chế Thương Hoàng bản nguyên. Ta đối xứng ba Thương Hoàng giới, không có nửa điểm hứng thú." Diệp Vân Phi lắc đầu nói ra. "Diệp Vân Phi, ngươi còn đang giả biện." Vừa rồi Thương Hoàng bản nguyên rõ ràng ngay ở chỗ này, khẳng định là rơi vào trong tay của ngươi. Bàng Thái Sư đột nhiên nói ra. Chê cười, phiến tinh không này lớn như vậy, dùng Thương Hoàng bản nguyên năng lực, tùy thời đều có thể trốn vào không gian chỗ sâu rời đi, vì sao nhất định liền sẽ rơi vào trong tay của ta đây? Ngươi cái này cái gọi là thôi diễn đại sư, nguyên lai đều dựa vào đoán à? Ngươi muốn biết Thương Hoàng bản nguyên có ở đó hay không trên người của ta, thật tốt thôi diễn một thoáng, chẳng phải sẽ biết à? Diệp Vân Phi lạnh cười nói. Không cần thôi diễn, đưa ngươi bắt lại, chậm rãi soát người là được rồi. Bàng Thái Sư nói ra. Cùng một chỗ thi triển ra không gian năng lượng, đem vùng không gian này phong tỏa, phòng ngừa Diệp Vân Phi cùng Thương Hoàng bản nguyên xuyên qua không gian rời đi. Áo đen láo giả giống to. Ầm ầm. Lập tức, tất cả mọi người là thi triển ra không gian năng lượng, trùng trùng điệp điệp, tràn ngập mảnh không gian này, tiến hành phong tỏa. Loại tình huống này, Diệp Vân Phi nghĩ xuyên qua không gian rời đi, có chút chẳng lẽ. Bởi vì, bốn cái tố đạo cảnh cao thủ cùng một nhóm lớn nhập đạo cảnh chỗ thả ra uy áp cùng không gian năng lượng, quá mạnh. Động thủ. Áo đen láo giả quát, hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Cái kia thấp mập láo giả, Lữ Vô Tiên cùng Nguyệt Cung cung chủ đều là đồng thời động. Nếu như Thương Hoàng bản nguyên thật tại Diệp Vân Phi trên thân, những cái kia, người nào trước bắt được Diệp Vân Phi, người nào liền có thể đạt được Thương Hoàng bản nguyên. Cho nên, này bốn cái tố đạo cảnh cao thủ chỗ nào chịu là hậu. Lan đi. Băng ma người giống to, vung vẩy trong tay màu trắng cây gỗ không ngừng phóng to, đồng thời hướng bốn cái tố đạo cảnh cao thủ ném tới, đồng thời thi triển ra băng tuyết pháp tắc, chế tạo ra quần quần dòng nước lạnh, hướng bốn phương tám hướng bao phủ ra ngoài. Bốn cái tố đạo cảnh cao thủ hợp lực công kích băng ma người, mấy chiêu qua đi, liền bắt đầu ngấm dần chiếm thượng phong. Băng ma người chiến lược mặc dù mạnh, thế nhưng muốn cùng lúc đối chiến bốn cái tố đạo cảnh cao thủ, vẫn có chút không đủ. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, một thanh trường đao màu trắng xuất hiện. Thời gian đao. Diệp Vân Phi đưa tay đem thời gian đao nắm trong tay, chém ra một đao đi. Vùng không gian này thời gian trong nháy mắt đứng im. Bốn cái tố đạo cảnh cao thủ, chung quanh một chút nhờ tương đối gần nhập đạo cảnh, thậm chí băng ma người cùng lão giả áo xám, đều là thân hình hơi ngưng lại, ngừng ở đằng kia. Diệp Vân Phi tóc đen đầy đầu, cũng là ở thời điểm này toàn bộ biến đến tuyết trắng. Phải dùng thời gian pháp tắc tới ảnh hưởng bốn cái tố đạo cảnh cao thủ, giá quá lớn. Diệp Vân Phi biết mình chỉ có thể nhường này bốn cái tố đạo cảnh cao thủ dừng lại trong nháy mắt, thậm chí đều không có dư thừa tinh lực đi giết bọn hắn. Đi. Diệp Vân Phi ống tay áo vung lên, cuốn lên màu xanh lá phi thuyền, mang theo băng ma người cùng lão giả áo xám xuyên qua tiến vào không gian chỗ sâu. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Kim Giác Long Tầm, ngươi mang huyền ảnh tháp rời đi. Diệp Vân Phi mang theo lão giả áo xám cùng băng ma người tiến vào huyền ảnh tháp bên trong, đồng thời đối Kim Giác Long Tầm nói ra. Hưu. Kim Giác Long Tầm xuất hiện, mang theo huyền ảnh tháp trong nháy mắt rời đi. Kim Giác Long Tầm nhất tộc trong tay nắm giữ đặc thù không gian pháp tắc, có thể dùng phương thức quỷ dị đi xuyên không gian, rất khó truy tung. Không đến một giây đồng hồ, bốn cái tố đạo cảnh cao thủ thân thể liền có thể động. Hưu hưu hưu hưu. Bốn cái tố đạo cảnh cao thủ không do dự, trực tiếp liền vọt vào không gian chỗ sâu. Có thể là, lúc này, Diệp Vân Phi đã biến mất không thấy gì nữa. Giống giống. Bốn cái tố đạo cảnh cao thủ một bên tại mảnh không gian này chỗ sâu tìm kiếm Diệp Vân Phi, một bên phát ra tiếng giống giận dữ. Mặt khác những nhập đạo cảnh đó cũng là dồn dập xông vào không gian chỗ sâu, tìm kiếm Diệp Vân Phi. Có thể là, bọn hắn tìm đã hơn nửa ngày, đều không có thể phát hiện Diệp Vân Phi bất kỳ tung tích nào. Cuối cùng, tất cả mọi người là theo không gian chỗ sâu ra tới, từng cái ủ rũ. Lại một lần nhường Diệp Vân Phi chạy thoát rồi. Cái này Diệp Vân Phi không đơn giản a, tuổi còn nhỏ, thế mà tu luyện thời gian pháp tắc. Bàng Thái Sư cảm thán nói ra. Bàng Thái Sư, Thương Hoàng bản nguyên thật tại Diệp Vân Phi trên thân sao? Áo đen láo giả hỏi. Có một nửa có thể là tại Diệp Vân Phi trên thân. Mà lại, Thương Hoàng bản nguyên coi như không tại Diệp Vân Phi trên thân, cũng cùng Diệp Vân Phi có cực lớn quan hệ. Bởi vì, vừa rồi Thương Hoàng bản nguyên nhất định liền tại phiến tinh không này bên trong, mà Diệp Vân Phi cũng ở nơi đây. Bàng Thái Sư nói ra. Nếu như Thương Hoàng bản nguyên thật rơi vào Diệp Vân Phi trong tay, hắn dung hợp về sau, toàn bộ Thương Hoàng giới liền không có người nào là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, hắn nghĩ đối phó chúng ta, dễ như trở bàn tay. Cái kia thấp mập lão giả nhíu mày nói ra. Muốn dung hợp Thương Hoàng bản nguyên cần thời gian, coi như là tố đạo cảnh cao thủ tối thiểu nhất cũng muốn nửa tháng mới có thể dung hợp Thương Hoàng bản nguyên. Diệp Vân Phi chẳng qua là ít huyệt cảnh thực lực, ta đoán chừng hắn ít nhất cũng cần 5 tháng mới có thể dung hợp được Thương Hoàng bản nguyên. Cho nên, chúng ta còn có cơ hội từ trong tay của hắn nắm Thương Hoàng bản nguyên cấp bể. Bàng Thái Sư suy nghĩ một chút, nói ra. Thật sao? Vậy thì tốt quá, từ giờ trở đi, chúng ta lấy hết tất cả lực lượng, đuổi theo giết Diệp Vân Phi, nhất định phải đem Thương Hoàng bản nguyên cấp bể. Thấp mập lão giả mừng rỡ nói ra. Việc này không nên chậm trễ, đi, chúng ta đuổi theo giết Diệp Vân Phi. Áo đen láo giả nói ra. Rất nhanh, một giới khác những này nhân mã liền tiến vào trong phi thuyền, đuổi theo giết Diệp Vân Phi. Truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi, chúng ta Thương Hoàng Liên Minh nhiệm vụ chủ yếu nhất liền là truy sát Diệp Vân Phi. Còn muốn đem một tin tức truyền đi, liền nói Diệp Vân Phi thông qua bẩn tiểu thủ đoạn bắt lấy Thương Hoàng bản nguyên, muốn thông qua khống chế Thương Hoàng bản nguyên để đạt tới xưng bá Thương Hoàng giới dạ tâm. Diệp Vân Phi là chúng ta này một giới phản đồ, người người có thể chu diện. Phát động toàn bộ Thương Hoàng giới người đối phó Diệp Vân Phi. Trong tinh không, Lữ Vô Thiên cao giọng nói ra. Chương 1254, dùng hai thế giới là địch. Chương 1254, dùng hai thế giới là địch. Một chiếc màu xanh lá phi thuyền trong tinh không hối hạ bay lượn, hướng phía Thiên Đu Tinh Hải phương hướng mà đi. Diệp Vân Phi, lão giả áo xám cùng băng ma nhân đều tại phi thuyền bên trong. Diệp Vân Phi, thân thể của ngươi không có sao chứ? Lão giả áo xám nhìn thoáng qua Diệp Vân Phi tóc trắng thơ, hỏi. Ta không sao, điều dưỡng một thoáng liền sẽ khôi phục như thường. Diệp Vân Phi đáp. Vậy thì tốt. Lão giả áo xám gật đầu, yên lòng. Dù sao, trước đó hắn cũng đã gặp Diệp Vân Phi thi triển thời gian đao, biết là chuyện gì xảy ra. Diệp Vân Phi, bọn hắn sẽ đoán được Thương Hoàng bản nguyên ngay tại trong tay của ngươi, tiếp đó, bọn hắn sẽ điên cuồng truy sát ngươi. Mà lại, một khi tin tức truyền ra, ta đoán chừng sẽ có càng nhiều tố đạo cảnh cao thủ trước tới tìm ngươi. Tình cảnh của ngươi sẽ rất nguy hiểm. Lão giả áo xám có chút lo lắng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nếu chúng ta lựa chọn bảo hộ Thương Hoàng bản nguyên, liền phải thừa nhận hậu quả như vậy. Huống chi, ta không sợ bọn họ, để cho bọn họ tới đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Không sai. Chúng ta nếu lựa chọn bảo hộ Thương Hoàng bản nguyên, liền đã định trước sẽ có rất rất nhiều kẻ địch. Năm đó một dạng, hiện tại cũng giống vậy. Lão giả áo xám thở dài nói ra. Thúc thúc, ta có phải hay không cho các ngươi thêm phiền toái? Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên theo thiên đạo trong tháp ra tới, đứng tại Diệp Vân Phi trước người, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi. Không có, Thương Hoàng công chúa, ngươi không có cho chúng ta thêm phiền toái. Bảo hộ ngươi là chúng ta phải làm. Còn không có đợi Diệp Vân Phi trả lời, lão giả áo xám liền cung kính hướng tiểu nữ hài nói ra. Thương Hoàng công chúa. Diệp Vân Phi không khỏi sửng sở. Năm đó, chúng ta phái này người đều sẽ Thương Hoàng bản nguyên xưng là Thương Hoàng công chúa. Lão giả áo xám hướng Diệp Vân Phi truyền âm nói rõ lý do nói ra. Nguyên lai dạng này. Diệp Vân Phi giật mình. Lão gia gia, ngươi lúc trước bảo hộ ta những nhân loại kia sao? Tiểu nữ hải cũng là sửng sở, nhìn về phía lão giả áo xám, hỏi. Đúng thế. Thương Hoàng công chúa, ta chính là năm đó bảo vệ ngươi những cái kia nhân loại bên trong một cái. Lão giả áo xám vội vàng đáp. Còn lại mấy cái bên kia người đâu? Năm đó có thật là nhiều nhân loại bảo hộ ta đây, hiện tại làm sao chỉ còn lại có ngươi một người? Tiểu nữ hải nhíu mày hỏi. Bọn hắn đều đã chết, hiện tại chỉ còn lại có ta một cái. Lão giả áo xám không khỏi hốc mắt đỏ lên, thở dài nói ra. Hắn nhớ tới sư phụ, đồng môn sư minh đệ, hết thảy những cái kia năm đó từng cùng một chỗ chiến đấu qua chiến hữu, năm đó cùng một chỗ vượt qua cái kia đoạn máu nóng chiến đấu tuế nguyệt, bây giờ lại chỉ còn lại có chính mình một người. Năm đó có nhiều như vậy nhân loại bảo hộ ta, hiện tại chỉ có mấy người các ngươi, có phải hay không ta không tốt, đại gia càng ngày càng không thích ta rồi. Tiểu nữ hải có chút ủy khuất. Không phải ngươi không tốt, mà là bọn hắn quá xấu rồi. Diệp Vân Phi lắc đầu nói ra. Thúc thúc, lão gia gia, các ngươi có thể hay không thích ta? Tiểu nữ hải hỏi. Thương Hoàng bản nguyên trí lực mặc dù chỉ tương đương với 5-6 tuổi, thế nhưng cảm chi năng lực 10 điểm mạnh, nàng có thể rõ ràng thấy Diệp Vân Phi cùng lão giả áo xám là chân tâm đối nàng tốt, cho nên sinh ra ủy lại cảm giác, sợ hãi sẽ mất đi. Chúng ta sẽ một mực thích ngươi, bảo vệ ngươi. Lão giả áo xám nói ra. Quá tốt rồi. Tiểu nữ hài mừng rỡ. Sau đó, Diệp Vân Phi nhường tiểu nữ hài tiến vào thiên đạo tháp bên trong. Dạng này có khả năng ẩn tàng khí tức, phòng ngừa bị thôi diễn. Nửa ngày về sau, màu xanh lá phi thuyền về tới Thiên Vũ Tinh Hải. Các ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Phi thuyền mới vừa tiến vào Thiên Vũ Tinh Hải, Thượng Quan Hàn liền tiến lên đón. Thương Hoàng Liên Minh đã hạ đạt đối ngươi phản đồ lệnh truy sát, hiệu triệu toàn bộ Thương Hoàng giới võ giả hành động, cùng một chỗ đối phó ngươi. Sự tình có chút không ổn. Hiện tại, không chỉ một giới khác người xâm nhập muốn đối phó ngươi, Thương Hoàng Liên Minh cũng đem ngươi trở thành địch nhân rồi. Hiện tại, người của hai thế giới đều muốn đối phó ngươi. Thượng Quan Hàn nói ra. Ta sớm đoán được. Bọn hắn nghĩ tới đối phó ta, thì tới đi. Diệp Vân Phi đáp. Đối với loại tình huống này, lão giả áo xám cùng Diệp Vân Phi đều sớm có đoán trước. Dù sao, Thương Hoàng bản nguyên sức hấp dẫn quá lớn. Hiện đang khắp nơi đều đang đồn nói, Thương Hoàng bản nguyên đã mất vào trong tay của ngươi, là thật sao? Thượng Quan Hàn đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Ồ, ngươi nghe ngóng cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng đối Thương Hoàng bản nguyên có ý tưởng? Diệp Vân Phi nhìn về phía Thượng Quan Hàn, giống như cười mà không phải cười. Nếu như không có gặp được ngươi, ta khẳng định sẽ đối với Thương Hoàng bản nguyên ý nghĩ. Dù sao, dung hợp Thương Hoàng bản nguyên là có thể thành vì cái thế giới này chúa tể, hiệu lệnh thiên hạ, người nào không động tâm? Thế nhưng, cùng với ngươi thời gian dài, nhận ngươi cảm nhiễm, ta hiện tại thật đúng là đối Thương Hoàng bản nguyên không ý nghĩ gì. Diệp Vân Phi, ta biết lý tưởng của ngươi cũng không phải tại Thương Hoàng giới, một ngày nào đó, ngươi sẽ đi ra Thương Hoàng giới, đi thăm dò bên ngoài càng rộng lớn hơn thế giới, truy cầu cao hơn Thương Hoàng giới võ đạo. Thương Hoàng giới ở trong mắt ngươi, chẳng qua là một phương ao nước nhỏ. Ngươi tiểu tử này, đều có thể có dạng này đại lý tưởng, ta lại có thể lạc hậu hơn ngươi. Ngươi yên tâm, không quan trọng một cái Thương Hoàng giới chúa tể, ta còn không để tại mắt bên trong. Thượng Quan Hàn vỗ ngực, khẳng khái nói. Kỳ thật, nguyên nhân chủ yếu nhất là Diệp Vân Phi, hắn biết Diệp Vân Phi cùng lão giả áo xám muốn bảo vệ Thương Hoàng bản nguyên, cho nên đã sớm bỏ đi cướp đoạt Thương Hoàng bản nguyên suy nghĩ. Được a, Diệp Vân Phi nói ra. Tham kiến Diệp công chủ. Liễu Đức Minh, Mao Vạn Lực cùng Cao Huy đồng thời đi vào Diệp Vân Phi trước người, hành lễ nói ra. Diệp công chủ, ta vừa lấy được Thương Hoàng Liên Minh gửi tới tin tức. Liễu Đức Minh nói ra. Ồ, Thương Hoàng Liên Minh phát tới tin tức gì? Diệp Vân Phi sững sờ, hỏi. Tin tức này đối Diệp công chủ 10 điểm bất kính. Liễu Đức Minh có chút lưỡng lự, nói thẳng. Diệp Vân Phi nói ra, Thương Hoàng Liên Minh gửi tới tin tức, chủ yếu là nói, Diệp công chủ đã phản bội Thương Hoàng giới, không có tư cách lại đảm nhiệm Thanh Vân Đại Quân thủ lĩnh, để cho chúng ta toàn thể Thanh Vân Đại Quân lập tức tiến đến Thương Hoàng Liên Minh tổng bộ báo danh, từ đó trở thành Thương Hoàng Liên Minh một bộ phận. Liêu Đức Minh nói ra, lẽ nào lại như vậy? Chân chính phản bội chúng ta này một giới, nhưng thật ra là Thương Hoàng Liên Minh những người kia, bọn hắn từng cái lang tâm cầu phế, chẳng những không có tận cùng bảo hộ Thương Hoàng bản nguyên trách nhiệm, ngược lại một lòng nghĩ cướp đoạt Thương Hoàng bản nguyên. Hiện tại thế mà bị cắn ngược lại một cái. Lão giả áo xám giận dữ, truyền lệnh xuống, nhường đại gia tự mình lựa chọn, nếu như muốn đi đầu quân Thương Hoàng Liên Minh, liền đi đi, ta sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không bị khó. Các ngươi ba cái cũng thế. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua Liễu Đức Minh, Mao Vạn Lực cùng Cao Huy ba người, nói ra: "Diệp cung chủ đối ta ân đồng tái tạo, ta sớm đã quyết định muốn tùy tùng Diệp cung chủ. Huống chi, ta tin tưởng Diệp cung chủ tuyệt không có khả năng sẽ phản bội Thương Hoàng giới." Liễu Đức Minh lập tức nói: "Chúng ta cũng sớm liền quyết định tùy tùng Diệp cung chủ." Mao Vạn Lực cùng Cao Huy cũng là không chút do dự, cùng theo lên nói ra: "Các ngươi cần phải hiểu rõ, hiện tại một giới khác người xâm nhập đối ta hận thấu xương, Thương Hoàng Liên Minh người cũng coi ta là kẻ địch, các ngươi nếu như tùy tùng ta, chẳng khác nào trở thành hai thế giới kẻ địch." Diệp Vân Phi nói ra: "Chúng ta đã hiểu rõ, dù như thế nào, chúng ta đều lựa chọn tùy tùng Diệp cung chủ." Liễu Đức Minh, Mao Vạn Lực cùng Cao Huy ba người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nói ra: "Chương 1255, toàn bộ giết chương 1255, toàn bộ giết được." Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu: "Các ngươi đi nắm ta vừa rồi ý tứ truyền đạt cho Thanh Vân Đại Quân chỗ có thành viên, có người muốn đi, liền để cho bọn họ đi thôi." Diệp Vân Phi nói ra: "Diệp cung chủ, chúng ta hiểu rõ." Liễu Đức Minh ba người quay người rời đi. "Tiền bối, ta hiện tại truyền cho ngươi một loại điều tức chi thuật, ngươi trong khoảng thời gian này, ngay tại không gian của ta pháp bảo bên trong bế quan tu luyện đi, trước tiên đem thương thế của ngươi triệt để chữa cho tốt. Ta sẽ luyện chế một nhóm đan dược cho ngươi ăn." Diệp Vân Phi đối lão giả áo xám nói ra. "Được." Lão giả áo xám gật đầu. Tiếp theo, Diệp Vân Phi trở lại Thanh Vân Đại Quân đại bản doanh, tiến vào doanh trướng của mình bên trong, sau đó cùng lão giả áo xám cùng một chỗ tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Diệp Vân Phi cắt tỉa một thoáng trong trí nhớ, đủ loại thích hợp với điều tức dưỡng thương công pháp, chọn lựa trong đó một loại, truyền thụ cho lão giả áo xám. "Này loại tiểu chu thiên quyết quá kỳ diệu, ta đoán chừng không chỉ có thể trị hết thương thế của ta, mà lại đối tu luyện của ta có trợ giúp cực lớn tác dụng." Lão giả áo xám đem Diệp Vân Phi truyền thụ cho pháp quyết lập đi lặp lại nghiên cứu mấy lần về sau, hết sức kích động. "Đúng vậy, này loại tiểu chu thiên quyết có khả năng tăng lên ngươi tu luyện chất lượng." Diệp Vân Phi gật đầu. "Tiền bối, ngươi trước bế quan tu luyện, ta luyện chế một nhóm năng lượng, dùng cho trị liệu thương thế của ngươi." Diệp Vân Phi nói ra. "Được rồi." Lão giả áo xám gật đầu, sau đó bắt đầu chuyên tâm tu luyện tiểu chu thiên quyết. Diệp Vân Phi tại Huyễn Ảnh Tháp bên trong tìm một cái lại tính địa phương, lấy ra đan đỉnh, bắt đầu luyện đan. Vài ngày sau, Diệp Vân Phi luyện chế ra một nhóm hóa đan, mà lại đại bộ phận là tứ phẩm, ngũ phẩm hóa đan. "Diệp Vân Phi, này chút hóa đan là ngươi luyện chế ra tới, ngươi lại là một cái ngũ phẩm hóa đan sư." Lão giả áo xám tiếp nhận Diệp Vân Phi đưa cho hắn một nhóm hóa cấp đan dược, chấn kinh cực điểm. "Đúng thế." Diệp Vân Phi gật đầu trả lời. "Một cái ngũ phẩm hóa đan sư, tại Thương Hoàng giới bên trong, đầy đủ trở thành ba đại tinh hải những cái kia đại giáo đại tộc thượng khách." Lão giả áo xám cảm thán nói ra. "Tiền bối, chữa thương quan trọng, ngươi chuyên tâm chữa thương đi. Chờ thân thể của ngươi triệt để khỏi hẳn về sau, ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể đột phá đến tố đạo cảnh." Diệp Vân Phi nói ra. "Diệp Vân Phi, đã tạ ngươi. Nếu như không phải gặp được ngươi, ta khả năng mãi mãi cũng không có cơ hội đột phá đến tố đạo cảnh." Lão giả áo xám cảm kích nói ra. Luyện xong đan về sau, Diệp Vân Phi theo Huyễn Ảnh Tháp bên trong ra tới. "Diệp cung chủ, ta đã đem mạng của ngươi lệnh truyền đạt cho Thanh Vân Đại Quân chỗ có thành viên. Không có bất kỳ cái gì một người rời đi. Thanh Vân Đại Quân tất cả thành viên đều biểu thị phải kiên quyết tùy tùng Diệp cung chủ. Hiện tại, toàn thể Thanh Vân Đại Quân thành viên đều tại Diệp cung chủ doanh trướng bên ngoài." Liêu Đức Minh đi vào Diệp Vân Phi trong doanh trướng, nói với Diệp Vân Phi: "Tốt, ta ra gặp gỡ bọn họ." Diệp Vân Phi đã sớm cảm giác được doanh trướng bên ngoài lít nha lít nhít đứng đầy người. "Tham kiến Diệp cung chủ. Thanh Vân Đại Quân toàn thể thành viên nguyện ý tùy tùng Diệp cung chủ." Diệp Vân Phi mang theo Liêu Đức Minh mới vừa đi ra doanh trướng, liền vang lên một hồi cuồn lôi tiếng giống. Tất cả Thanh Vân Đại Quân thành viên đều dùng ánh mắt cung kính nhìn xem Diệp Vân Phi. Thanh Vân Đại Quân những thành viên này, toàn bộ đều là Diệp Vân Phi từng thu phục những tinh đó biển bên trong võ giả. Một đoạn thời gian trước, Diệp Vân Phi mang theo bọn hắn thu phục cái này đến cái khác tinh hải, chém giết một nhóm lại một nhóm người xâm nhập, bọn hắn đã sớm đối Diệp Vân Phi tin phục cực điểm. "Rất tốt." Truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi, tăng cường huấn luyện, đặc biệt là Thiên Ma chiến trận cùng Địa Sát chiến trận, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng hai cái này chiến trận chiến lược. Sau đó, chúng ta Thanh Vân Đại Quân sẽ đối mặt càng nhiều cường địch." Diệp Vân Phi cao giọng nói ra. "Đúng." Thanh Vân Đại Quân tất cả thành viên cùng kêu lên trả lời. "Các vị, chúng ta bây giờ lập tức hành động, tu luyện Thiên Ma chiến trận cùng Địa Sát chiến trận." Liêu Đức Minh vung tay lên, mang theo đại quân tiến đến huấn luyện. "Dựa vào Thanh Vân Đại Quân, không đối phó được hai thế giới kẻ địch." Thượng quan Hàn đi tới. "Không phải còn có chúng ta ạ?" Diệp Vân Phi nói ra. "Ban đầu, ngươi lúc mới thành lập Thanh Vân Đại Quân, là vì đối kháng kẻ xâm lược, trợ giúp này một giới người. Kết quả, hiện tại này một giới người cũng thành địch nhân của ngươi." Thượng quan Hàn nói ra. "Cái gọi là Thương Hoàng Liên Minh chẳng qua là một chút thế lực lớn liên minh mà thôi, bọn hắn tại trong lòng của ta, đại biểu không được này một giới người." Diệp Vân Phi cười lạnh. "Đó cũng là." Thượng quan Hàn gật đầu. Nhưng vào lúc này, hưu, xa xa tinh không bên trong, mười mấy chiếc phi thuyền xa xa tới, xếp thành một hàng, đứng ở Thanh Vân Đại Quân doanh trướng trước đó. Sau đó, thứ một chiếc phi thuyền bên trong đều lao ra một nhóm đông người. Cầm đầu mười mấy cái nhập đạo cảnh cao thủ, mạnh nhất là ba cái nhập đạo cảnh hậu kỳ cao thủ. "Diệp Vân Phi, chúng ta là Tiệt Thiên giáo người. Ngươi trước kia giết chúng ta Tiệt Thiên giáo nhiều người như vậy, quả thực là huyết hải thâm cứu. Chỉ bất quá, nếu như ngươi có thể đem Thương Hoàng bản nguyên giao ra, như vậy, chúng ta Tiệt Thiên giáo cùng ngươi ở giữa thù hận có khả năng xóa bỏ, bằng không, Một cái áo bào xanh lão giả vượt qua đám người ra, lăng lệ bước người tầm mắt nhìn chăm chú về phía Diệp Vân Phi, quát to: "Toàn bộ giết." Còn không có đợi cái này áo bào xanh lão giả nói hết lời, Diệp Vân Phi nhẹ nhàng vung tay lên, nói ra: "Ầm ầm." Băng ma nhân hai tay nắm màu trắng cây gỗ, trực tiếp liền vào tới, nâng đồng liền đánh. Phốc phốc. Băng ma nhân trong tay màu trắng cây gỗ lớn lên theo gió, như một bức màu trắng dãy núi trong tinh không quét ngang mà qua, những nơi đi qua, đem từng cái tiệt thiên giáo nhân mã đập nát. Hưu. Huyết tộc phân thân cũng là vào tới, bắt đầu hấp huyết. Có kẻ địch. Giết. Lúc này, Liễu Đức Minh, Mao Vạn Lực cùng Cao Huy ba người mang theo Thanh Vân đại quân cũng là lao đến, tạo thành mười mấy cái thiên ma chiến trận cùng địa sát chiến trận, cùng tiệt thiên giáo nhân mã chém giết. Băng ma nhân chiến lực quá mạnh, tại quá trình chiến đấu bên trong, trực tiếp hiện ra bản thể, biến thành một cái cao tới hơn 100 mét, toàn thân bao trùm đầy bộ lông màu trắng cự nhân, trên cao nhìn xuống, màu trắng cây gỗ mỗi một lần rút đánh đi ra, đều hành sát một nhóm lớn tiệt thiên giáo người. Tố đạo cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi, bên cạnh ngươi lại có một cái tố đạo cảnh cao thủ. Khó trách có khả năng theo kẻ xâm lược đại quân trong tay thu phục nhiều như vậy tinh hải. Rút lui, mau bỏ đi. Cái kia áo bào xanh lão giả nhìn xem đại khai sát giới băng ma nhân, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, xoay người bỏ chạy. Ban đầu, hắn cảm thấy Thanh Vân đại quân chẳng qua là do một chút bình thường tinh hải võ giả tạo thành, thực lực có hạn, dùng Tiệt Thiên giáo thực lực có thể dễ dàng đối phó. Cho nên, thu đến Thương Hoàng bản nguyên đã rơi vào Diệp Vân Phi trong tay tin tức về sau, liền lập tức mang theo một nhóm Tiệt Thiên giáo nhân mã, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, mong muốn cướp đoạt Diệp Vân Phi trong tay Thương Hoàng bản nguyên. Hiện tại, hắn phát hiện Diệp Vân Phi bên người lại có một cái chiến lực mãnh liệt như vậy tố đạo cảnh cao thủ, lập tức chiến ý hoàn toàn không có. Mặt khác những Tiệt Thiên giáo đó nhân mã đang khổ cực chống đỡ, thấy cái này áo bào xanh lão giả dẫn đầu chạy trốn, nơi nào còn có tâm tư lại đánh, từng cái xoay người bỏ chạy. Truy. Liễu Đức Minh, Mao Vạn Lực cùng Cao Huy ba người mang theo đại quân truy giết tới. Hưu. Huyết tộc phân thân cũng đuổi theo, chuyên nhìn chằm chằm những nhập đạo cảnh đó. Trốn chỗ nào? Băng ma nhân để mắt tới cái này áo bào xanh lão giả, nhanh chân đuổi theo. Một lát sau, những Tiệt Thiên giáo đó nhân mã cơ hồ toàn bộ bị giết sạch. Bao quát cái kia áo bào xanh lão giả cũng bị băng ma nhân một gậy đánh thành trọng thương, sau đó giao cho huyết tộc phân thân hấp huyết. Chỉ có số rất ít mấy cái trong lúc hỗn loạn may mắn trốn. Huyết tộc phân thân thực lực lại tăng lên không ít. Sau đó, sẽ có càng nhiều hơn người tới tìm ta phiền toái, huyết tộc phân thân cũng có càng nhiều máu tươi có khả năng hút. Không bao lâu, huyết tộc phân thân là có thể có được tố đạo cảnh chiến lực. Nghĩ không ra, bản thể của ta chẳng qua là ít huyết cảnh, phân thân thực lực nhanh muốn đạt tới tố đạo cảnh. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng huyết tộc phân thân khí tức, hết sức hài lòng. Nay một trận chiến, tại băng ma nhân phối hợp phía dưới, Tiệt Thiên giáo tới mười mấy cái nhập đạo cảnh cao thủ, máu tươi toàn bộ bị huyết tộc phân thân hút sạch. Chương 1256, lão giả áo xám đột phá. Chương 1256, lão giả áo xám đột phá. Hồ Diệu, Hoàng lão, Kim Giác Long Tẩm, các ngươi ba cái phụ trách sưu tập chiến lợi phẩm. Diệp Vân Phi nói ra. Hiu hiu hiu. Hồ Diệu, Hoàng lão cùng Kim Giác Long Tẩm đồng thời xuất hiện, bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Ba cái đều là thân pháp tốc độ cao, cảm giác nhạy cảm, rất nhanh liền đem tất cả chiến lợi phẩm toàn bộ thu thập. Vâng. Nhưng vào lúc này, xa xa tinh không lại có mười mấy chiếc phi thuyền nổ bắn tới. Trong chốc lát, liền đi tới Thanh Vân đại quân doanh trướng trước đó. Diệp Vân Phi, chúng ta là Thiên Lâm tộc. Một cái vóc người trung đẳng lão giả mang theo một nhóm đông người theo những chiếc phi thuyền này chi lao ra, vừa nhìn thấy Diệp Vân Phi, liền lớn tiếng gọi hàng. Giết. Diệp Vân Phi căn bản cũng không có tâm tình nghe hắn nói nhảm, vung tay lên, nói ra. Giết. Băng ma nhân, huyết tộc phân thân, vượt lên trước sông đi lên, sau đó Liễu Đức Minh, Mao Vạn Lực cùng Cao Huy ba cái cũng là mang theo Thanh Vân đại quân tạo thành từng cái chiến trận, giết đi lên. Huyết tộc phân thân bọn tới những Thiên Lâm tộc đó nhân mã trước đó, vung tay lên, những cái kia thực lực nhỏ yếu cơ thể người bên trong máu tươi trực tiếp liền nứt vỡ mạch máu, rầm rầm lao ra, sau đó rơi vào huyết tộc phân thân trong miệng. Hấp huyết quái vật. Rất nhiều Thiên Lâm tộc nhân mã dọa đến trong lòng run sợ, dồn dập tránh né. Ầm ầm. Băng ma nhân hóa thành cao tới 100 mét tóc trắng tự nhân, nắm màu trắng cây gỗ, một gậy quét ra liền đánh sát một nhóm lớn. Thanh Vân đại quân trong khoảng thời gian này trải qua quá nhiều mổ giết, từng cái như lang như hổ, hào không sợ chết. Mấy ngày này Lâm tộc nhân mã, thực lực tổng hợp so vừa rồi những Tiệt Thiên giáo đó nhân mã còn yếu. Chỉ bất quá một lát sau, liền toàn bộ bị giết chết. Hồ Diệu, váy vàng cùng Kim Giác Long Tàm ba cái trực tiếp liền xông đi lên, bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Sau đó, liên tục có 3-4 cái thế lực nhân mã tuần tự đi vào, kết quả cũng giống nhau, toàn bộ bị diệt mất. Có đến mà không có về. Những thế lực này nhận được tin tức về sau, liền lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, vượt lên trước phái ra nhân mã, nghĩ đổi tại thế lực khác trước đó đem Thương Hoàng bản nguyên đoạt lại đi. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi bên người có băng ma nhân, lão giả áo xám, Thượng Quan Hàn, huyết tộc phân thân những cao thủ này bình thường thế lực lớn phái tới nhân mã, căn bản cũng không phải là đối thủ. Bởi vì băng ma nhân cùng huyết tộc phân thân tự mình ra tay, mà lại xông lên phía trước nhất, cho nên đã trải qua mấy tràng sau đại chiến, Thanh Vân đại quân thương vong vẫn là so sánh nhẹ nhàng. Mà huyết tộc phân thân hút an đại lượng máu tươi về sau, thực lực lần nữa tăng lên. Diệp Vân Phi, nếu như ngươi mang theo Thanh Vân đại quân tiếp tục trú đóng ở Thiên Lũ tinh hải chỗ này, sẽ có càng nhiều hơn thế lực liên tục không ngừng tới. Mà lại, tới người sẽ càng ngày càng mạnh, không bao lâu, liền khẳng định sẽ có rất nhiều tố đạo cảnh cấp bậc cao thủ tới. Tuyệt đối đừng đánh giá thấp Thương Hoàng bản nguyên sức hấp dẫn. Ta cảm thấy, ngươi dứt khoát tìm một chỗ trốn đi, để cho bọn họ tìm không thấy ngươi. Thượng Quan Hàn nói ra. Sợ cái gì, để cho bọn họ tới đi. Để cho bọn họ tới đi, đánh thắng được liền đánh không lại, chúng ta mới trốn. Diệp Vân Phi cười nói, "Diệp Vân Phi, thương thế của ta đã triệt để khỏi hẳn, mà lại, ta vậy mà bắt được thời cơ đột phá, ta sắp đột phá." Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên thu vào lão giả áo xám kích động truyền âm. Huyễn ảnh tháp bên trong thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác biệt. Bên ngoài hơn nửa ngày thời gian, lão giả áo xám tại Huyễn ảnh tháp bên trong đã bế quan tu luyện hơn 2 tháng, không chỉ thương thế khỏi hẳn, hơn nữa còn đụng chạm đến thời cơ đột phá. Hưu. Lão giả áo xám theo Huyễn ảnh tháp bên trong lao ra, trong cơ thể chuyển tới trận trận năng lượng tiếng nổ vang rền. Ầm ầm. Đại lượng kiếp vân không ngừng xuất hiện, trong chớp mắt ngay tại áo xám đỉnh đầu của ông lão phía trên hình thành một tầng đen ngịt tầng mây, từng đạo chói mắt đích lôi mang điện xả tại đi khắp. Tiền bối, ngươi tích lũy tháng năm lâu dài như thế, sớm liền đã đạt đến đột phá yêu cầu. Trước kia chẳng qua là bởi vì thương thế bên trong cơ thể mà vô pháp đột phá. Hiện tại thương thế của ngươi khỏi hẳn, tự nhiên là có khả năng đột phá. Đây là 10 điểm bình thường sự tình. Tiền bối, ngươi yên tâm, ngươi lần này đột phá sẽ 10 điểm thuận lợi. Diệp Vân Phi cười nói. Ầm ầm. Rất nhanh, lão giả áo xám lôi kiếp liền bắt đầu, đại lượng lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Lão giả áo xám bay lên trời, ngửa mặt lên trời thét dài, cùng những lôi đỉnh đó chém giết tại cùng một chỗ, chiến ý kinh người. Cái này lão giả áo xám năm đó có thể là thương hoàng giới cái kia một trận nội chiến kinh nghiệm bản thân người, đã từng thân kinh bách chiến, đã sớm luyện thành mãnh liệt ý thức chiến đấu. Sau một canh giờ, lôi kiếp kết thúc, ta cuối cùng đột phá đến tố đạo cảnh. Lão giả áo xám đứng thẳng trong tinh không, nắm chặt lại hai quả đấm, hào khí vạn trượng. Bù bù, từng đạo chiến tranh tàn hồn không ngừng xuất hiện, đi vào lão giả áo xám trước người, rối rít nói chúc. Này chút chiến tranh tàn hồn tất cả đều là lão giả áo xám năm đó chiến hữu, bọn hắn bản thể sau khi ngã xuống, lão giả áo xám một mực đem bọn hắn tàn hồn mang ở trên người, cẩn thận bảo tồn. Đoan huynh, chúc mừng ngươi, ngươi cuối cùng đột phá đến tố đạo cảnh. Nhớ năm đó, chúng ta này một đám huynh đệ cùng một chỗ tắm máu chiến trường, vượt qua nhất đoạn máu nóng tuyết nguyệt. Hiện tại, chỉ còn lại ngươi một người. Đoan huynh, thay chúng ta thật tốt sống sót, còn có, kế thừa chúng ta nguyện vọng, bảo vệ tốt thương hoàng bản nguyên. Một cái cao lớn tàn hồn cao giọng nói ra. Này chút chiến tranh tàn hồn đều là tại năm đó cái kia một trận trong nội chiến ngã xuống, cho nên bọn hắn mang theo rất sâu chấp niệm, cái kia chính là bảo hộ thương hoàng bản nguyên. Bao quát lao giả áo xám cũng là cái kia một khối nội chiến để lại người, đối thương hoàng bản nguyên có rất sâu tình cảm, một mực để bảo vệ thương hoàng bản nguyên làm nhiệm vụ của mình. Dương huynh, hiện tại cũng không là chỉ còn ta một người a, các huynh đệ đều còn tại đây. Ta sẽ bồi tiếp các vị huynh đệ, cùng một chỗ sống tiếp. Lao giả áo xám nói ra. Không, Đoàn huynh, ngươi đừng an ủi chúng ta. Chúng ta lòng dạ biết rõ, đều biết mình chẳng qua là một đạo tàn hồn, theo thuế nguyệt trôi qua, chúng ta còn sót lại hồn lực năng lượng sẽ tiêu hao đến càng lúc càng nhanh, cuối cùng sẽ tiêu tán vô tung. Đoàn huynh, những năm gần đây, ngươi nghĩ hết biện pháp bảo tồn chúng ta, mới để cho chúng ta tàn hồn miễn cưỡng chịu đến bây giờ. Thế nhưng chúng ta hồn lực năng lượng đã sắp tiêu hao hết rồi, chúng ta không kiên trì được bao lâu. Đoàn huynh, về sau ngươi liền thay chúng ta thật tốt sống sót đi. Cái kia cao lớn tàn hồn lắc đầu nói ra. Trung quanh còn lại mấy cái bên kia chiến tranh tàn hồn đều là im lặng, bởi vì cái này cao lớn tàn hồn nói là sự thật. Bọn hắn làm một đạo tàn hồn, có thể theo cổ đại bảo tồn đến bây giờ, vượt qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, đã 10 điểm có được. Không bao lâu, bọn hắn liền sẽ tiêu tán. Các vị huynh đệ, lão giả áo xám thanh âm có chút cắn ngớt, muốn nói gì lại nói không nên lời. Yên tâm đi, các ngươi sẽ không tiêu tán, ta có thể giúp các ngươi tái tạo linh hồn thể. Đột nhiên, Diệp Vân Phi đi tới, mở miệng nói ra. Diệp Vân Phi, ngươi có thể giúp ta những huynh đệ này tái tạo linh hồn thể. Lão giả áo xám nghe Diệp Vân Phi, không khỏi mừng rỡ. Hắn là biết Diệp Vân Phi thủ đoạn, không nói những cái khác, ngũ phẩm hóa đan sư cái thân phận này liền đại biểu cho năng lượng to lớn cùng đủ loại hơn người thủ đoạn. Dĩ nhiên có khả năng. Các ngươi nhìn một chút hoàng lão, hắn lúc trước cũng là một đạo tàn hồn. Hiện tại hắn linh hồn thể so phần lớn người đều cường hắn hơn, thọ nguyên so phần lớn người đều muốn lâu dài, mà lại tương lai còn có khả năng tái tạo thể xác. Diệp Vân Phi nói ra. Thật sao? Nghe Diệp Vân Phi, lão giả áo xám cùng tất cả chiến tranh tàn hồn đều là trong nháy mắt kích động lên, lập tức quay đầu, hướng váy vàng nhìn lại. Chương 1257, tái tạo linh hồn thể. Chương 1257, tái tạo linh hồn thể. Các vị tiền bối, Diệp Vân Phi nói là sự thật. Ta lúc đầu cũng là một đạo tàn hồn trạng thái, nếu như không phải gặp được Diệp Vân Phi, ta hiện tại đoán chừng đã hôi phi yên diệt. Váy vàng thân hình lóe lên, đi vào Diệp Vân Phi bên cạnh, nói ra. Váy vàng biết trước mắt này chút chiến tranh tàn hồn thân phận, cho nên thái độ so sánh cung kính. Ngươi theo lúc trước một đạo tàn hồn, lại biến thành một cái hoàn chỉnh, mà lại chất lượng cao như thế linh hồn thể. Lão giả áo xám cùng những cái kia chiến tranh tàn hồn đều là rung động đánh giá váy vàng. Váy vàng hiện tại đã là một cái thực lực rất không tệ quỷ tu, đầu đằng sau phát ra một vòng sáng chói hồn quang, mang theo vài phần thần thánh, vừa nhìn liền biết linh hồn thể chất lượng 10 điểm cao. Coi như là một cái nhập đạo cảnh cao thủ linh hồn thể, chất lượng cũng chưa chắc so đến được váy vàng linh hồn thể. Phải biết, quỷ tu không có thể xác, chủ tu linh hồn thể. Diệp Vân Phi, ngươi thật có thể giúp ta những huynh đệ này tái tạo linh hồn thể. Lão giả áo xám tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi, từng chữ hỏi. Dĩ nhiên có khả năng. Sau đó, ta sẽ luyện chế rất nhiều ẩn chứa hồn lực năng lượng đan dược cho này chút tiền bối hấp thu, lớn mạnh hồn lực, chậm rãi chữa trị. Trước mắt thiếu sót duy nhất, liền là đại lượng ẩn chứa hồn lực năng lượng thảo dược cùng thiên tài địa bảo. Cái này thảo dược cùng thiên tài địa bảo, trong tay của ta đã không nhiều. Bất quá, ta sẽ mau chóng thu thập. Diệp Vân Phi nói ra. Trước kia lấy được những cái kia ẩn chứa có hồn lực năng lượng thảo dược cùng thiên tài địa bảo, đại bộ phận đều bị Diệp Vân Phi dùng tới tu luyện hồn lực cùng thiên hồn kiếm, còn thừa không nhiều. ta biết một chỗ, nơi nào có đại lượng ẩn chứa hồn lực năng lượng thảo dược cùng thiên tài địa bảo. Lão giả áo xám nói ra. Chỗ nào? Diệp Vân Phi hỏi. Liên là cái kia mảnh thí luyện cổ địa. Ở mảnh này thí luyện cổ địa bên trong, có một cái rất đặc thù tiểu thế giới, bên trong thế giới nhỏ kia không có linh khí, mà là tồn tại nồng đậm hồn lực năng lượng cùng hồn lực phát tác. Tại bên trong thế giới nhỏ kia, khẳng định sinh trưởng đại lượng ẩn chứa có hồn lực năng lượng thảo dược cùng đủ loại thiên tài địa bảo. Lão giả áo xám nói ra. Vậy thì tốt quá. Chúng ta tìm cái thời gian đi xem một chút. Diệp Vân Phi mừng rỡ. Các vị huynh đệ, các ngươi hiện tại có khả năng yên tâm. Diệp Vân Phi nhất định sẽ làm cho các ngươi nắm giữ một cái hoàn chỉnh linh hồn thể, mà không phải một đạo tàn hồn. Lão giả áo xám tầm mắt nhìn về phía những cái kia chiến tranh tàn hồn, cao giọng nói ra. Đa tạ Diệp công tử. Những cái kia chiến tranh tàn hồn cũng là hết sức kích động, cùng kêu lên hướng Diệp Vân Phi hô. Các vị tiền bối không cần đa lễ. Diệp Vân Phi vội vàng đáp. Diệp Vân Phi, ngươi trợ giúp ta đột phá trở thành tố đạo cảnh cao thủ, lại hứa hẹn sẽ để cho chúng ta những huynh đệ này có được hoàn chỉnh linh hồn thể, ngươi là ân nhân của chúng ta. Đa tạ ngươi. Lão giả áo xám chân thành nói với Diệp Vân Phi. Các vị tiền bối vì thương hoàng giới bỏ ra nhiều như vậy, ta làm chút chuyện này không tính là cái gì. Diệp Vân Phi cười nói. Nhưng vào lúc này, thương hoàng liên minh đại quân hướng phía Thiên Đú Tinh Hải đến rồi. Một người thám tử vội vàng tới, hướng Diệp Vân Phi báo cáo nói ra. Báo cáo Diệp cung chủ, phát hiện có một nhánh kẻ xâm lược đại quân sắp tiến vào Thiên Đú Tinh Hải. Lại có một người thám tử từ đằng xa tinh không sông về đến, hướng Diệp Vân Phi báo cáo. Ồ, thương hoàng liên minh cùng một giới khác đại quân đồng thời tới. Diệp Vân Phi không khỏi nhíu mày. Diệp Vân Phi, lưỡng giới đại quân đồng thời đến, Thanh Vân đại quân không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu như đánh lên đến, Thanh Vân đại quân sẽ tổn thương thảm trọng. Thượng quan Hàn nói ra. Đúng thế. Diệp Vân Phi gật đầu. Mặc dù Thanh Vân đại quân tu luyện có Thiên Ma chiến trận cùng Địa Sát chiến trận, thế nhưng Thương Hoàng liên minh cùng một giới khác đại quân đều là thập phần cường đại. Đừng nói hai nhánh đại quân đồng thời đến, coi như chỉ có một nhánh đại quân đến, Thanh Vân đại quân cũng không phải là đối thủ. Xem trước một chút tình huống như thế nào, tùy cơ ứng biến. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Vài chiến trận. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Diệp cung chủ có lệnh, bố trí chiến trận. Liễu Đức Minh, Ma Vạn Lực cùng Cao Huy ba người đồng thời giống to, sau đó bắt đầu tự mình dẫn đầu Thanh Vân đại quân bố trí ra tới mười mấy cái chiến trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng trong tinh không, huyết tộc phân thân, Thượng Quan Hàn, Lao giả áo xám, Băng Ma Nhân, Liễu Đức Minh, Ma Vạn Lực, Cao Huy đều đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Ta trước tránh một chút, tại đoạn hồi trở lại thánh điện điện chủ vị trí trước đó, ta không thể để cho Lữ Vô Thiên biết ta tồn tại. Bằng không, sẽ đánh rắn động cỏ, khiến cho hắn có đề phòng. Thượng Quan Hàn nói ra. Ta chỗ này có một khối đặc chế mặt nạ có thể nghiêm mật che giấu ngươi hình dạng cùng hồn lực khí tức. Mang theo khối này mặt nạ, Lữ Vô Thiên không nhận ra ngươi. Lão giả áo xám đột nhiên nói ra. Sau đó hắn xuất ra một ổ bánh cỗ, đưa cho Thượng Quan Hàn. Thần kỳ như vậy hả? Thượng Quan Hàn bán tín bán nghi tiếp nhận mặt nạ mang theo. Lập tức, một cỗ xương mù theo trên mặt nạ phun ra, không ngừng quyết tán, đem Thượng Quan Hàn mặt ngoài thân thể nghiêm mật che lại. Thượng Quan Hàn hình dạng cùng hồn lực khí tức đều bị che giấu đến 10 điểm nghiêm mật. Khối này mặt nạ quả nhiên 10 điểm thần kỳ. Thượng Quan Hàn không khỏi mừng rỡ. Khối này mặt nạ là thương hoàng giới cổ đại một vị 10 điểm nổi danh luyện khí sư tự mình chế tạo. Lão giả áo xám nói ra. Ầm ầm. Không lâu sau đó, xa xa tinh không bên trong, một nhóm lớn phi thuyền quần của tới, phát ra khí thế chấn động đến này một mảnh tinh không tại lay động, phụ cận sao trời tại gì rào run run. Thương hoàng liên minh đại quân đến rồi. Này một nhánh thương hoàng liên minh đại quân là từ thương hoàng giới bên trong mười mấy cái thế lực cường đại nhất liên hợp tạo thành, thực lực 10 điểm đáng sợ. Ngừng. Đột nhiên, một đạo tiếng giống to vang lên, sau đó tất cả phi thuyền đều là dừng lại. Tiếp theo, từng đội sắc bén nhân mã theo những phi thuyền kia bên trong đi tới. Cầm đầu chính là Thánh điện điện chủ Lữ Vô Thiên, Nguyệt cung cung chủ, cùng Bất Lao Sơn sơn chủ. Nguyên lai Diệp cung chủ như thế tuổi trẻ, thật sự là gặp mặt càng hơn nghe danh a. Sơn chủ tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi, tán thưởng nói ra. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, không có trả lời. Diệp Vân Phi, nói thực ra, Thương Hoàng bản nguyên có phải hay không tại trong tay của ngươi? Lữ Vô Thiên ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lạnh lùng hỏi. Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào? Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, lạnh cười nói. Diệp Vân Phi, lập tức đem Thương Hoàng bản nguyên giao ra, bằng không, ngươi chính là Thương Hoàng giới phản đồ, từ nay về sau sẽ trở thành toàn bộ giới diện tất cả mọi người kẻ địch. Nguyệt cung cung chủ khiển trách quá mắng. Ồ, không đem Thương Hoàng bản nguyên giao cho ngươi, liền là Thương Hoàng giới phản đồ à? Uy phong thật to. Diệp Vân Phi cười lạnh. Diệp cung chủ, Thương Hoàng bản nguyên can hệ trọng đại, không phải trò đùa. Diệp cung chủ, ngươi vẫn là đem Thương Hoàng bản nguyên giao cho chúng ta Thương Hoàng liên minh bảo còn đi, dạng này mới có thể tốt hơn mà bảo chứng Thương Hoàng giới bình an. Thương Hoàng bản nguyên bạn vừa rơi vào kẻ xâm lược trong tay, hậu quả khó mà lường được. Bất Lao Sơn sơn chủ cao giọng nói ra, ngữ khí nghe tương đối nghiêm túc. Nắm Thương Hoàng bản nguyên giao cho các ngươi Thương Hoàng liên minh, mới có thể tốt hơn mà bảo chứng Thương Hoàng giới bình an. Các ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hải tử, rất tốt lừa gạt. Diệp Vân Phi không khỏi nhịn không được cười lên. Chương 1258, đánh không lại chương 1258, đánh không lại Diệp Vân Phi, chẳng lẽ ngươi thật dự định cùng toàn bộ Thương Hoàng giới là đi sao? Ta khuyên ngươi, vẫn là đem Thương Hoàng bản nguyên giao cho chúng ta Thương Hoàng liên minh, bởi vì chúng ta Thương Hoàng liên minh đại biểu cho toàn bộ Thương Hoàng giới. Thương Hoàng bản nguyên lẽ ra phải do chúng ta Thương Hoàng liên minh tới bảo hộ. Lữ Vô Thiên một bước tiến lên trước, một cỗ năng lượng kinh khủng uy áp còn như núi lửa bùng nổ đồng dạng theo thân thể của hắn bên trong phóng lên tận trời. Ầm ầm, tố đạo cảnh cấp bậc đáng sợ năng lượng ba động, cuồn cuộn hướng Thanh Vân đại quân bên này nghiền ép lên tới. Oanh! Băng ma nhân một bước tiến lên trước, phóng xuất ra hơn 10 đạo dòng nước lạnh, như mười mấy đầu màu trắng giao long, hướng phía trước ngăn trở. Ầm ầm, băng ma nhân cùng Lữ Vô Thiên thả ra năng lượng uy áp, đối đụng nhau, chấn động đến tinh không giống như run rẩy đồng dạng lay động. Lại là ngươi? Lữ Vô Thiên sầm mặt lại, nhìn về phía băng ma nhân tầm mắt có mấy phần kiên kỵ. Lúc trước hắn đã cùng băng ma nhân động thủ một lần, biết cái này cao tới hơn 2 mét tráng hắn là một cái thực sự tố đạo cảnh cao thủ. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, lại có một nhánh đại quân theo một phương hướng khác hành không mà đến, khí thế hùng hổ. Kẻ xâm lược đại quân đi tới, trong chốc lát, liền đi tới trước mắt mọi người. Diệp Vân Phi lập tức nắm thương hoàng bản nguyên giao ra. "Bằng không, nhường ngươi chết không có chỗ chôn." Cầm đầu một cái áo đen lão giả, bước ra một bước, lăng lệ như đao tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lạnh lùng quát. "Phải không? Ta đây ngược lại muốn xem, ngươi là như thế nào để cho ta chết không có chỗ chôn." Diệp Vân Phi cười lạnh. "Đã như vậy, cái kia không có gì để nói nữa rồi." Ông lão mặc áo đen kia sầm mặt lại, quát. "Hừ." Áo đen lão giả thân hình lóe lên, liền hướng Diệp Vân Phi lao đến. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp năng lượng uy áp theo thân thể của hắn phía trên phóng xuất ra, giống như cuốn lên đầy trời kinh đảo hải lãng, hướng Diệp Vân Phi bao trùm tới. "Muốn động lão đại ta, hỏi qua ta không?" Băng ma nhân giống to một tiếng, xông tới, cùng áo đen lão giả chém giết tại cùng một chỗ. Hai bên thế lực ngang nhau. Áo đen lão giả đã là một cái uy tín lâu năm tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ, kinh nghiệm phong phú. Mà băng ma nhân mặc dù đột phá thời gian còn không dài, thế nhưng lực lượng mạnh mẽ, mà lại am hiểu băng tuyết pháp tắc, chân thực chiến lược so ông lão mặc áo đen này còn mạnh hơn. Chỉ bất quá băng ma nhân cảnh giới còn chưa đủ vững chắc, mà lại kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú, cho nên cùng áo đen lão giả bất phân thắng bại. "Nguyễn Minh, cùng tiến lên, giết chết gia hỏa này." Áo đen lão giả và băng ma nhân đánh mười mấy chiêu, có điểm tâm kinh, quá to. "Vâng." Một cái thấp mập lão giả bật lên, cùng áo đen lão giả cùng một chỗ, hợp lực đối chiến băng ma nhân. Trong lúc nhất thời, băng ma nhân áp lực đại tăng. Bất quá, cái này cũng kích phát băng ma nhân đấu trí, lơ màu trắng cây gỗ, nửa bước cũng không lùi, mỗi một đồng đánh ra đều sẽ tinh không đánh cho run rẩy. Băng ma nhân dùng 2-1, mặc dù có chút chật vật, nhưng thế mà chảo trống. Bên trên, toàn bộ tất cả lên, hợp lực thủ tiêu ra hỏa này, lại đối phó Diệp Vân Phi liền dễ dàng. Áo đen lão giả lần nữa quát to. "Hiu liu liu." Ba cái khí tức lăng lệ lão giả đồng thời bật lên. Lại là ba cái tố đạo cảnh cao thủ. Cứ như vậy, liền có 5 cái tố đạo cảnh cao thủ vây công băng ma nhân. "Hừ, nghĩ không ra, những kẻ xâm lấn này thế mà đến đây 5 cái tố đạo cảnh cao thủ, xem ra dạ tâm của bọn hắn rất lớn a." Nơi xa, Nguyệt cung cung chủ hừ lạnh nói ra. "Một giới khác thực lực tổng hợp so với chúng ta này một giới mạnh, xa không chỉ 5 cái tố đạo cảnh cao thủ. Này 5 cái tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ, chẳng qua là xung phong. Một giới khác còn sẽ có càng nhiều hơn tố đạo cảnh cao thủ tới." Bất Lao Sơn Sơn chủ ngưng trọng nói ra. Nhưng vào lúc này, Lữ Vô Thiên thân hình lóe lên, hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Hiện tại, băng ma nhân bị 5 cái tố đạo cảnh cao thủ vây công, đang là đối phó Diệp Vân Phi cơ hội tốt nhất. Lữ Vô Thiên đem thân pháp tốc độ thi triển đến nhất cực hạn trình độ, trong nháy mắt liền tiếp cận Diệp Vân Phi. "Diệp Vân Phi, ta xem còn có ai giữ được ngươi?" Lữ Vô Thiên giữ tận cười nói. "Bù bù." Thấy Lữ Vô Thiên cử động, Bất Lao Sơn Sơn chủ, Nguyệt cung cung chủ cũng là đồng thời dương ra thân pháp, hướng Diệp Vân Phi xông lại. Trong chớp mắt, Lữ Vô Thiên, Bất Lao Sơn Sơn chủ cùng Nguyệt cung cung chủ phân biệt theo 3 cái phương hướng khác nhau hướng Diệp Vân Phi vây quanh. "Lưu một người đối phó ra hỏa này, chúng ta đi bắt Diệp Vân Phi." Một bên khác, ông lão mặc áo đen kia thấy thế, lập tức trầm giọng quát. "Hiu hiu hiu." Áo đen lão giả và mặt khác 3 cái tố đạo cảnh cao thủ quay người hướng Diệp Vân Phi đứng đi qua. Bọn hắn lo lắng Diệp Vân Phi bị Thương Hoàng Liên Minh 3 cái tố đạo cảnh cao thủ bắt đi. "Vâng." Theo từng cái tố đạo cảnh cao thủ xông lại, trùng trùng điệp điệp năng lượng uy áp, giống như tầng tầng kinh đảo hải lãng, hướng Diệp Vân Phi chỗ không gian nghiền ép lên tới. Mà lại, này chút tố đạo cảnh cao thủ còn thi triển ra không gian của bọn hắn năng lượng, đối Diệp Vân Phi chỗ mảnh không gian này tiến hành phong tỏa, nhường vùng không gian này ngưng kết như bền chắc như thép, vô pháp đánh vỡ. Trong lúc nhất thời, Diệp Vân Phi, Thượng Quan Hàn, Lao Giả Áo Xám, Liễu Đức Minh, Mao Và Lực, Cao Huy còn có huyết tộc phân thân toàn bộ bị 3 cái tố đạo cảnh cao thủ năng lượng trấn áp tại chỗ. "Diệp Vân Phi, tổng cộng tới 8 cái tố đạo cảnh cao thủ đều muốn đối phó ngươi, chúng ta đánh không lại." Thượng Quan Hàn đối Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. "Là đánh không lại, chuẩn bị đi thôi." Diệp Vân Phi gật đầu. "Ha ha, Diệp Vân Phi, ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi không quan trọng một cái hậu bối tiểu tử là có thể cùng chúng ta đối nghịch cả hiện tại, ngươi thấy hối hận đi." Lữ Vô Thiên một ngựa đi đầu, người thứ nhất xông tới Diệp Vân Phi trước người. Tại ngắn như vậy khoảng cách bên trong, hắn có lòng tin tuyệt đối, bắt lấy Diệp Vân Phi, hắn cảm thấy Diệp Vân Phi đã mọc cánh khó thoát. Nhưng vào lúc này, lão giả áo xám cùng Thượng Quan Hàn đột nhiên động, đồng thời một bước tiến lên trước, ngăn tại Diệp Vân Phi trước người. "Hai cái sâu kiến, cũng dám chặn đường, đi chết đi." Bởi vì lão giả áo xám cùng Thượng Quan Hàn đều cố ý thu liễm khí tức, cho nên Lữ Vô Thiên trong lúc nhất thời, vậy mà không có phát giác, trước mắt hai cái này đều là tố đạo cảnh cao thủ, quát lớn. Ầm ầm. Lữ Vô Thiên tiện tay một trường bố ra, không ngừng phóng to, hướng lão giả áo xám cùng Thượng Quan Hàn đè xuống. Lão giả áo xám cùng Thượng Quan Hàn đồng thời ra chiêu, cản hướng Lữ Vô Thiên bàn tay. "Phanh!" Ba người công kích đụng thẳng vào nhau, Lữ Vô Thiên bàn tay tính cả cánh tay tại chỗ nổ nát vụn. Hắn chỉ bất quá tiện tay một trường, mà lão giả áo xám cùng thượng quan Hàn một kích toàn lực, nơi nào sẽ là đối thủ? Các ngươi đều là tố đạo cảnh cao thủ. Lữ Vô Thiên quá sợ hãi, dọa đến liên tiếp lùi về phía sau. Lúc này, Diệp Vân Phi đã đem Liễu Đức Minh, Bao Vạn Lực, Cao Huy toàn bộ chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong, sau đó thi triển không gian trong nháy mắt nhanh chóng thuật, xông vào Thanh Vân trong đại quân, bắt đầu đem Thanh Vân đại quân thành viên cũng chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Huyễn ảnh tháp mặt tích 10 điểm bao la, chứa được một nhánh đại quân dư xài. Đáng chết, Diệp Vân Phi bên người làm sao lại đi theo nhiều như vậy tố đạo cảnh cao thủ? Lữ Vô Thiên giận dữ hét. Mặt khác những tố đạo cảnh đó cao thủ vẻ mặt cũng là có chút điểm khó coi. Các vị, ta kiến nghị, đại gia hợp lực giết chết Diệp Vân Phi bên người này ba cái tố đạo cảnh cao thủ, bằng không chúng ta rất khó vòng qua bọn hắn đối phó Diệp Vân Phi. Áo đen lão giả nhìn về phía Lữ Vô Thiên, Nguyệt Cung cung chủ, Bất Lao sơn chủ, trầm giọng nói ra. Có khả năng. Lữ Vô Thiên đầu tiên gật đầu đồng ý được. Nguyệt Cung cung chủ cùng Bất Lao sơn chủ do dự một chút, cũng là đồng ý ha ha. Các ngươi Thương Hoàng Liên Minh tự nhận là đại biểu toàn bộ Thương Hoàng Liên Minh, luôn mồm xưng ta là phản đồ, nghĩ không ra, hiện tại thế mà cùng một giới khác người xâm nhập hợp lại. Các ngươi mới thật sự là phản đồ đi. Lúc này, Diệp Vân Phi đã đem tất cả Thanh Vân đại quân truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong, đi tới, lớn cười nói. Diệp Vân Phi, vì đối phó ngươi tên phản đồ này, chúng ta Thương Hoàng Liên Minh là bị ép tạm thời cùng những kẻ xâm lấn này hợp lại. Bởi vì ngươi tên phản đồ này đối với chúng ta Thương Hoàng giới tính nguy hại, so những kẻ xâm lấn này càng lớn. Đối phó ngươi mới là chúng ta Thương Hoàng Liên Minh chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Lữ Vô Thiên lạnh cười nói, chờ xem, ta không sớm thì muộn sẽ tìm các ngươi những lao gia hỏa này tính sổ. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua Lữ Vô Thiên đám người, nói ra, chúng ta đi. Diệp Vân Phi nói ra, hiu hiu hiu. Băng Ma Nhân, Thượng Văn Hàn, lão giả áo xám đồng thời dựa sát vào tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Lúc này Băng Ma Nhân đã là vết thương chống chất, bất quá hắn da dày thì thô, chịu một điểm bị thương ngoài da không có việc gì. Cản bọn họ lại, không nên để cho bọn hắn trốn. Áo đen lão giả giống to, dẫn đầu lao đến. Bù bù. Còn lại 7 cái tố đạo cảnh cao thủ cũng là đồng thời theo 4 phương 8 hướng vào tới. Rầm rầm rầm. Băng Ma Nhân, Thượng Quan Hàn cùng lão giả áo xám đồng thời phóng xuất ra năng lượng của bọn hắn, đối kháng 7 cái tố đạo cảnh cao thủ năng lượng trấn áp. Sau đó, Diệp Vân Phi thi triển ra không gian năng lượng, mang theo bọn hắn xuyên qua tiến vào không gian chỗ sâu. Truy. Cái kia 8 cái tố đạo cảnh cao thủ chỗ nào chịu bỏ qua, cũng đi theo xông vào không gian chỗ sâu. Kim Giác Long Tạm, huyễn ảnh tháp giao cho ngươi, ngươi dẫn chúng ta trốn. Diệp Vân Phi mang theo Thượng Quan Hàn, Băng Ma Nhân cùng lão giả áo xám tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, nói với Kim Giác Long Tạm. Hiu. Kim Giác Long Tạm mang theo huyễn ảnh tháp, hướng nơi xa bỏ chạy. Truy. 8 cái tố đạo cảnh cao thủ không gian năng lượng trình độ cũng là rất không tệ, trực tiếp liền hướng Kim Giác Long Tạm đuổi theo. Đại gia đi theo ta, ta có biện pháp nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, hắn trốn không thoát. Ông lão mặc áo đen kia hét lớn. Hiu. Một đầu thú nhỏ theo ống tay áo của hắn bên trong lao ra, hướng Kim Giác Long Tạm đuổi theo, thân hình 10 điểm linh hoạt. Đây là kinh không thú. Nghe nói là một loại sinh hoạt tại không gian chỗ sâu linh thú. Bất Lao Sơn Sơn chủ khiếp sợ nói ra. Tiếp theo, này 8 cái tố đạo cảnh cao thủ tại không gian chỗ sâu, một mực đuổi theo Kim Giác Long Tạm không thả. Có con kia kinh không thú dẫn đường, Kim Giác Long Tạm thế mà không thoát khỏi được sự truy đuổi của bọn họ. Chương 1259, trả thù bắt đầu. Chương 1259, trả thù bắt đầu. Nguyên lai bọn hắn có một đầu kinh không thú. Khó trách liền Kim Giác Long Tạm cũng không thoát khỏi được sự truy đuổi của bọn họ. Sau một canh giờ, Diệp Vân Phi cuối cùng phát hiện một mực cùng ở phía sau cái kia kinh không thú. Kinh không thú có thể là một loại sinh hoạt tại không gian chỗ sâu dị thú, đối không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc vô cùng quen thuộc, cùng Kim Giác Long Tạm so sánh, chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên, luận đến sức chiến đấu, vẫn là Kim Giác Long Tạm càng thêm lợi hại. Làm sao bây giờ, ta không thoát khỏi được đầu kia kinh không thú, nó sẽ một mực đuổi theo chúng ta. Kim Giác Long Tạm nói với Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi, loại tình huống này, ngươi dứt khoát đi bên ngoài, lợi dụng màu xanh lá phi thuyền tốc độ chạy trốn, coi như là tố đạo cảnh cao thủ, cũng đuổi không kịp màu xanh lá phi thuyền. Phải biết, chiếc này phi thuyền nhưng mà năm đó cổ hoang đại đế đã dùng qua. Hôn Lao đột nhiên hướng Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. Cái chủ ý này không cần. Diệp Vân Phi gật đầu. Thế là, Diệp Vân Phi theo không gian chỗ sâu ra tới, lấy ra màu xanh lá phi thuyền, hướng phía xa xa tinh không phóng đi. Cái kia 8 cái tố đạo cảnh cao thủ cũng là lập tức theo không gian chỗ sâu đi theo ra ngoài. Truy. 8 cái tố đạo cảnh cao thủ cũng là dồn dập lấy ra phi thuyền, hướng Diệp Vân Phi thuyền đuổi theo. Chỉ bất quá, màu xanh lá phi thuyền tốc độ quá nhanh, một lát sau, này 8 cái tố đạo cảnh cao thủ liền phát hiện, bọn hắn mất dấu. Đáng chết. 8 cái tố đạo cảnh cao thủ đều là tức đến nổ phổi. Hừ. Diệp Vân Phi trốn không thoát, kinh không thú đã nhớ kỹ hắn hồn lực khí tức, vô luận hắn trốn ở đâu, kinh không thú cũng có thể tìm được hắn. Áo đen lão giả tầm mắt nhìn xa xa tinh không, cắn răng nghiến lợi nói ra. Một cái tay của hắn bưng lấy kinh không thú, một cái khác nhẹ tay khẽ bước bước, sau đó cái kia kinh không thú đột nhiên bọt ra ngoài, như chớp giật trốn vào xa xa thời không bên trong. Kinh không thú nhất định sẽ tìm tới Diệp Vân Phi hạ lạc, chúng ta chờ đợi là được. Còn có, cha rõ Diệp Vân Phi tại đây một giới chỗ có quan hệ, đem hết thể cùng hắn có quan hệ thế lực cùng người điều tra ra, đặc biệt là cha mẹ của hắn thân nhân, gia tộc, sư môn, bằng hữu, nữ nhân, sau đó tìm tới cửa, đem những này người toàn bộ bắt lại, đến lúc đó Diệp Vân Phi liền muốn ngoan ngoãn nghe lời. Áo đen lão giả suy nghĩ một chút, còn nói thêm. Sau đó, ông lão mặc áo đen này mang theo 4 cái tố đạo cảnh cao thủ dương ra thân pháp rời đi. Cùng một thời gian, xa xa trong tinh không, Bất Lao Sơn sơn chủ, Nguyệt cung cung chủ, Lữ Vô Thiên ba người đứng thẳng trong tinh không, vẻ mặt đều là hết sức khó coi. Bọn hắn này chút tố đạo cảnh cao thủ, thuộc về thương hoàng giới bên trong đứng đầu nhất một nhóm cao thủ, bình thường mỗi một cái đều là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa đại nhân vật. Nhưng là bây giờ, đối mặt một cái hậu bối tiểu tử, lại khắp nơi bó tay trói chân, cảm giác hữu tâm vô lực. Loại cảm giác này quá oan uổng. Phát ra mệnh lệnh, Diệp Vân Phi là chúng ta thương hoàng giới phản đồ, từ giờ trở đi, thương hoàng giới tất cả thế lực, hết thảy mọi người đều muốn đối địch với Diệp Vân Phi. Đem tất cả thám tử phái đi ra, tại toàn bộ thương hoàng giới lùng bắt Diệp Vân Phi. Còn có, lập tức phái người đi nắm hết thảy cùng Diệp Vân Phi có quan hệ người bắt lại. Lữ Vô Thiên nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra. Dù như thế nào, nhất định phải theo Diệp Vân Phi trong tay nắm thương hoàng bản nguyên đoạt lại. Nguyệt cung cung chủ mặt lạnh như xương, lạnh lùng nói ra. Một cái tuổi quá trẻ hậu bối tiểu tử, thế mà đem chúng ta này chút thế hệ trước giá hỏa khiến cho thúc thủ vô sách, để cho người ta không thể không phục. A, ta bây giờ lại bắt đầu có chút tán thưởng cái này Diệp Vân Phi, nếu như hắn là ta Bất Lao Sơn đệ tử, vậy thật là tốt. Bất Lao Sơn chủ đột nhiên nhẹ giọng cảm thán. Lữ Vô Thiên cùng Nguyệt cung cung chủ nghe vậy, đều là sửng sở. Một ngày sau đó, Thương Hoàng Liên Minh lần nữa ban bố một cái cùng Diệp Vân Phi có liên quan mệnh lệnh, yêu cầu Thương Hoàng giới tất cả tinh hải, tất cả thế lực, tất cả mọi người muốn dùng Diệp Vân Phi là địch, tại toàn bộ Thương Hoàng giới lùng bắt Diệp Vân Phi. Phàm là người nào có thể bắt được Diệp Vân Phi, hoặc là cung cấp cùng Diệp Vân Phi hạ lạc có liên quan manh mối, Thương Hoàng Liên Minh tầng tầng có thưởng. Thương Hoàng Liên Minh phái ra số lớn nhân mã, tại Thương Hoàng giới bên trong khắp nơi điều tra Diệp Vân Phi. Có thật nhiều thế lực hoặc tinh hải cũng là dồn dập tổ chức nhân mã, gia nhập lùng bắt Diệp Vân Phi hàng ngũ. Đặc biệt là những đại thế lực kia phụ thuộc thế lực, càng thêm là tích cực, từng cái xung phong đi đầu, xông lên phía trước nhất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong vũ trụ sao trời, khắp nơi đều có người đang lùng bắt Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi thành trong miệng mọi người phản đồ. Không lâu Diệp Vân Phi tại Thương Hoàng giới bên trong còn uy danh hiển hách. Dẫn đầu Thanh Vân cung đối chiến 8 cái thế lực lớn, tổ chức Thanh Vân đại quân một hơi thu phục 8-9 cái người bị tấn công chiếm lĩnh tinh hải, đơn giản phong quang cực điểm. Nghĩ không ra, nhanh như vậy liền trở thành Thương Hoàng giới chi địch, người người kêu đánh. Mắt thấy hắn lên cao lầu, mắt thấy hắn yến khách cửa, mắt thấy hắn lâu sập. Có thật nhiều người đang cảm thán. Lúc này, màu xanh lá phi thuyền đang bay lượn tại một chỗ 10 điểm vắng vẻ, y hai lui tới tinh không bên trong. Diệp Vân Phi, tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Không bằng đi thánh điện, giúp ta đoạt lại thánh điện chi chủ vị trí, đến lúc đó ta là có thể dẫn đầu thánh điện duy trì, ngươi cũng không đến mức lực lượng như thế đơn bạc. Bất quá, tại trở về thánh điện trước đó, ta muốn trước đi tìm về binh khí của ta, bởi vì ta năm đó đem một đạo phân hồn đánh vào trong binh khí, mà lại kiện binh khí kia 10 điểm thích hợp ta có thể để cho ta chiến lược đại tăng. Thượng Quan Hàn nói với Diệp Vân Phi. Không, chúng ta đi trước cái kia mảnh thí luyện cổ địa. Ta muốn trợ giúp những cái kia tiền bối tái tạo linh hồn thể, mà lại ta cũng cần mạnh lên. Chúng ta bây giờ chỉ có 3 cái tố đạo cảnh, thực lực không đủ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Cái kia mảnh thí luyện cổ địa bên trong, có lẽ có ta cần có đủ loại tài nguyên. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi, nếu như bọn hắn tìm không thấy ngươi, khẳng định sẽ đối với Thanh Vân Cung độc thủ. Ta cảm thấy, ngươi tốt nhất về trước đi Thanh Vân Cung, đem Thanh Vân Cung người mang đi. Lão giả áo xám đột nhiên nói ra. Không cần thiết. Nếu như bọn hắn nghĩ đi đối phó Thanh Vân Cung, liền để cho bọn họ đi thôi. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Có con kia toan nghe tại, Diệp Vân Phi tuyệt không lo lắng Thanh Vân Cung an nguy. Bởi vì, coi như là tố đạo cảnh cao thủ tại đấu kia toan nghe trước mặt, cũng là yếu như sâu kiến, không chịu nổi một kích. Mà thương hoàng giới bên trong, cao thủ đứng đầu nhất đoán chừng cũng chính là tố đạo cảnh hậu kỳ. Ngươi không lo lắng Thanh Vân Cung sao? Lão giả áo xám thấy Diệp Vân Phi như thế biểu lộ, không khỏi sửng sở. Không lo lắng, tại đây cái thương hoàng giới bên trong, không có bất kỳ người nào đối phó được Thanh Vân Cung. Diệp Vân Phi nói ra. Vậy được rồi, chúng ta về trước đi thí luyện cổ địa. Lão giả áo xám sững sờ chỉ chốc lát, đành phải gật đầu. Tốt, vậy trước tiên hồi trở lại thí luyện cổ địa, sau đó đi tìm về binh khí của ta, tiếp lấy trở về thánh điện, giúp ta đoạt lại thánh điện chi chủ. Thượng Quan Hàn suy nghĩ một chút, cũng là gật đầu. Có khả năng. Diệp Vân Phi đáp. Thế là, Diệp Vân Phi thôi động màu xanh lá phi thuyền, lặng lẽ hướng về thí luyện cổ địa mà đi. Cùng một thời gian, Hồng Loan tinh hải, La Sát giáo trong tổng bộ. Ha ha, thiên hữu ta La Sát giáo, gia tần an dạng này một thiên tài yêu nghiệt, không đến 25 tuổi liền đột phá đến nhập đạo cảnh trung kỳ. Chuyện như vậy, tại chúng ta thương hoàng giới bên trong, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Coi như là Bất Lão Sơn, Thánh Điện, Nguyệt Cung ba cái thế lực lớn siêu cấp, cũng tuyệt đối không có yêu nghiệt như thế thiên tài. Tân An, là chúng ta La Sát giáo quật khởi hy vọng. Một gian vàng son lộng lẫy trong cung điện, La Sát chi chủ cất tiếng cười to. Trung quanh hắn đứng vững mười mấy cái La Sát cung cao tầng, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Một cái áo màu tím thiếu niên bị này chút La Sát cung cao tầng chen chúc ở giữa, như chúng tinh phùng nguyệt. Nếu như Diệp Vân Phi tại đây bên trong, lập tức liền sẽ nhận ra, thiếu niên này chính là Tần An. Lúc này, Tần An có một loại không quan tâm hơn thua, bình tĩnh tự nhiên khí chất. Biểu hiện như vậy, nhường La Sát chi chủ cùng những cái kia cao tầng càng thêm tán thưởng. Nhập đạo cảnh trung kỳ không tính là gì, ta có lòng tin, không bao lâu, ta là có thể đột phá đến nhập đạo cảnh hậu kỳ. Tần An nói ra. T. Nghe Tần An, tất cả mọi người là kinh ngạc đến nhổ ra khí lạnh. Không đến 25 tuổi, lại sắp đột phá đến nhập đạo cảnh hậu kỳ. Chuyện như vậy quá mức bất khả tư nghị. Đơn giản vượt ra khỏi La Sát cung những cao tầng này đối võ đạo nhận biết phạm vi. Nguyên lai, thiên linh thể là như thế yêu nghiệt, so trong truyền thuyết càng thêm yêu nghiệt. Rất tốt, Tần An, ta tuyên bố, chúng ta La Sát Cung đời tiếp theo La Sát chi chủ liền là ngươi. Hy vọng ngươi về sau có thể dẫn đầu chúng ta La Sát Cung chân chính quật khởi, trở thành thương hoàng giới cái thứ tư thế lực lớn siêu cấp. La Sát chi chủ cao giọng tuyên bố nói. Đồng ý. Còn lại mấy cái bên kia cao tầng đều là dồn dập gật đầu. Không, chúng ta La Sát giáo sẽ không trở thành thương hoàng giới cái thứ tư thế lực lớn siêu cấp. Thần An đột nhiên nói ra. Cái gì? La Sát chi chủ cùng những cái kia cao tầng đều là sững sờ, nhìn về phía Tân An. Ta muốn La Sát Cung trở thành thương hoàng giới bên trong duy nhất một cái thế lực lớn siêu cấp. Tân An từng chữ nói, bá khí vô hạn. Ha ha ha. Tốt, tốt, không hổ là ta chọn chúng người nối nghiệp. La Sát chi chủ không khỏi thoải mái cười to. Chúng ta La Sát Cung cuối cùng ra một cái chân chính yêu nghiệt. Những cái kia cao tầng cũng là xúc động cực điểm. Bất quá, trước mắt ta có một việc mong muốn La Sát chủ thầy ta chủ trì. Tân An đột nhiên nói ra. Ồ, Tân An, ngươi muốn ta thay ngươi chủ trì chuyện gì? La Sát chi chủ sững sờ hỏi. Ta thích một cô gái, ta muốn hướng nàng cầu hôn, thỉnh La Sát chủ ra mặt thay ta cầu hôn. Tần An nói ra. Thế nào cô gái? Dùng ngươi thân phận bây giờ bình thường nữ nhân, có thể không xứng với ngươi. La Sát chi chủ nói ra. Tô Tộc, Tô Thanh Lạc. Tần An từng chữ nói ra. Diệp Vân Phi, ta trả thù bắt đầu. Chờ xem, ta sẽ từ từ cùng ngươi chơi. Tần An trong lòng cười lạnh nói. Chương 1260, trở lại thí luyện cổ địa. Chương 1260, trở lại thí luyện cổ địa. Tô Tộc Tô Thanh Lạc. Nghe nói là Tô tộc trọng điểm bồi dưỡng hoạch tâm tử đệ một trong, thiên phú rất cao. Nghe nói Tô tộc cao tầng một đoạn thời gian trước thả ra tiếng gió thổi, muốn thay Tô Thanh Lạc chọn một cái ưu tú vị hôn phu, bất quá điều kiện là yêu cầu thương hoàng giới bài danh 10 vị trí đầu thế lực lớn bên trong ưu tú thiên tài. Nghe Tân An, bên cạnh một trưởng lão nói ra, nếu như là dạng này, vậy cái này Tô Thanh Lạc cũng là xứng với Tân An. Mà lại, chúng ta La Sát giáo tại thương hoàng giới bên trong vừa vặn bài danh 10 vị trí đầu. Huống chi dùng Tân An chi tài, tuyệt đối nghiền ép thương hoàng giới bất kỳ một cái nào tuổi trẻ thiên tài. Tốt, Tân An, ta sẽ tìm một cái thời gian, mang ngươi cùng đi Tô tộc cầu hôn. Ta tin tưởng, cơ hội thành công rất lớn. La Sát chi chủ suy nghĩ một chút, nói ra. Đà tạ La Sát chủ. Tần An mừng rỡ nói ra. Báo. Thương Hoàng trụ sở liên minh phát đến tin tức, yêu cầu chúng ta La Sát cùng phái ra nhân mã, lùng bắt Diệp Vân Phi. Lúc này, một cái chấp sự vội vã đi vào cung điện báo cáo nói ra, cũng đem một viên truyền tin ngọc giản giao cho La Sát chi chủ. Được rồi, ngươi lập tức đáp lời, chúng ta La Sát cùng lại phái ra nhân mã, tham gia lùng bắt Diệp Vân Phi hành động. La Sát chi chủ tiếp nhận truyền tin ngọc giản cảm giác một thoáng, gật đầu nói: "Đúng, cái kia chấp sự linh mệnh, quay người đi ra cung điện. Cung chủ, theo ý ngươi, Thương Hoàng bản nguyên thật tại Diệp Vân Phi trong tay sao?" Một trưởng lão mở miệng nói ra: "Là thật. Bất lão sơn chủ, Nguyệt cung cung chủ cùng Thánh điện điện chủ ba cái đỉnh tiêm cao thủ tận mắt nhìn thấy, không có giả. Hiện tại Thương Hoàng liên minh nhân mã cùng người xâm nhập nhân mã đều đang khắp nơi truy xét Diệp Vân Phi hạ lạc, mục đích đúng là vì Thương Hoàng bản nguyên." La Sát chi chủ nói ra: "Nếu như Diệp Vân Phi thật đạt được Thương Hoàng bản nguyên, dung hợp về sau, chẳng phải là trở thành thương hoàng giới chúa tể, vô địch thiên hạ. Đến lúc đó, phàm là đã từng đắc tội qua hắn thế lực cùng người, chỉ sợ đều sẽ gặp phải hắn thanh tẩy." Cái này trưởng lao nhữ mày nói ra. Diệp Vân Phi chỉ bất quá vừa mới đạt được thương hoàng bản nguyên, ấn hoàng thạch đại sư nói, dùng Diệp Vân Phi cảnh giới mong muốn dung hợp thương hoàng bản nguyên, tối thiểu nhất cần thời gian nửa năm trở lên mới có thể thành công. Cho nên, tại này thời gian nửa năm bên trong nếu như tìm tới Diệp Vân Phi, liền có cơ hội đem thương hoàng bản nguyên từ trong tay của hắn đoạt lại. La Sát chi chủ nói ra. Người nào đạt được thương hoàng bản nguyên, người nào liền có cơ hội trở thành thương hoàng giới chúa tể, bảo vật như vậy, khó trách liền ba lớn thế lực lớn siêu cấp cũng động tâm. Nếu để cho chúng ta La Sát cũng đạt được thương hoàng bản nguyên, chẳng lẽ có thể xưng bá thương hoàng giới, thực sự trở thành thương hoàng giới duy nhất thế lực lớn siêu cấp sao? Khác một trưởng lao nói ra. Ta đã phái ra đại lượng thám tử, khắp nơi truy xét Diệp Vân Phi hạ lạc, chỉ cần vừa có Diệp Vân Phi hạ lạc, ta cùng hai vị lao tổ liền lập tức tiến đến, tìm cơ hội cướp đoạt Diệp Vân Phi trong tay thương hoàng bản nguyên. La Sát chi chủ nói ra. La Sát cung bên trong còn có hai vị lao tổ. Hai vị kia lão tổ mới là La Sát cung bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại. La Sát chủ, ta cảm thấy hiện tại thương hoàng giới bên trong khả năng không ngừng chúng ta La Sát cung có này loại dự định, khẳng định sẽ có đại lượng thế lực âm thầm muốn tranh đoạt thương hoàng bản nguyên. Dù sao thương hoàng bản nguyên quá chân quý, trong thiên hạ không có có bao nhiêu người có thể ngăn cản được dụ hoặc. Một trưởng lao nói ra. Đúng thế. Sau đó cướp đoạt thương hoàng bản nguyên đấu tranh tất nhiên sẽ 10 điểm kịch liệt. La Sát chi chủ gật đầu. Diệp Vân Phi, nghĩ không ra ngươi đi dạng này vận khí cất chó, thế mà đạt được thương hoàng bản nguyên. Thế nhưng chờ ta không chế Tô Thanh Lạc, ta tin tưởng ngươi sẽ lập tức chạy đến cứu rút, đến lúc đó ta muốn cho ngươi ngoan ngoãn nắm thương hoàng bản nguyên giao cho ta. Chờ đến ta dung hợp thương hoàng bản nguyên, ta chính là thương hoàng giới chi chủ, đến lúc đó muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tần An thầm nghĩ trong lòng. Cùng một thời gian, Tô tộc tổng bộ, một gian bị linh khí nồng nặc lượn lở trong cung điện, ngồi 10 cái Tô tộc cao tầng. Tộc trưởng, chúng ta đã đem tin tức thả ra, muốn cho Thanh Lạc chọn một cái ưu tú vị hôn phu. Mấy ngày nay thời gian, đã bắt đầu lục tục ngao ngoe có một ít thế lực lớn người trẻ tuổi tìm người hoặc là tự thân lên cửa làm ai. Một cái tộc bên trong trưởng lão mở miệng vừa nói, "Ừm, không cần phải gấp gáp. Thanh Lạc là chúng ta Tô tộc ưu tú nhất nữ hải, không chỉ dung mạo hơn người, mà lại tu võ thiên phú cũng là 10 điểm cao. Nhất định phải cho Thanh Lạc lựa chọn một cái chân chính ưu tú yêu nghiệt thiên tài, mà lại sau lưng nhất định phải có một cái thế lực lớn, tốt nhất liền là ba đại siêu cấp thế lực, dạng này mới có thể đối với chúng ta Tô tộc trợ giúp lớn nhất. Chúng ta này chút thế lực lớn ở giữa thông gia, nhất định phải theo toàn cục suy nghĩ, thanh lạc tương lai vị hôn phu sau lưng thế lực lớn, tốt nhất có thể cho chúng ta Tô tộc tương lai phát triển có chỗ trợ giúp. Trong cung điện ngồi xếp bằng một cái mặt mũi tràn đầy uy nghi lão giả, cao giọng nói ra. Lão giả này chính là Tô tộc tộc trưởng. Tộc trưởng nói rất có đạo lý. Mặt khác cao tầng dồn dập gật đầu đồng ý các vị, ta vừa lấy được Thương Hoàng trụ sở liên minh phát đưa tới tin tức, yêu cầu chúng ta Tô tộc xuất động nhân mã, tham gia lùng bắt Diệp Vân Phi hành động. Tô tộc tộc trưởng đột nhiên vẻ mặt khẽ động, móc ra một viên truyền tin ngọc giản cảm giác một thoáng, sau đó nói: "Tộc trưởng, hiện tại Bất Lao Sơn sơn chủ, Nguyệt cung cung chủ cùng Thánh điện điện chủ ba người đang toàn lực lùng bắt Diệp Vân Phi, mục đích rất rõ ràng, chính là vì tìm kiếm Thương Hoàng bản nguyên. Nếu để cho ba người bọn họ tìm tới, chỉ sợ về sau toàn bộ Thương Hoàng giới đều muốn nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn hành sự." Một cái Tô tộc trưởng lão chậm rãi mở miệng nói ra. Mọi người nghe, đều là yên lặng. "Tộc trưởng, ta có một cái ý nghĩ. Thương Hoàng bản nguyên ngay tại Diệp Vân Phi trong tay, chúng ta gì không lợi dụng thanh lạc, đem Diệp Vân Phi dẫn tới, sau đó động thủ với hắn, nắm Thương Hoàng bản nguyên vào tới. Nếu như chúng ta Tô tộc có thể được đến Thương Hoàng bản nguyên, về sau, Thương Hoàng giới liền từ chúng ta Tô tộc tới thống trị." Khác một trưởng lão đột nhiên mở lời nói ra. Nghe cái này trưởng lão, tất cả Tô tộc cao tầng đều là mừng rỡ. Lúc này, Diệp Vân Phi lái màu xanh lá phi thuyền, đã tiến nhập thí luyện cổ địa bên trong. Nay mảnh thí luyện cổ địa cửa ra vào đã bị nồng đậm sương mù phong tỏa, người ngoài rất khó tìm được. Thế nhưng lão giả áo xám đối với nơi này quá quen thuộc, trực tiếp liền mang theo Diệp Vân Phi tìm tới cửa ra vào, vọt vào. "Tiền bối, cái nào bên trong tiểu thế giới tồn tại đại lượng hồn lực năng lượng cũng phát tác?" Diệp Vân Phi hướng lão giả áo xám hỏi. "Người đi theo ta." Lão giả áo xám nói ra. Sau đó, lão giả áo xám mang theo Diệp Vân Phi tại đây mảnh hoang vu cô quạnh tinh không bên trong đi thẳng về phía trước. Chỉ gặp tinh không bên trong lơ lửng từng đầu tinh không cổ lộ. Này chút tinh không cổ lộ, mỗi một cái đều thông hướng một cái tiểu thế giới. Cuối cùng, lão giả áo xám mang theo Diệp Vân Phi đi vào một đầu tinh không cổ lộ trước đó, ngừng lại. Dọc theo đầu này cổ lộ đi đến phần cuối, ngươi là có thể trông thấy tiểu thế giới kia. Lão giả áo xám nói với Diệp Vân Phi. "Kim giác long tạm, trong khoảng thời gian này, huyễn ảnh tháp liền giao cho ngươi. Ngươi mang theo huyễn ảnh tháp, liền ẩn nút tại phiến tinh không này bên trong đi." Diệp Vân Phi đem kim giác long tạm theo huyễn ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới. Chương 1261, Ngọc Yểm Thạch Khoáng Mạch. Chương 1261, Ngọc Yểm Thạch Khoáng Mạch. Một giới khác mấy cái kia tố đạo cảnh cao thủ có một đầu kinh không thú, bọn hắn không sớm thì muộn sẽ tìm lại tới đây. "Các ngươi cẩn thận một chút." Diệp Vân Phi đối lão giả áo xám nói ra. "Ngươi yên tâm, ta tại phiến tinh không này ở lại bên trong 10 điểm thời gian dài, vô cùng quen thuộc, chỗ này xem như địa bàn của ta, bọn hắn coi như tới, ta cũng không sợ." Lão giả áo xám nói ra. "Vậy liền tốt nhất." Diệp Vân Phi gật đầu. "Đúng rồi, Diệp Vân Phi, bên trong thế giới nhỏ kia tồn tại thập phần cường đại hồn lực năng lượng cũng phát tác, ta đoán chừng coi như là tụ tinh cảnh thực lực võ giả cũng rất khó xông vào. Cho nên tiểu thế giới kia đã có thời gian rất dài không có có người tiến vào, bên trong không biết có nguy hiểm gì. Dùng ngươi hồn lực trình độ, hẳn là có khả năng tiến vào tiểu thế giới kia, thế nhưng nhất định phải cẩn thận." Lão giả áo xám nói ra. "Tiền bối yên tâm, ta sẽ cẩn thận." Diệp Vân Phi gật đầu, sau đó quay người đạp vào trước người đầu kia tinh không cổ lộ, hướng phía cuối đường đi đến. "Ta nói, tiểu tử, ngươi hà tất khắp nơi đi tìm bảo vật, ngươi có khả năng thử một chút, mở ra thiên đạo tháp tầng thứ 2 phong ấn, hoặc là có khả năng đạt được không ít cổ hoang đại đế lưu lại chân chính bảo vật. Cùng cổ hoang đại đế bảo vật so sánh, thế gian phần lớn bảo vật đều là rác rưởi." Lúc này, Hỗn Lao đột nhiên mở miệng đối Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. "Thiên đạo tháp cùng sở hữu 9 tầng, mỗi một tầng đều có tương ứng phong ấn, Diệp Vân Phi chỉ phá hết tầng thứ nhất phong ấn, còn có 8 tầng phong ấn. Trong lòng ta biết rõ, muốn mở ra thiên đạo tháp tầng thứ 2 phong ấn, độ khó không nhỏ. Nếu như ta có thể tại bên trong thế giới nhỏ này thu hoạch được đầy đủ tài nguyên, nhường hồn lực năng lượng tăng lên, có lẽ không bao lâu ta liền có thể mở ra tầng thứ 2 phong ấn." Diệp Vân Phi đáp. "Vậy được rồi." Hỗn Lao nói ra. "Cổ Hoang Đại Đế tại Thiên Đạo Tháp bên trong lưu lại rất nhiều bảo vật sao?" Diệp Vân Phi tò mò hỏi. "Khẳng định có, nhưng cụ thể có nhiều ít, ta cũng không biết. Chờ đến ngươi mở ra những cái kia phong ấn về sau, liền biết. Một cái Thiên Đế lưu lại đồ vật, tùy tiện một kiện đều là giá trị vô pháp lường được tuyệt thế chi bảo. Thậm chí, Thiên Đế chảy ra một giọt máu, đối với Thương Hoàng giới những võ giả này tới nói, đều là tăng cường huyết khí, tăng lên sinh mệnh lực cấp độ bảo vật vô giá. Tóm lại, Thiên Đế thế giới, các ngươi những phàm nhân này là rất khó lý giải." Hỗn Lao lao khí hoành thu nói ra. Diệp Vân Phi cười cười, không nói gì thêm. Hỗn Lao căn bản cũng không biết, Diệp Vân Phi đối Thiên Đế hiểu rõ, so với hắn khác sâu đến rất nhiều, bởi vì Diệp Vân Phi tự thân liền là từng là Thiên Đế. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi đi tới đầu này tinh không cuối con đường cổ chỗ, phía trước là một cái tiểu thế giới cửa ra vào. Diệp Vân Phi trực tiếp liền đi vào. Ầm ầm. Diệp Vân Phi vừa mới bước vào tiểu thế giới này, một cỗ hồn lực năng lượng liền đối diện quần của tới. Mạnh mẽ hồn lực năng lượng khiến Diệp Vân Phi không ngừng lùi lại. Tiểu thế giới này quả nhiên tồn tại mạnh mẽ hồn lực năng lượng cùng phát tắc. Diệp Vân Phi 10 điểm kinh hỉ. Ầm ầm. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem hồn lực của mình phóng xuất ra, đối kháng những cái kia đối diện đánh tới hồn lực năng lượng. Đồng thời Diệp Vân Phi đem Thiên Hồn kiếm cũng phóng xuất, lượn lờ tại trung quanh thân thể. Cứ như vậy, trung quanh những cái kia áp bách tới hồn lực năng lượng cuối cùng bị chặn lại. Tại loại hoàn cảnh này, bên trong tu luyện hồn lực năng lượng có lợi ích cực kỳ lớn. Trước thu thập một nhóm hồn lực loại thảo dược cùng thiên tài địa bảo, sau đó lại tìm một chỗ hồn lực năng lượng nồng nặc nhất vị trí, tiến hành tu luyện. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng trung quanh nồng đậm hồn lực năng lượng hoàn cảnh, thầm nghĩ trong lòng. Tinh hồn thảo. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi phát hiện mười mấy gốc màu xanh lá thảo dược, sinh trưởng tại một chỗ dãy núi ở giữa, tản ra mùi thơm nồng nặc. Thiên hồn thảo là một loại hư cấp thảo dược, ẩn chứa nồng đậm hồn lực năng lượng cùng pháp tắc. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, tiến lên ngắt lấy này mười mấy gốc thiên hồn thảo. Ảo mộng cây. Đột nhiên, Diệp Vân Phi thấy có một chỗ trong núi sinh trưởng một quả như treo đầy trời ngôi sao bảo thụ, không khỏi mừng rỡ. Đây là một loại hóa cấp bảo vật. Ảo mộng cây mọc ra trái cây, ẩn chứa 10 điểm nồng đậm hồn lực năng lượng cùng pháp tắc, nhất thích hợp dùng để tu luyện hồn lực năng lượng. Diệp Vân Phi lập tức tiến lên, bắt đầu hái viên này ảo mộng trái cây trên cây. Tổng cộng có 100 miếng ảo mộng quả. Này chút ảo mộng quả đơn giản giá trị liên thành. Sau đó, Diệp Vân Phi vừa tìm được càng nhiều hơn ẩn chứa có hồn lực năng lượng thảo dược cùng các loại thiên tài địa bảo. Nay mảnh thí luyện cổ địa quả nhiên bất phàm, nhiều như vậy tiểu thế giới, mỗi một cái bên trong tiểu thế giới đều có tương ứng cơ duyên. Tại Thương Hoàng giới bên trong, nay mảnh thí luyện cổ địa tuyệt đối thuộc về đáng giá nhất thăm dò bí cảnh một trong. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi một đường đi sâu tiểu thế giới này, thu hoạch càng ngày càng phong phú. Dần dần, Diệp Vân Phi bắt đầu tiếp cận tiểu thế giới này khu vực trung tâm. Một mảng lớn tiên hồn trăm phách hoa. Đột nhiên, Diệp Vân Phi kinh hỉ kêu lên. Chỉ gặp phía trước là một mảnh thảo nguyên, trên thảo nguyên nở rộ lấy một mảng lớn sáng lạn đóa hoa màu trắng, dẫn tới vô số ong bướm tại hoa cỏ ở giữa bay lượn. Những cái kia đóa hoa màu trắng gọi thiên hồn trăm phách hoa, là một loại bát phẩm hóa cấp thảo dược, giá trị cực lớn. Trọng yếu nhất chính là, này một mảnh thiên hồn trăm phách hoa số lượng nhiều lắm. Liếc nhìn lại, bát ngát trong thảo nguyên, khắp nơi đều là. Diệp Vân Phi thô sơ giản lược đánh giá một chút, nơi này thiên hồn trăm phách hoa có hơn 2 vạn gốc. Này một mảnh thổ địa thế mà sinh trưởng số lượng nhiều như thế thiên hồn trăm phách hoa, thổ chất nhất định bất phàm, chẳng lẽ là? Diệp Vân Phi bén nhạy cảm giác được, này một mảnh thảo nguyên dưới nền đất, thả ra khí tức có chút khác biệt, thầm nghĩ đến một loại khả năng. Thế là, Diệp Vân Phi xông lên phía trước, đầu tiên đem những cái kia thiên hồn trăm phách hoa toàn bộ ngắt lấy dâng lên, sau đó một quyền đánh phía mặt đất. Ầm ầm. Bùn đất phi dương bên trong, mặt đất bị nện ra tới một cái hố sâu to lớn. Chỉ gặp, đáy hố phía dưới lộ ra từng khối đen nhánh tinh thạch, tản ra một loại quỷ dị năng lượng, giống như có thể hấp thu người tinh khí thần. Quả nhiên, chỗ này có một giấc mộng hiểm khoáng thạch mạnh. Diệp Vân Phi nhìn xem những cái kia đen nhánh tinh thạch, tầm mắt có chút đăm đăm. Này chút mộng hiểm thạch đối ở hiện tại Diệp Vân Phi tới nói, tác dụng to lớn. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, nhảy dựng đáy hố, bắt đầu đào móc đầu này mộng hiểm thạch khoáng mạch. Bởi vì váy vàng cùng hồ diệu cảnh giới bây giờ đều đã vượt qua ít huyết cảnh, đạt đến tụ tinh cảnh trình độ, cho nên hai người bọn họ không có cách nào tiến vào tiểu thế giới này. Nay mảnh thí luyện cổ địa bên trong tiểu thế giới, chỉ có ít huyết cảnh trở xuống thực lực sinh linh mới có thể tiến nhập, bằng không liền lại nhận gạt bỏ. Thu hoạch quá phong phú. Lớn nửa ngày sau, Diệp Vân Phi cuối cùng đem đầu này mộng hiểm thạch khoáng mạch đào móc hoàn tất, thu hoạch một nhóm lớn mộng hiểm thạch. Diệp Vân Phi tiếp tục thâm nhập sâu tiểu thế giới này, lại một đầu mộng hiểm thạch khoáng mạch. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi lại phát hiện một đầu mộng hiểm thạch khoáng mạch, có chút xúc động. Chương 1262, toàn bộ bắt trở lại chương 1262, toàn bộ bắt trở lại đào móc xong đầu thứ hai mộng hiểm thạch khoáng mạch về sau, Diệp Vân Phi tiếp tục hướng phía trước, trên đường đi, lại góp nhặt đại lượng hồn lực loại thảo dược cùng bảo vật. Không thể không nói, bên trong thế giới nhỏ này hồn lực loại bảo vật, số lượng nhiều lắm. Diệp Vân Phi cơ hồ thu lấy tới tay mềm nhũn. Cuối cùng, Diệp Vân Phi tiến nhập tiểu thế giới này khu vực trung tâm. Ầm ầm, trung trung điệp điệp hồn lực năng lượng, giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng, hướng Diệp Vân Phi bạo đụng tới. Nắm Diệp Vân Phi bước đến liên tiếp lui về phía sau. Loại trình độ này hồn lực cường độ, coi như là một cái nhập đạo cảnh cao thủ đi vào, cũng chưa chắc ngăn cản được. Trước tăng cường một thoáng hồn lực năng lượng, lại tiến vào này mảnh khu vực trung tâm đi. Diệp Vân Phi hướng lui về phía sau trở về một khoảng cách lớn, sau đó ngồi xếp bằng xuống, lấy ra đan đỉnh bắt đầu luyện đan. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi luyện chế ra tới một nhóm lớn hồn lực loại đan dược, mà lại toàn bộ đều là hóa cấp. Diệp Vân Phi lại lấy ra một nhóm lớn mộng hiểm thạch chất đống tại trung quanh thân thể, giống như một tòa tòa núi nhỏ giống như. Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một quả xanh biếc đại thụ theo hồn hải bên trong lao ra, cành lá lay động, ào ào ào rung động. Giữa hồn thụ. Giữa hồn thụ vừa xuất hiện, liền rơi vãi ra đại lượng sợi rễ hướng trung quanh những mộng hiểm thạch đó cùng hóa cấp đan dược cuốn đi vòng qua, tiến hành luyện hóa hấp thu. Đồng thời, giữa hồn thụ cành lá không ngừng mở rộng, bạo phát đi ra hấp lực cường đại, bắt đầu hút phiến thiên địa này ở giữa chỗ tồn tại hồn lực năng lượng cùng hồn lực phát tác. Một ngày sau đó, giữa hồn thụ đem tất cả mộng hiểm thạch cùng hóa cấp đan dược toàn bộ luyện hóa hấp thu xong tất. Giữa hồn thụ cao lớn một đoạn, Diệp Vân Phi hồn lực năng lượng cũng là tăng lên một cái cấp bậc. Suy, Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên hồn kiếm theo hồn hải bên trong lao ra, tản mát ra kinh người hồn lực khí tức, những nơi đi qua, cơ hồ muốn đem không gian xé ra. Bằng vào ta hiện tại hồn lực năng lượng, thi triển ra thiên hồn kiếm có khả năng miểu sát hết thể tụ tinh cảnh cao thủ, có khả năng trong nháy mắt kích thương nhập đạo cảnh sơ kỳ võ giả. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng thiên hồn kiếm khí tức, mở miệng nói ra. Tiếp theo, Diệp Vân Phi dừng lại tu luyện, đứng lên, đi thẳng về phía trước. Cao lớn dưỡng hồn thụ trôi nổi tại Diệp Vân Phi hướng trên đỉnh đầu, rủ xuống tới đại lượng màu xanh biếc cảnh, tốt giống một thanh ô lớn, đem Diệp Vân Phi bảo hộ ở bên trong. Ầm ầm. Theo Diệp Vân Phi tiến lên, trùng trùng điệp điệp hồn lực năng lượng lần nữa hướng Diệp Vân Phi bạo đụng tới. Chỉ bất quá, theo Diệp Vân Phi hồn lực cường độ tăng lên, lại thêm dưỡng hồn thụ bảo hộ, lần này, Diệp Vân Phi không có chịu ảnh hưởng, từng bước một tiến về phía trước. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền bước vào tiểu thế giới này khu vực hạch tâm. Giống giống. Diệp Vân Phi vừa bước vào khu vực hạch tâm, phía trước liền vang lên từng đạo tiếng thú gào, sau đó ba đầu đen nhánh quái thú đột ngột xuất hiện, hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Này ba đầu quái thú toàn thân đen kịt như than, tản ra quỷ dị u quang. U hồn thú. Diệp Vân Phi có chút giật mình, nghĩ không ra ở chỗ này gặp này loại hiếm thấy yêu thú. U hồn thú tương đối ít thấy, bình thường chỉ sinh hoạt tại có được nồng đậm hồn lực năng lượng cùng pháp tắc hoàn cảnh bên trong. Cho nên tại bên trong thế giới nhỏ này phát hiện u hồn thú cũng là không kỳ quái. U hồn thú thú đan ẩn chứa 10 điểm nồng đậm hồn lực năng lượng, không thể bỏ lỡ. Diệp Vân Phi cười nói. Giống. Ba đầu u hồn thú đã nhào tới Diệp Vân Phi trước người. Suy. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên Hồn Kiếm đã lao đến, đánh trúng trong đó một đầu u hồn thú thân thể. Thi triển hồn lực loại võ kỹ đối phó u hồn thú hiệu quả là tốt nhất. Ào ào ào. Diệp Vân Phi hướng trên đỉnh đầu dưỡng hồn thụ cũng là phóng xuất ra từng đầu cánh lá, hướng cái kia ba đầu u hồn thú công kích đi qua, như một nhánh nhánh màu xanh biết mũi tên. Trong chốc lát, này ba đầu u hồn thú bị Diệp Vân Phi đánh giết. Diệp Vân Phi tay nâng trường rơi, đem này ba đầu u hồn thú đầu đánh nát, tìm tới ba cái màu đen thú đan, thu bảo. Rất nhiều hồn lực loại thảo dược, mà lại toàn bộ đều là hóa cấp, ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm. Diệp Vân Phi không ngừng tiến lên, tại đây mảnh khu vực hạch tâm tìm được đại lượng hồn lực loại thảo dược cùng đủ loại bảo vật. Đồng thời gặp càng ngày càng nhiều u hồn thú. Chém giết này chút u hồn thú về sau, Diệp Vân Phi thu hoạch càng nhiều hơn thú đan. Này chút thú đan ẩn chứa nồng đậm hồn lực năng lượng cùng pháp tắc có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu, cũng có thể dùng tới luyện đan, giá trị rất cao. Làm Diệp Vân Phi tại bên trong thế giới nhỏ này không ngừng thu lấy bảo vật thời điểm, Thiên Lam Tinh Hải, người xâm nhập đại quân trong tổng bộ. Một cái to lớn doanh trướng bên trong. Tiêu trưởng lão, này một giới hết thảy cùng Diệp Vân Phi có quan hệ thế lực cùng người, toàn bộ đều điều tra rõ ràng. Diệp Vân Phi sáng lập một cái gọi Thanh Vân Cung thế lực, vị trí tại Thiên La Tinh Hải Huyền Hoàng Tinh Vực. Kỳ thật ta đã phái một nhóm nhân mã trước đi đối phó Thanh Vân Cung, thế nhưng tạm thời còn không có gì hồi âm. Thiên La Tinh Hải là một vị trí so góc vắng vẻ Tinh Hải, vừa đi vừa về cần muốn thời gian tương đối dài. Ta tin tưởng, không bao lâu, ta phái đi những cái kia nhân mã, là có thể đem Thanh Vân Cung người bắt trở lại. Thưa Không Tông Tông chủ Nguyệt Mặc Cung kính hướng một cái áo đen lão giả nói ra. Ban đầu, một giới khác đại quân vừa mới tới thời điểm, Nguyệt Tông chủ là cao nhất thủ lĩnh, thế nhưng sau này có tố đạo cảnh cao thủ tới, Nguyệt Mặc liền không còn là đại quân cao nhất thủ lĩnh. Những tố đạo cảnh đó cao thủ mới là. Ừm. Áo đen lão giả nhẹ gật đầu. Ngoại trừ Thanh Vân Cung bên ngoài, tại Thương Hoàng giới bên trong, còn có một nữ tử cùng Diệp Vân Phi quan hệ 10 điểm mật thiết. Nữ tử kia gọi Tô Thanh Lạc, là Tô tộc Hạch Tâm tử đệ. Ta đã điều tra rõ, Diệp Vân Phi cùng Tô Thanh Lạc là người yêu quan hệ, cũng là Diệp Vân Phi tại đây một giới người quan tâm nhất một trong. Ngoài ra, ta còn tra được, có một nhóm Diệp Vân Phi hảo hữu đang ở này một giới bên trong khắp nơi lịch luyện. Này chút hảo hữu cũng là Diệp Vân Phi so sánh quan tâm người. Nguyệt Mặc nói ra. Rất tốt, đem cái kia Tô Thanh Lạc cùng Diệp Vân Phi hảo hữu toàn bộ bắt trở lại. Chúng ta trên tay thẻ đánh bạc càng nhiều, liền càng dễ dàng bức Diệp Vân Phi đi vào khuôn khổ. Áo đen láo giả nói ra. Muốn bắt Diệp Vân Phi cái kia chút hảo hữu tương đối đơn giản, thế nhưng muốn bắt Tô Thanh Lạc, độ khó liền hơi lớn một chút. Cái này Tô Thanh Lạc là Tô tộc trọng điểm bồi dưỡng hoạch tâm tử đệ, mà Tô tộc là này một giới bài danh 10 vị trí đầu thế lực lớn một trong. Nguyệt Mặc nói ra. Ừ, này một giới bài danh 10 vị trí đầu thế lực lớn lại như thế nào, đối với chúng ta mà nói, không đáng giá nhắc tới. Ta đã phái sứ giả trở về, điều động càng thêm nhiều nhân mã tới. Lần này, chúng ta giới kia sẽ xuất động mười mấy cái tố đạo cảnh cao thủ tới, đem quét ngang này một giới, chân chính chinh phục này một giới. Không bao lâu, này một giới tất cả sinh linh sẽ trở thành chúng ta nô lệ. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra. Quá tốt rồi. Nguyệt Mặc nghe vậy, không khỏi tinh thần đại chấn. Phải biết, coi như là tại một giới khác, tố đạo cảnh cao thủ cũng là thuộc về đứng đầu nhất đại nhân vật. Mỗi một cái tố đạo cảnh cao thủ đều là tọa chấn một phương đại nhân vật. Nếu có mười mấy cái tố đạo cảnh cao thủ tới, mong muốn chinh phục này một giới, không phải việc khó. Huống chi, này mười mấy cái tố đạo cảnh cao thủ khẳng định lại sẽ riêng phần mình mang đến thủ hạ của bọn hắn nhân mã, đến lúc đó đem binh hùng tướng mạnh. Chương 1263, cầu hôn chương 1263, cầu hôn Tô tộc tổng bộ. Tô tộc tộc trưởng cùng một nhóm cao tầng đang ở tiếp đãi một đại nhân vật. La Sát giáo giáo chủ. La Sát giáo chủ mang theo hai cái ba cái trưởng lão, còn có một đội đệ tử, đột nhiên đến thăm Tô tộc. La Sát giáo thực lực mạnh hơn Tô tộc một bậc. Cho nên, Tô tộc 10 điểm coi trọng, tộc trưởng cùng 10 cái cao tầng tự mình ra mặt, đem La Sát giáo chủ đoàn người nên đón đến họ khách đại điện bên trong, phân chủ khách chi lễ ngồi xuống. Tô Minh, ta lần này tới bái phòng Tô tộc, chủ yếu là đến cầu thân. Hai bên khách sáo một phiên về sau, La Sát giáo chủ trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Cầu hôn. Tô tộc tộc trưởng cùng 10 cái cao tầng đều là sững sờ. Không sai. Ta nghe nói các ngươi Tô tộc có một cái hết sức ưu tú nữ hoa gọi Tô Thanh Lạc, không chỉ dung mạo xuất chúng, mà lại vừa xinh đẹp lại thông minh, thiên phú xuất chúng. Đúng là nhân trung lắm vượng. Vừa bắn môn hạ của ta cũng có một cái quan môn đệ tử, thiên phú là chúng ta La Sát giáo từ trước tới nay có thể xưng ưu tú nhất đệ tử thiên tài, ta hết sức hài lòng. Cho nên, ta lần này là cố ý dẫn hắn đến, hướng các ngươi Tô tộc cầu hôn, nghĩ cho ta cái này quan môn đệ tử cùng Tô Thanh Lạc lập thành hôn nhân, về sau chúng ta La Sát giáo cùng các ngươi Tô tộc thành lập đồng minh quan hệ, vĩnh viễn giao hảo. Không biết Tô huynh ý như thế nào? La Sát giáo chủ nói ra. Các ngươi La Sát giáo từ trước tới nay ưu tú nhất đệ tử thiên tài. Mạnh huynh, ngươi là nghiêm túc sao? Tô tộc tộc trưởng nghe La Sát chủ có chút giật mình. Dù sao, từ trước tới nay đệ tử ưu tú nhất, loại thuyết pháp này nghe quá khoa trương. Tô tộc mặt khác cao tầng cũng là lộ ra hoài nghi biểu lộ, cảm thấy La Sát giáo chủ tại nói ngoa. Ta đương nhiên là nghiêm túc. La Sát giáo chủ gật đầu. Không dối gạt Mạnh Minh, chúng ta Tô tộc xác thực cố ý thay Thanh Lạc chọn một cái lý tưởng vị hôn phu. Chỉ bất quá, trước mắt đã có hài lòng ứng cử viên, cái kia chính là kiếm cung đệ tử thiên tài Tây Môn Dật. Tây Môn Dật chỉ bất quá 23 tuổi, cũng đã là tụ tinh cảnh hậu kỳ thực lực, nhiều nhất 5-6 năm, liền có cơ hội đột phá đến nhập đạo cảnh, tư chất như vậy tại toàn bộ thương hoàng giới thế hệ tuổi trẻ bên trong đều thuộc về thượng thừa. Mà lại Tây Môn Dật là kiếm cung trọng điểm bồi dưỡng đệ tử một trong, tương lai tất nhiên sẽ trở thành kiếm cung bên trong nhân vật hết sức quan trọng, tỏa chấn một phương. Tô tộc tộc trưởng nói ra. Thần An. Tô tộc tộc trưởng vừa mới dứt lời, La Sát giáo chủ liền đối bên cạnh một cái tử sam thiếu niên nói ra. Cái này tử sam thiếu niên chính là Tần An. Tần An tham kiến tộc trưởng cùng các vị tiền bối. Tần An đầu tiên hướng Tô tộc tộc trưởng cùng 10 cái cao tầng hành lễ. Sau đó, ầm ầm, một cỗ cường đại năng lượng uy áp theo thân thể của hắn phía trên ầm ầm mà ra, chấn động đến không gian chung quanh đều đang run rẩy. Nhập đạo cảnh trung kỳ, Tô tộc tộc trưởng cùng từng cái Tô tộc cao tầng đều là trợn mắt hốt mồm, tại chỗ ngốc tại đó, mặt mũi tràn đầy vô pháp tin chi sắc. Tần An năm nay 21 tuổi, nhập đạo cảnh trung kỳ, chân chính chiến lực có khả năng đối chiến nhập đạo cảnh hậu kỳ. Mà Tần An đã đụng chạm đến đột phá nhập đạo cảnh hậu kỳ thời cơ, nhiều nhất nửa năm là có thể thành công đột phá. Còn có, chúng ta La Sát giáo cao tầng đã nhất trí thông qua, đem Tần An định là đời tiếp theo La Sát chi chủ. Tô Minh, ngươi cảm thấy, Tần An cùng Tây Môn Dật so sánh, người nào càng ưu tú một chút đâu? Lúc này, La Sát chi chủ chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe La Sát đứng đầu, Tô tộc tộc trưởng cùng những cái kia cao tầng càng thêm rung động. Tự nhiên là Tần An càng ưu tú. Sau một lát, Tô tộc tộc trưởng mới là mở miệng nói ra. Cả hai khác biệt hết sức rõ ràng. Tây Môn Dật muốn tới 5-6 năm về sau mới có thể đột phá đến nhập đạo cảnh, mà Tần An trong vòng nửa năm là có thể đột phá đến nhập đạo cảnh hậu kỳ. Tây Môn Dật tương lai chẳng qua là có hy vọng trở thành kiếm cung nhân vật trọng yếu, mà Tần An đã bị dự định là đời tiếp theo La Sát cung chi chủ. Có thôn tiên chi kinh, ta Tần An nhất định một đường vượt khởi, xứng bá thương hoàng giới. Diệp Vân Phi, ngươi yên tâm, ngươi thiếu nợ ta nhóm Tần gia, ta sẽ để cho ngươi cả gốc lẫn lãi, toàn bộ hoàn lại. Lúc này, Tần An trong lòng đắc ý cực điểm. Xứng bá một cái nho nhỏ thương hoàng giới, có ý gì? Việc ngươi cần là đi ra thương hoàng giới, đi ra bên ngoài 3000 đại tiểu thế giới. Tại càng rộng lớn hơn sân khấu thi triển quyền cước, gặp một lần bên ngoài những cái kia thiên tài chân chính nhân vật, đây mới là ngươi cần theo đuổi. Thương hoàng giới, tại 3000 lớn bên trong tiểu thế giới chẳng qua là một cái không chút nào thu hút giới diện, liền là một phương ao nước nhỏ. Nhưng vào lúc này, một giọng giàn mua đột nhiên tại Tần An trong cơ thể vang lên. Sư phụ, lão nhân gia người cuối cùng thức tỉnh. Tần An không khỏi mừng rỡ. Lần trước ta vận dụng nguồn lực, đem thôn thiên chiến kinh truyền thụ cho ngươi, hao tổn quá lớn, cho nên mới hôn mê thời gian lâu như vậy. Hiện tại, cuối cùng khôi phục một chút. Cái kia đạo thanh âm giàn mua nói ra. Sư phụ, ta bây giờ đang ở Tô tộc tổng bộ. Tần An muốn hướng sư phụ báo cáo chuyện trước mắt. Không cần nói, ta toàn bộ đều biết. Ta tin tưởng La Sát cung những người này sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Đối với ngươi mà nói, trọng yếu nhất vẫn là gấp rút tu luyện, tăng cao thực lực, tranh thủ sớm một chút khống chế La Sát cung. Đến lúc đó, ta là có thể đem La Sát cung toàn bộ tài nguyên cùng hết thảy mọi người, toàn bộ thôn phệ hết, dùng tới khôi phục thân thể. Chờ thương thế của ta khôi phục lại trình độ nhất định, là có thể mang theo ngươi rời đi thương hoàng giới, đi thế giới bên ngoài. Hắc hắc. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết, ta thôn tiên lão tổ cái này thành tựu là cỡ nào bị phong. Cái kia đạo thanh âm giản mua nói ra. Hết thể nghe từ sư phụ phân phó. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Thần An lập tức đáp. Bất quá, ta tại đây một giới có một cái kẻ thù gọi Diệp Vân Phi, ta nhất định phải giết chết hắn, mới rời đi thương hoàng giới. Thần An nói ra. Đã như vậy, Tô Minh, ta hôm nay đến cầu thân sự tình, Tô Minh có đồng ý hay không đâu? Lúc này La Sát chi chủ nhìn về phía Tô tộc tộc trưởng, hỏi. Đồng ý. Tô tộc tộc trưởng đấu tranh tư tưởng trong chốc lát, cuối cùng gật đầu. Chúng ta cũng đồng ý. Chung quanh mặt khác Tô tộc cao tầng cũng là dồn dập gật đầu. Tô tộc tộc trưởng cùng những cái kia cao tầng bị Tần An yêu nghiệt đả động. Ha ha, Tô Minh, từ đó về sau, chúng ta La Sát giáo cùng Tô tộc kết làm đồng minh, vĩnh viễn giao hảo. La Sát chi chủ lớn cười nói. Diệp Vân Phi, ngươi biết tin tức này về sau sẽ có cảm tưởng thế nào đây? Tần An trong lòng cười lạnh nói. Cùng một thời gian, thí luyện cổ địa, tiểu thế giới khu vực hạch tâm bên trong, Diệp Vân Phi đang cùng mấy chục con đũ hồn thú chém giết. Này chút đũ hồn thú tất cả đều rất mạnh, có tụ tinh cảnh, cũng có nhập đạo cảnh sơ kỳ, mấy chục con đũ hồn thú vây công Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, không ngừng đánh giết một đầu lại một đầu đũ hồn thú. Không lâu sau đó, mấy chục con đũ hồn thú toàn bộ bị giết sạch. Tại phiến khu vực này bên trong, Diệp Vân Phi đã đánh giết mấy trăm con đũ hồn thú. Cuối cùng, Diệp Vân Phi đi tới một chỗ sơn cốc trước đó. Chỗ này sơn cốc là bên trong thế giới nhỏ này, hồn lực năng lượng cùng pháp tắc nồng nặc nhất vị trí. Diệp Vân Phi phát hiện, bên trong thế giới nhỏ này hồn lực năng lượng liền là theo sơn cốc này quyết tán ra. Trong sơn cốc này đến cùng có cái gì? Vậy mà có thể chế tạo ra nhiều như vậy hồn lực năng lượng, tràn ngập đầy toàn bộ tiểu thế giới. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía sâu trong thung lũng, không khỏi có chút giật mình. Diệp Vân Phi có một loại trực giác, trong sơn cốc này tràn đầy nguy hiểm. Cho nên, Diệp Vân Phi tại miệng sơn cốc chỗ quan sát một chút, không có đi vào, mà là tại miệng sơn cốc phụ cận, tìm một vị trí ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện hồn lực. Giữa hồn thụ trôi nổi tại Diệp Vân Phi trên đỉnh đầu, không ngừng lay động cánh lá, hấp thu không gian xung quanh bên trong tồn tại nồng đậm hồn lực cùng pháp tắc. Đồng thời, hồn hải bên trong Diệp Vân Phi linh hồn thể bắt đầu tu luyện thập bát hồn tiên quyết. Lúc này, sâu trong thung lũng, một cái đen nhánh trong huyệt động, một thằng ngãi loài người dám lại tới đây, lại xông vào lãnh địa của ta, chết! Một thanh âm vang lên, ầm ầm, một cỗ bàng bạc hồn lực năng lượng theo cái huyệt động này bên trong lao ra, hướng sơn cốc bên ngoài Diệp Vân Phi vị trí bạo động mà đi. Có biến, đang tu luyện Diệp Vân Phi trong nháy mắt cảnh giác, dưỡng hồn thụ trực tiếp bùng nổ, đầy trời cành lá run run, hướng cái kia cỗ hồn lực năng lượng ngăn trở. Ầm, dưỡng hồn thụ bị đánh bay, một cỗ cực kỳ kinh khủng hồn lực năng lượng hướng Diệp Vân Phi chấn áp tới. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đem Diệp Vân Phi bao phủ. Ầm ầm, tại trong lúc nguy cấp, Diệp Vân Phi trực tiếp phóng xuất ra hồn hải bên trong còn sót lại một luồng thiên đế tàn hồn. Cái gì? Sâu trong tung lũng, cái kia đen nhánh trong huyệt động lập tức vang lên một đạo giật mình tiếng thê. Sau đó, cái kia cố hướng Diệp Vân Phi chấn áp tới hồn lực năng lượng, chẳng khác nào thủy triều lui trở về. Tên nhân loại này người trẻ tuổi đến cùng lai lịch gì? Vì sao hắn hồn hải bên trong tồn tại một luồng để cho ta cũng kiên kỵ hồn lực? Này sợi hồn lực đã còn sót lại không nhiều, nhưng nhất định là 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, một cái nào đó chân chính đỉnh tiêm đại năng lưu lại. Người trẻ tuổi này hơn phân nửa là cái kia đỉnh tiêm đại năng hậu bối, cho nên lưu lại một luồng hồn lực tại hồn hải bên trong, làm vì người trẻ tuổi này át chủ bài. Người trẻ tuổi này không thể trêu chọc a, một phần bạn về sau bị sau lưng của hắn cái kia đỉnh tiêm đại năng suy tính ra ta tồn tại, liền phiền toái. Trong huyệt động vang lên một hồi lầm bầm lầu bầu thanh âm. Thôi, ta vẫn là rời đi thôi. Đi hắn thế giới của nó tìm một chỗ ngấp đi. Đạo thanh âm này nói ra. Vừa rồi ta kém điểm thương tổn tên nhân loại này người trẻ tuổi, cho hắn một điểm đền bù tổn thất đi. Nay loại sau lưng có người người trẻ tuổi, cùng hắn tạo mối quan hệ, nói không chừng tương lai sẽ hữu dụng. Đạo thanh âm này còn nói thêm. Sau một khắc, hưu, một viên đen như mực không gian giới chỉ theo cái huyệt động này chi bên trong bay ra, hướng sơn cốc bên ngoài lao ra, cuối cùng đi đến Diệp Vân Phi trước người. Đây là. Diệp Vân Phi không khỏi sửng sở. Người trẻ tuổi, vừa rồi có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Đây là ta cho ngươi bồi thường. Chúng ta sau này còn gặp lại. Một thanh âm theo sâu trong thung lũng truyền tới. Ngươi là ai? Diệp Vân Phi hỏi. Chỉ bất quá, trong sơn cốc không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đoán chừng là có một nhân vật mạnh mẽ, nơi dừng chân tại trong sơn cốc này đi. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Phải biết, tại đi qua dài đằng đằng thời không trong năm tháng, tại chư thiên vạn giới, từng có vô số cường giả không ngừng tuôn ra, không ngừng tan biến. Này chút tan biến cường giả, có khả năng đã ngã xuống, cũng có khả năng ẩn náu tại từng cái lớn bên trong tiểu thế giới. Đây là 10 điểm bình thường hiện tượng. Không sai. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác một thoáng trôi nổi trước người cái viên kia đen kịt không gian giới chỉ, không khỏi có chút giật mình. Cái mai không gian giới chỉ này bên trong chứa mấy chục vạn khối mộng hiểm thạch, mà lại là cực phẩm mộng hiểm thạch. Còn có mười mấy vạn cây hồn lực loại thảo dược, toàn bộ đều là hóa cấp thảo dược. Hơn một vạn viên đũ hồn thú nội đan, mấy trăm cây thiên hồn trúc. Quá tốt rồi. Diệp Vân Phi thấy mấy trăm cây đen như mực cây trúc, có chút xúc động. Thiên hồn trúc là một loại chân quý bảo vật, thích hợp dùng để dưỡng hồn. Đa tạ. Diệp Vân Phi đưa tay lấy ra cái viên kia đen kịt không gian giới chỉ, giấu đi, sau đó hướng sâu trong thung lũng cao giọng nói ra. Rất tốt, tiểu tử này nhớ ở ân tình của ta. Ta phải đi. Sâu trong thung lũng, cái huyệt động kia bên trong thanh âm vang lên lần nữa, sau đó trong động liền hoàn toàn tĩnh mịch, không còn có bất kỳ thanh âm nào. Chương 1264, tìm tới tâm tích. Chương 1264, tìm tới tâm tích. Ở chỗ này tu luyện một phiên, liền ra ngoài đi. Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng xuống, lấy ra mười mấy vạn khối cực phẩm ngọc hiểm thạch, hơn 6000 viên đũ hồn thú nội đang chất đống ở trung quanh, sau đó bắt đầu tu luyện. Giữa hồn thụ rơi vãi ra đại lượng sợi rễ, hướng những cực đó phẩm ngọc hiểm thạch kéo dài đưa tới, hấp thụ ẩn chứa trong đó hồn lực năng lượng. Cực phẩm ngọc hiểm thạch ẩn chứa hồn lực năng lượng so với bình thường ngọc hiểm thạch muốn nhiều rất nhiều, mà lại chất lượng càng cao. Bù bù, đại lượng hồn lực năng lượng liên tục không ngừng bị giữa hồn thụ hấp thu, đi qua tinh luyện về sau, lại chuyển thâu cho Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi hồn lực năng lượng tại không ngừng tăng lên. Đồng thời, Diệp Vân Phi hồn hải bên trong, linh hồn thể tại tu luyện thập bát hồn tiên quyết. Thập bát hồn tiên quyết cùng chia 18 thức, theo thức thứ nhất tu luyện tới thức thứ 18, sau đó lại có thể lặp đi lặp lại tu luyện. Đây là Diệp Vân Phi trước kia dùng tới lặp đi lặp lại rèn luyện hồn lực chất lượng một bộ pháp quyết trụ cột, 10 điểm hữu hiệu. Cùng một thời gian, bất chi bất giác, 3 ngày thời gian trôi qua. 3 ngày sau đó, giữa hồn thụ cuối cùng đem tất cả cực phẩm hồn thạch toàn bộ luyện hóa hấp thu xong tất, chỉ còn lại có từng đống phế thải. Diệp Vân Phi hồn lực năng lượng tăng lên rất nhiều. Bằng vào ta hiện tại hồn lực cường độ, chỗ thi triển ra hồn kiếm đã có khả năng đánh giết nhập đạo cảnh sơ kỳ, có thể kích thương nhập đạo cảnh trung kỳ, có thể kiểm chế nhập đạo cảnh hậu kỳ. Nói cách khác, ta hiện tại coi như gặp được nhập đạo cảnh hậu kỳ, coi như đánh không lại, cũng có thể thông dòng trở ra. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng hồn lực của mình, lộ ra mỉm cười. Tiếp theo, Diệp Vân Phi theo bên trong thế giới nhỏ này đi tới, hồi trở lại đi ra bên ngoài tinh không bên trong. Diệp Vân Phi, ngươi cuối cùng ra đến rồi. Diệp Vân Phi mới ra đến, Kim Giác Long Tàm liền lao đến. Chúng ta còn muốn ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này Nguyễn Ảnh Tháp do người tới bảo quản. Diệp Vân Phi nói với Kim Giác Long Tàm. Sau đó Diệp Vân Phi liền tiến vào Nguyễn Ảnh Tháp bên trong. Tiền bối, hiện tại ta có đầy đủ tài nguyên giúp những cái kia tiền bối tái tạo linh hồn thể. Diệp Vân Phi đi vào lão giả áo xám trước người, nói ra. Quá tốt rồi. Lão giả áo xám tự nhiên là hết sức kích động. Lão giả áo xám ống tay áo vung lên, mười mấy chiếc chiến thuyền xuất hiện. Sau đó, những cái kia chiến tranh không ngừng theo chiến trong thuyền đi tới. Các vị tốt huynh đệ, Diệp Vân Phi đã thu thập được đầy đủ tài nguyên, thay các ngươi tái tạo linh hồn thể. Lão giả áo xám đối những cái kia tàn hồn nói ra: "Làm phiền Diệp công tử." Những cái kia tàn hồn từng cái cung kính hướng Diệp Vân Phi hành lễ: "Các vị tiền bối không cần phải khách khí." Diệp Vân Phi liền vội hoàn lễ. Diệp Vân Phi đối với mấy cái này tàn hồn vẫn là hết sức tôn kính. Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra mấy trăm cây thiên hồn trúc. Những này là cái gì? Những cái kia chiến tranh tàn hồn thấy một lần mấy ngày này hồn trúc, mỗi một cái đều là hết sức kích động, bọn hắn cảm giác được, mấy ngày này hồn trúc đối bọn hắn có tác dụng cực lớn. "Các vị tiền bối, những này là thiên hồn trúc có thể dùng tới tầm bộ linh hồn thể, các ngươi về sau tạm thời liền cư trú tại mấy ngày này hồn trúc bên trong." "Các vị tiền bối, đi vào đi." Diệp Vân Phi vung tay lên, mấy trăm cây thiên hồn trúc bay ra ngoài, phân biệt rơi tại những cái kia chiến tranh tàn hồn trước đó. Những cái kia chiến tranh tàn hồn cảm thụ được trước người thiên hồn trúc, biết mấy ngày này hồn trúc xác thực đối linh hồn của bọn hắn thể có lợi ích cực kỳ lớn, thế là từng cái thân hình lóe lên, dồn dập xông vào những cái kia thiên hồn trúc bên trong. "Thật thoải mái. Linh hồn của ta thể quả nhiên đạt được cực lớn tầm bổ, về sau ta một mực ở chỗ này căn thiên hồn trúc bên trong, linh hồn thể sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, sẽ không bao giờ lại lo lắng theo tuế nguyệt trôi qua mà tổn hao." Tiến vào thiên hồn trúc về sau, những cái kia chiến tranh tàn hồn từng cái phát ra âm thanh kích động. Diệp Vân Phi mỉm cười: "Thiên hồn trúc đối linh hồn thể có cực lớn tầm bổ tác dụng, linh hồn thể ở bên trong, dĩ nhiên sẽ thấy hết sức thoải mái. Các vị tiền bối, ta hiện tại luyện chế một nhóm đan dược, cho các ngươi lớn mạnh linh hồn thể." Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi tại Huyền Ảnh Tháp bên trong tìm một cái lại tính địa phương, lấy ra đan đỉnh, bắt đầu luyện đan. 10 ngày sau, Diệp Vân Phi luyện ra một nhóm lớn hồn lực loại đan dược, toàn bộ đều là hóa đan. "Hoàng lão, ngươi cũng có phần." Diệp Vân Phi đem mười mấy bình hóa đan giao cho Váy Vàng. Này chút hồn lực loại đan dược đối Váy Vàng cũng rất hữu dụng. Sau đó, Diệp Vân Phi năm cái khác đan dược toàn bộ đều phân cho những cái kia chiến tranh tàn hồn, để cho bọn họ luyện hóa ăn. "Các vị tiền bối, linh hồn của các ngươi thể thiếu sót so sánh nghiêm trọng, mà lại thời gian quá dài, cho nên trong thời gian ngắn không cách nào tốc độ cao chữa trị. Chỉ bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ còn tiếp tục luyện chế càng nhiều đan dược cho các ngươi ăn, mãi đến linh hồn của các ngươi thể khôi phục như thường." Diệp Vân Phi nói ra. "Diệp công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Từ nay về sau, Diệp công tử nhưng phàm có sai khiến, chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó." Những cái kia chiến tranh tàn hồn cùng một chỗ hành lễ, đối Diệp Vân Phi cùng kính nói ra: "Các vị tiền bối nói quá lời." Diệp Vân Phi liền vội hoàn lễ: "Diệp Vân Phi, hiện tại có thể đi tìm binh khí của ta, sau đó đi giúp ta đoạt lại thánh điện chi chủ sao?" Thượng quan Hàn nói với Diệp Vân Phi: "Không, ngươi còn phải đợi thêm các loại, ta thực lực còn chưa đủ. Sau đó một quãng thời gian, ta muốn tại đây mảnh thí luyện cổ địa bên trong tiến hành lịch luyện, tăng cường ta thực lực." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra: "Được a." Thượng quan Hàn đành phải gật đầu. Thế là, tiếp xuống thời điểm, Diệp Vân Phi tại đây mảnh thí luyện cổ địa bên trong, không ngừng ra vào cái này đến cái khác tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ này bên trong tồn tại đặc thù thiên địa pháp tắc, chỉ có ít huyệt cảnh trở xuống thực lực sinh linh mới có thể tiến nhập. Diệp Vân Phi vừa vặn phù hợp yêu cầu. Ầm ầm. Bên trong một cái trong tiểu thế giới, Diệp Vân Phi tại đại địa phía trên đi lại, một cái to lớn mâm tròn trôi nổi tại sau lưng, cựu đầu thần thú theo mâm tròn bên trong lao ra, đi theo Diệp Vân Phi cùng một chỗ chinh chiến tiểu thế giới này. Tiểu thế giới này tồn tại đủ loại yêu thú, Diệp Vân Phi vừa mới bước vào đến, liền bị một đợt lại một đợt công kích. Giống giống. Chín con yêu thú cùng một chỗ hướng về phía trước đánh giết, uy thế thao thiên. Hai cái to lớn màu vàng kim viên cầu, theo Diệp Vân Phi trong đan điền lao ra, hướng về phía trước ném tới, cùng những cái kia yêu thú chém giết. Trên đường đi, Diệp Vân Phi đem hết thảy tìm tới thảo dược, tinh thạch, đủ loại bảo vật toàn bộ đều để cựu đầu thần thú cùng hai cái to lớn màu vàng kim viên cầu hấp thu. Diệp Vân Phi tìm tòi xong một cái tiểu thế giới, lại hướng về tiếp theo cái tiểu thế giới mà đi. Mỗi một cái bên trong tiểu thế giới đều có đại lượng cơ duyên và bảo vật. Theo luyện hóa hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, cựu đầu thần thú biến đến càng ngày càng cường đại. Đại biểu cựu dương kinh đệ nhị dương cái kia kim cầu, thể tích đang không ngừng tăng lớn. Đệ nhị dương rất nhanh viên mãn. Diệp Vân Phi nhìn xem cái kia đệ nhị dương kim cầu, thầm nghĩ trong lòng. Cùng một thời gian, Thiên Lam tinh hải, người xâm nhập đại quân tổng bộ. Bên trong một cái trong doanh trướng, một cái áo đen lão giả đang ở ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, một đầu chó vườn kích cỡ tương đương thú nhỏ đột nhiên xông vào cái này doanh trướng, đi vào áo đen lão giả trước người. Rốt cuộc tìm được Diệp Vân Phi hạ lạc. Nguyên lai hắn tránh ở mảnh này thí luyện cổ địa bên trong. Áo đen lão giả đem con thú nhỏ này nâng ở song trưởng bên trên, chậm rãi nói ra. Một lát sau, áo đen lão giả mang theo một đội người ngựa rời đi tổng bộ, hướng về thí luyện cổ địa phương hướng mà đi. Chương 1265, thực lực tăng lên. Chương 1265, thực lực tăng lên. Cùng một thời gian, Thương Hoàng Liên Minh trong tổng bộ. Báo cáo Lữ địa chủ. Vừa nhận được tin tức, một giới khác người tựa hồ phát hiện Diệp Vân Phi hạ lạc. Một người thám tử vội vã đi vào Lữ Vô Thiên trên thân, báo cáo nói ra. Tốt, chúng ta cũng lập tức theo dõi mà đi. Lữ Vô Thiên nghe xong, lập tức nói. Một lát sau, Lữ Vô Thiên, Nguyệt Cung Cung Chủ, còn có Bất Lão Sơn Sơn Chủ ba người, tự mình mang theo một nhóm đông người, rời đi Thương Hoàng Liên Minh tổng bộ. Hiện tại, đối với Thương Hoàng Liên Minh tới nói, chuyện trọng yếu nhất cũng không là đối phó kẻ xâm lược khôi phục gia viên, mà là đối phó Diệp Vân Phi, cướp đoạt Thương Hoàng bản nguyên. Thí luyện cổ địa, một cái nào đó bên trong tiểu thế giới. Diệp Vân Phi đứng ở đại địa phía trên, hai quả to lớn vô cùng màu vàng kim viên cầu, trôi nổi ở trên đỉnh đầu trong trời cao, như hai quả viêm dương, phun ra lít nha lít nhít kim sắc quang mang, đem vùng thế giới này chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Hai quả kim cầu đường kính đều đạt đến 9000 mét. Cửu Dương Kinh đệ nhị dương cuối cùng tu luyện tới viên mãn trạng thái. Diệp Vân Phi nhìn trên bầu trời hai quả kim cầu, tự nói ra. Trong khoảng thời gian này, Diệp Vân Phi một hơi ra vào 10 cái tiểu thế giới, thu được đại lượng tài nguyên tu luyện, cuối cùng đem Cửu Dương Kinh tu luyện tới đệ nhị dương cảnh giới viên mãn. Cửu Dương Kinh đệ nhị dương viên mãn, nhường linh lực của ta cường độ tối thiểu nhất tăng cường gấp 5-6 lần. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, ta hiện tại có khả năng thi triển hai ô bay lên dị tượng. Hai ô bay lên là Cửu Dương Kinh đệ nhất trọng dị tượng, uy lực mạnh mẽ, huyền ảo vô tận. Diệp Vân Phi mặt lộ ý cười. Cửu cung đồ đẳng luân cũng có tăng lên. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái sáng chói chói mắt mâm tròn từ phía sau lưng bay lên, cửu đầu thần thú đồng thời dậm chân ra tới, ngửa mặt lên trời gào thét. Cửu đầu thần thú đều có chỗ tăng lên, chỉ bất quá, thực lực tăng lên lớn nhất vẫn là Thao Thiết. Bởi vì, tại cửu đầu thần thú bên trong, Thao Thiết năng lượng gì đều có thể thôn phệ, mà cái khác 8 đầu thần thú chỉ có thể luyện hóa hấp thu tương ứng thuộc tính năng lượng. Có thể nói, trong khoảng thời gian này Diệp Vân Phi tại cái kia 10 cái bên trong tiểu thế giới lấy được tài nguyên tu luyện, có một nửa bị Thao Thiết thôn phệ luyện hóa. Cái khác 8 đầu thần thú bên trong Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ chờ 4 đầu thần thú, thực lực cũng là tăng lên rất nhiều. Thanh Long cần một thuộc tính năng lượng, Bạch Hổ cần kim thuộc tính năng lượng, Chu Tước cần hỏa thuộc tính năng lượng, Huyền Vũ cần thủy thuộc tính năng lượng. Này 4 loại thuộc tính năng lượng vẫn phải có. Mà Côn Bằng cần không gian năng lượng, Lôi Trạch cần lôi điện năng lượng, Chiếu Sáng cần trí dương tính chất năng lượng, U Minh cần trí âm tính chất năng lượng, này 4 loại thuộc tính năng lượng, tương đối mà nói liền khó tìm một chút. Đặc biệt là Chiếu Sáng cùng U Minh này 2 đầu thần thú cần có năng lượng, 10 điểm khó tìm. Cho nên, tại cửu đầu thần thú bên trong, Chiếu Sáng cùng U Minh thực lực tạm thời đối lập yếu kém. Linh lực của ta cảnh giới tựa hồ muốn áp chế không nổi. Đột nhiên, Diệp Vân Phi vẻ mặt khẽ động. Linh lực trong cơ thể bắt đầu dao động, có đột phá dấu hiệu. Trong khoảng thời gian này, Diệp Vân Phi luyện hóa hấp thu đủ loại tài nguyên tu luyện nhiều lắm, linh lực cảnh giới đã đạt đến đột phá đến rìa. Trước áp chế một thoáng, lại tăng thêm nhiều một ít tích lũy, sau đó mới lựa chọn đột phá. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, tự nói ra. Thế là, Diệp Vân Phi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu áp chế trong cơ thể mình linh lực. Một lát sau, Diệp Vân Phi linh lực trong cơ thể dao động bị cưỡng ép áp chế xuống, biến đến bình tĩnh dâng lên. Tiếp tục tu luyện đi. Diệp Vân Phi đứng lên, hướng về một cái khác tiểu thế giới mà đi. Thời gian kế tiếp, Diệp Vân Phi lại bắt đầu không ngừng ra vào từng cái tiểu thế giới, thăm dò trong đó cơ duyên, thu lấy bảo vật trong đó. Mà lại, ở trong quá trình này, Diệp Vân Phi không ngừng cùng đại lượng yêu thú tiến hành chém giết. Có một ít tiểu thế giới bên trong yêu thú đạt đến nhập đạo cảnh thực lực. Mặc dù nhập đạo cảnh cao thủ là không có cách nào tiến vào những thế giới nhỏ này, nhưng những nhập đạo cảnh đó thực lực yêu thú là những thế giới nhỏ này bên trong thổ sinh thổ trưởng, sẽ không nhận gạt bỏ. Theo thời gian trôi qua, Diệp Vân Phi thực lực tại không ngừng tăng lên. Một ngày nào đó, đột nhiên có một nhóm đông người xông vào cái này mảnh thí luyện cổ địa bên trong. Bọn hắn khẳng định ngay tại này mảnh thí luyện cổ địa bên trong, đại gia đi theo kinh không thú sẽ mang bọn ta tìm tới Diệp Vân Phi. Cầm đầu một cái áo đen lão giả nói ra. Một giới khác nhân mã cuối cùng đi tới. Hiu. Một đầu thú nhỏ theo áo đen lão giả trong ngực thoát ra ngoài, hướng phía trước tinh không mà đi. Đi. Áo đen lão giả vung tay lên, mang đám người đi theo kinh không thú phía sau. Lúc này, thí luyện cổ địa sâu trong tinh không, một mảnh tàn phá đại lục phía trên. Bọn hắn đuổi tới. Lão giả áo xám xếp bằng ở tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, đang nhắm mắt tu luyện, đột nhiên mở mắt, nói ra. Ban đầu lão giả áo xám, Thượng Quan Hàn, Băng Ma Nhân, Hồ Diệu đám người đều là ở tại Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Sau này, đại gia cảm thấy luôn ở tại Huyễn Ảnh Tháp bên trong có chút buồn bực, lão giả áo xám dẫn theo đại gia đi vào mảng đại lục này phía trên. Trước kia, lão giả áo xám tại trên phiến đại lục này sinh sống tháng năm dài đằng đẵng, đối chỗ này đã có tình cảm. Bọn gia hỏa này thật đúng là u hồn không tiêu tan, dứt khoát cùng bọn hắn liều mạng. Băng Ma Nhân cả giận nói, bọn hắn người đông thế mạnh, không thể liều mạng. Bọn hắn là đi vào tìm Diệp Vân Phi, nhanh lên thông tri Diệp Vân Phi. Thượng Quan Hàn nói ra, bọn hắn là hướng phía chúng ta cái phương hướng này tới, chúng ta mau vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Lão giả áo xám đột nhiên biến sắc, nói ra. Hiu. Kim Giác Long Tàm xuất hiện. Lão giả áo xám, Thượng Quan Hàn, Băng Ma Nhân, Hồ Diệu đám người đều là lập tức chuyển tống vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Sau đó Kim Giác Long Tàm hóa thành một đạo kim mang, hướng xa xa tinh không phóng đi. Hiu. Một đầu thú nhỏ xa xa tới, tập trung vào Kim Giác Long Tàm. Con thú nhỏ này chính là kinh không thú. Nó tựa hồ quyết định Kim Giác Long Tàm đuổi theo không thả. Một đoạn thời gian trước, chính là Kim Giác Long Tàm mang theo Diệp Vân Phi tại đây đầu kinh không thú trước mặt chạy trốn. Cho nên, đầu này kinh không thú vẫn truy tung Kim Giác Long Tàm khí tức. Kinh không thú phát hiện Diệp Vân Phi bọn hắn, nhanh. Áo đen lão giả mang theo một nhóm đông người quần của tới. Sau đó, Kim Giác Long Tàm bị đầu kia kinh không thú đuổi đến tại đây mảnh thí luyện cổ địa tinh không bên trong, khắp nơi chạy trốn. Mặc kệ Kim Giác Long Tàm chạy trốn tới địa phương nào, đầu kia kinh không thú đều có thể chuẩn bị tìm tới Kim Giác Long Tàm vị trí, truy tung tới. Mà những xâm lấn giả kia nhân mã thì là tại kinh không thú chỉ dẫn phía dưới, đối Kim Giác Long Tàm bao vây chặn đánh, đem Kim Giác Long Tàm khiến 10 điểm chật vật. Bọn hắn quả nhiên tại đây bên trong. Xem ra, Diệp Vân Phi cũng nhất định tại đây bên trong. Đột nhiên, lại có một nhóm đông người từ bên ngoài xông vào này mảnh thí luyện cổ địa bên trong. Thương Hoàng Liên Minh người đến rồi. Cầm đầu chính là Lữ Vô Thiên, Nguyệt Cung cung chủ cùng Bất Lao Sơn sơn chủ. Diệp Vân Phi nhất định tàng tại phiến tinh không này bên trong. Tìm. Đối phiến tinh không này tiến hành tiểu trải thảm điều tra. Lữ Vô Thiên vung tay lên, hô lớn. Lúc này, bên trong một cái trong tiểu thế giới, lần này kém chút đột phá, bất quá cuối cùng vẫn chế trụ. Đây là lần thứ hai. Lần thứ ba thời điểm, cũng không cần áp chế, trực tiếp đột phá đi. Diệp Vân Phi lại một lần nữa áp chế linh lực trong cơ thể dao động, thành công ngăn cản cảnh giới đột phá. Những võ giả khác theo đuổi là linh lực cảnh giới đột phá, mà Diệp Vân Phi cho tới nay đều cố ý áp chế linh lực cảnh giới quá nhanh đột phá, theo đuổi là đem linh lực cơ sở rèn luyện đến nhất kim chắc trình độ. Trong khoảng thời gian này, huyết tộc phân thân tối thiểu nhất hút ăn hơn vạn con yêu thú máu tươi, thực lực tăng lên rất lớn, đã tiếp cận tố đạo cảnh sơ kỳ thực lực. Bình thường nhập đạo cảnh, tại huyết tộc phân thân trước mặt, chỉ cần bị miểu sát phần. Hiện tại, ta chỉ dựa vào cái này huyết tộc phân thân, là có thể tung hoành thương hoàng giới, nhập đạo cảnh trở xuống thực lực sinh linh, tới nhiều ít, giết bao nhiêu. Coi như gặp gỡ tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ, huyết tộc phân thân cũng có thể dây dưa một phen. Diệp Vân Phi nhìn một chút đứng ở bên cạnh huyết tộc phân thân, thỏa mãn nói ra. Huyết tộc phân thân tình huống hết sức đặc thù, tương đương với Diệp Vân Phi thân thể một bộ phận. Mà lại huyết tộc phân thân chân chính năng lượng là giấu ở trong cơ thể huyết dịch chỗ sâu, 10 điểm ẩn nấp, tới một mức độ nào đó có khả năng tránh qua thiên địa pháp tắc cảm giác. Cho nên, thực lực của hắn mặc dù vượt xa huyết nguyệt cảnh, nhưng không có bị những thế giới nhỏ kia gạt bỏ. Điểm này, nhường Diệp Vân Phi 10 điểm kinh hỉ. Trong khoảng thời gian này, Diệp Vân Phi mang theo huyết tộc phân thân, ra vào mười mấy cái tiểu thế giới, cơ hồ đem bên trong yêu thú chém giết hơn phân nửa. Có biến. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên trong lòng hơi động, lấy ra một viên truyền tin ngọc giản. Bọn hắn lại đổi tới. Diệp Vân Phi đọc xong nội dung trong đó về sau, sầm mặt lại. Chương 1266, hai ô bay lên chương 1266, hai ô bay lên được à, ra đi gặp bọn họ một chút. Diệp Vân Phi cười lạnh. Trong khoảng thời gian này, tại đây mảnh thí luyện cổ địa bên trong tiềm tu, Diệp Vân Phi thực lực tăng lên rất lớn, chính là muốn tìm người tới thử một lần mình bây giờ chiến lược chân chính đâu. Lúc này, thí luyện cổ địa tinh không bên trong. Nhanh, ta nhìn thấy đầu kia tiểu kim long. Liền ở vị trí này, ngăn chặn hắn. Áo đen lão giả mang theo 4 cái tố đạo cảnh cao thủ, còn có một nhóm đông người đang ở đối kim giác long tám tiến hành vây đoạn. Này 5 cái tố đạo cảnh cao thủ không gian năng lượng đều là rất không tệ, có thể không ngừng xuyên qua không gian, cho nên dần dần liền đem kim giác long tám bước đến sắp không đường có thể trốn. Nơi xa, Lữ Bố Thiên, Nguyệt Cung cung chủ cùng Bất Lão Sơn Sơn chủ 3 người mang theo Thương Hoàng Liên Minh nhân mã cũng đang ngó chừng, theo chuẩn bị xông lại độc thủ. Diệp Vân Phi tiểu tử kia hẳn là thu đến tin tức đi, làm sao còn chưa hề đi ra? Kim giác long tám không khỏi oán giận nói. Ngươi yên tâm đi, thực sự trốn không thoát, chúng ta liền ra tới cùng bọn hắn một trận chiến. Lão giả áo xám nói với Kim Giác Long Tàm. Lão giả áo xám hiện tại cũng là tố đạo cảnh cao thủ, cũng không sợ cái kia 5 cái tố đạo cảnh cao thủ. Vẫn là chờ Diệp Vân Phi ra tới lại dự định đi. Chúng ta chỉ có 3 cái tố đạo cảnh, bọn hắn có 5 cái, mà lại Thương Hoàng Liên Minh nhân mã bên kia cũng còn có 3 cái tố đạo cảnh, chúng ta không phải là đối thủ. Thượng Quan Hàn nói ra. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi đã theo một cái tiểu thế giới đi tới, lại là bọn hắn. Diệp Vân Phi phóng tầm mắt nhìn tới, thấy được áo đen lão giả dẫn đầu một giới khác nhân mã, cũng nhìn thấy Thương Hoàng Liên Minh những cái kia nhân mã. Nếu là tới truy sát ta, ta đây cũng không cần phải khách khí. Huyết tộc phân thân lại có thể hút một nhóm huyết dịch. Diệp Vân Phi cười lạnh. Các ngươi hẳn là đang tìm kiếm ta đi. Diệp Vân Phi từng bước một hành tẩu trong tinh không, mở lời nói ra. Tại năng lượng gia trì phía dưới, Diệp Vân Phi thanh âm quần quần truyền bá, vang vọng này mảnh thí luyện cổ địa. Lập tức, tất cả mọi người tầm mắt đều là hướng Diệp Vân Phi phương hướng trông lại. Diệp Vân Phi thấy rõ ràng Diệp Vân Phi về sau, tất cả mọi người là vừa mừng vừa sợ. Hiu. Kim Giác Long Tàm đi vào Diệp Vân Phi bên cạnh. Diệp Vân Phi, ngươi dạng này rêu rao, e sợ cho bọn hắn không nhìn thấy ngươi, được không? Kim Giác Long Tàm có chút im lặng. Ngươi tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong đi, tiếp đó, Huyễn Ảnh Tháp liền giao cho ta. Diệp Vân Phi nói với Kim Giác Long Tàm. Được a. Kim Giác Long Tàm trực tiếp liền tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi liền một thân một mình, đối mặt 2 nhóm đội ngũ. Xem ra, các ngươi vẫn là đối Thương Hoàng bản nguyên nhớ mãi không quên a. Diệp Vân Phi tầm mắt quét nhìn mọi người, lạnh cười nói. Diệp Vân Phi, nói như vậy, ngươi thừa nhận Thương Hoàng bản nguyên liền ở trên người của ngươi. Áo đen lão giả cách không nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lạnh lùng nói ra. Không sai, Thương Hoàng bản nguyên ngay tại trên người của ta, thì tính sao? Diệp Vân Phi từ tốn nói. Nghe Diệp Vân Phi, tất cả mọi người là mừng rỡ. Diệp Vân Phi, lập tức đem Thương Hoàng bản nguyên giao cho chúng ta Thương Hoàng liên minh, bằng không, ngươi đem trở thành Thương Hoàng giới tội nhân thiên cổ. Lữ Vô Thiên nghiêm nghị quát. Diệp Vân Phi, ta hy vọng ngươi không cần sai lầm, không muốn cùng toàn bộ Thương Hoàng giới là địch. Nguyệt Cung cung chủ cũng là lạnh lùng nói ra. Các ngươi ở trước mặt ta giả trang cái gì chính khí đâu? Có ý tứ à? Các ngươi đơn giản liền là muốn đem Thương Hoàng bản nguyên cấp đến tay, tiến hành khống chế, thỏa mãn các ngươi xưng bá Thương Hoàng giới dạ tâm, lại vẫn cứ phải làm bộ trưng trạc đàng hoàng dáng vẻ, đơn giản ác tâm cực điểm. Một giới khác tới kẻ xâm lược, thoạt nhìn cũng so với các ngươi thuận mắt nhiều. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Ha ha. Diệp Vân Phi, ngươi nói đúng, những người này đầy mình nam đạo nữ sướng, mặt ngoài lại trưng trạc đàng hoàng, ta xem cũng muốn luôn. Diệp Vân Phi, nếu này một giới người gạt bỏ ngươi, dùng ngươi là địch, ngươi dứt khoát gia nhập chúng ta này một giới. Và ngươi yêu nghiệt tư chất, đi vào chúng ta này một giới, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Thế nào, suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Áo đen lão giả lớn cười nói. Ta không cần gia nhập thế nào một giới. Mặc kệ là thế nào một giới người, dám đến trêu chọc ta, toàn diện đánh chết. Diệp Vân Phi từng chữ nói ra. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi thi triển ra thiên hồn kiếm, đánh ra ngoài. A. Khoảng cách Diệp Vân Phi cách đó không xa một cái nhập đạo cảnh sơ kỳ, một tiếng hét thảm, thân thể bay tứ tung ra ngoài, tại chỗ ngã xuống, trở thành một cỗ thi thể. Dù Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực cường độ, chỗ thi triển ra Thiên Hồn Kiếm đã có khả năng đánh giết nhập đạo cảnh sơ kỳ. Diệp Vân Phi đưa tay khẽ hấp, đem cái này nhập đạo cảnh sơ kỳ thi thể hút tới, giao cho huyết tộc phân thân. A a. Sau đó, Diệp Vân Phi không ngừng thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, liên sát 10 cái nhập đạo cảnh sơ kỳ. Có một giới khác người, cũng có Thương Hoàng Liên Minh người. Này chút bị giết nhập đạo cảnh sơ kỳ, toàn bộ đều bị huyết tộc phân thân hút sạch huyết dịch. Diệp Vân Phi cảm giác được, huyết tộc phân thân thực lực lại tăng lên một chút. Thật là đáng sợ hồn lực võ kỹ. Cái kia 8 cái tố đạo cảnh cao thủ đều là trong lòng run lên. Bọn hắn biết Diệp Vân Phi khẳng định là lợi dụng hồn lực võ kỹ tại giết người. Chỗ này tối thiểu nhất có hơn 100 cái nhập đạo cảnh, nếu như huyết tộc phân thân đem máu của bọn hắn toàn bộ hút sạch, thực lực khẳng định có khả năng lại để thăng một bậc dài. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía phiến tinh không này bên trong những nhập đạo cảnh đó, có chút nóng bỏng. Hưu. Diệp Vân Phi nói làm liền làm, thi triển không gian tuấn di thuật, đi vào một cái nhập đạo cảnh trung kỳ trước người. Người muốn thế nào? Cái này nhập đạo cảnh trung kỳ chỗ nào được chứng kiến như thế thân pháp quỷ dị, giật nảy mình, quay người liền muốn trốn. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển Thiên Hồn Kiếm, đánh vào cái này nhập đạo cảnh trung kỳ hồn hải, đánh trúng hắn linh hồn thể. A, cái này nhập đạo cảnh trung kỳ một tiếng hét thảm, linh hồn thể bị trọng thương. Hưu. Huyết tộc trên phân thân trước một thanh dẫn theo cổ của hắn, bắt đầu hấp huyết, ngăn cản hắn. Áo đen lão giả giận dữ, thân hình khẽ động, hướng Diệp Vân Phi xung lại. Một giới khác hắn bốn cái khác tố đạo cảnh, cùng với Lữ Vô Thiên, Nguyệt Cung Cung Chủ, Bất Lão Sơn Sơn Chủ cũng là đồng thời dương ra thân pháp, hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Bắt được Diệp Vân Phi, liền mang ý nghĩa có khả năng đạt được Thương Hoàng bản nguyên, đương nhiên là người nào cũng không chịu lạc hậu. Các ngươi ra tới cản một hồi. Diệp Vân Phi đối thượng Quan Hàn, lão giả áo xám cùng băng ma nhân ba người nói. Sau một khắc, thượng Quan Hàn, lão giả áo xám cùng băng ma nhân đồng thời xuất hiện, ngăn tại Diệp Vân Phi trước người. Rầm rầm rầm. Thượng Quan Hàn, lão giả áo xám cùng băng ma nhân đồng thời bùng nổ, hướng cái kia 8 cái tố đạo cảnh cao thủ công kích. Thượng Quan Hàn là Thương Hoàng giới uy tín lâu năm tố đạo cảnh cao thủ, chiến lược 10 điểm cường hãn, lấy 1 địch 2, thậm chí lấy 1 địch 3, cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ. Băng ma nhân càng thêm là dũng mãnh cực điểm, trong tay màu trắng đại đồng bùng vẩy đến vụ vụ rung động, đồng thời công kích ba người. Chỉ có lão giả áo xám vừa mới đột phá đến tố đạo cảnh không lâu, thực lực hơi kém một chút, nhưng hắn là năm đó cái kia một cuộc chiến tranh kinh nghiệm bản thân người, kinh nghiệm chiến đấu so giữa sân bất kỳ người nào đều còn phong phú hơn nhiều. Cho nên, lão giả áo xám cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ. Mà Diệp Vân Phi thì mang theo huyết tộc phân thân, hướng những nhập đạo cảnh đó cao thủ tiến lên. Diệp Vân Phi không ngừng thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, trong chốc lát, liền đem tất cả nhập đạo cảnh sơ kỳ đánh giết, đem tất cả nhập đạo cảnh trung kỳ đánh cho trọng thương. Sau đó, Diệp Vân Phi cùng huyết tộc phân thân hợp lực đối phó những nhập đạo cảnh đó hậu kỳ. Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, đánh vào những nhập đạo cảnh đó hậu kỳ hồn hải bên trong, đối bọn hắn hình thành kiềm chế, huyết tộc phân thân trực tiếp xông lên đi, một trường đánh giết. Huyết tộc phân thân thực lực đã tương đương với tố đạo cảnh sơ kỳ, tại Diệp Vân Phi phối hợp phía dưới, muốn giết này chút nhập đạo cảnh hậu kỳ, hết sức dễ dàng. Giết! Hết thảy mọi người cùng tiến lên, hợp lực đối phó Diệp Vân Phi. Có người hô lớn. Một giới khác hết thảy mọi người ngựa, cùng Thương Hoàng Liên Minh tất cả nhân mã, toàn bộ hướng Diệp Vân Phi vây giết tới. Đến được tốt. Diệp Vân Phi kêu to một tiếng. Ầm ầm. Đại lượng ngọn lửa màu vàng liên tục không ngừng theo Diệp Vân Phi trong thân thể phun dung mãnh tiến ra, không ngừng quyết tán, trong nháy mắt liền hình thành một mảng lớn biển lửa, bao phủ chung quanh mấy chục dặm phạm vi. Hoa hoa. Hai cái cháy hừng hực khổng lồ kim ô theo Diệp Vân Phi trong đan điền bay ra, chấn động cánh màu vàng, hướng những cái kia chém giết tới nhân mã đánh tới. Hai ô bay lên. Đây là Cửu Dương Kinh tu luyện tới đệ nhị dương viên mãn về sau, tự động đản sinh một loại dị tượng. Thế gian có một ít cao minh công pháp, tu luyện tới cảnh giới nhất định, liền sẽ tự động sinh ra dị tượng, uy lực vô tận. Cái kia hai cái kim ô liền là Diệp Vân Phi trong đan điển cái kia hai cái đường kính 9000 mét kim cầu biến thành. Phanh phanh phanh. Hai cái kim ô trổ đến, đem những cái kia chém giết tới nhân mã chấn động đến dồn dập bay rất ra ngoài, hạ xuống lúc đã là vô số cô thi thể. Cửu Dương Kinh vốn là thế gian đẳng cấp cao nhất một trong những pháp quyết, chỗ đản sinh ra dị tượng, uy lực tất nhiên là cực kỳ kinh khủng. A a a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, một lát sau, Thương Hoàng Liên Minh người cùng một giới khác nhân mã, toàn bộ bị giết sạch. Diệp Vân Phi cùng huyết tộc phân thân phối hợp phía dưới, tổng cộng chém giết hơn 100 cái nhập đạo cảnh cao thủ. Này chút bị giết chết người, tất cả đều bị huyết tộc phân thân hút sạch máu tươi. Huyết tộc phân thân thực lực lần nữa tăng lên một bậc giải. Diệp Vân Phi, ngươi vậy mà giết sạch nhân mã của chúng ta. Áo đen lão giả vừa sợ vừa giận. Diệp Vân Phi, ngươi giết chúng ta Thương Hoàng Liên Minh người, liền là cùng toàn bộ Thương Hoàng giới là địch, từ nay về sau, Thương Hoàng giới bên trong tuyệt đối không có ngươi nơi sống yên ổn. Lữ Vô Thiên giận dữ hét. Hiện tại, đến các ngươi. Diệp Vân Phi quay người, tầm mắt nhìn về phía cái kia 8 cái tố đạo cảnh cao thủ, lạnh lùng nói ra. Diệp Vân Phi, mau tới đây trợ giúp, chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Thượng Quan Hàn kêu lên. Lúc này, Thượng Quan Hàn, Băng Ma Nhân cùng lão giả áo xám ba người bị bức phải lẫn nhau dựa sát vào tại cùng một chỗ, tình huống 10 điểm không ổn. Chương 1267, quá yêu nghiệt chương 1267, quá yêu nghiệt tầm ẩm. Huyết tộc phân thân bùng nổ quần quần xương máu, vọt tới. Ken. Huyết tộc phân thân trong tay xuất hiện một thanh đại đao màu đỏ máu, lập loè quỷ dị huyết mang, một đao chém ngang, huyết mang nổ tung, trực tiếp liền đem ba cái tố đạo cảnh cao thủ đốt lui. Huyết tộc phân thân trong khoảng thời gian này hút ăn quá nhiều nhập đạo cảnh cao thủ huyết dịch, chiến lực tăng vọt, đã đạt đến tố đạo cảnh sơ kỳ thực lực. Mà lại, huyết tộc phân thân có được triệu hô khống chế máu tươi năng lượng quỷ dị, chân chính chiến lực đã siêu việt tố đạo cảnh sơ kỳ. Cho nên, huyết tộc phân thân hiện tại có khả năng dễ dàng đối chiến ba cái tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ. Theo huyết tộc phân thân gia nhập chiến đấu, Thượng Quan Hàn, Băng Ma Nhân cùng lão giả áo xám lập tức áp lực giảm nhiều. Mà Diệp Vân Phi thì là trực tiếp trốn vào không gian chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Đại gia hợp lực giết chết bọn hắn, lại đối phó Diệp Vân Phi. Ông lão mặc áo đen kia gầm thét. Một giới khác năm cái tố đạo cảnh, còn có Lữ Vô Thiên, Bất Lao Sơn sơn chủ, Nguyệt Cung cung chủ đã sớm hợp lại, phối hợp với nhau, hợp công Thượng Quan Hàn đám người. Lúc này, nay một giới cùng một giới khác cửu hận, bọn hắn đã sớm không để ý trong lúc nhất thời, hai bên đánh cho khó hòa giải. Huyết tộc phân thân, Thượng Quan Hàn, Băng Ma Nhân chiến lực chân chính đều so với bình thường tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ mạnh, đặc biệt huyết tộc phân thân, lấy 1-3, ngược lại chiếm thượng phong. Thượng Quan Hàn cùng Băng Ma Nhân đều là lấy 1-2, đánh cho không thắng không bại. Chỉ có lão giả áo xám chiến lực hơi yếu, bởi vì hắn vừa đột phá không lâu, linh lực cơ sở còn chưa đủ kiên chắc. Đáng chết, Diệp Vân Phi bên người làm sao lại tụ tập có nhiều như vậy tố đạo cảnh cao thủ? Cái kia 8 cái tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ đều là vừa kinh vừa sợ. Nhưng vào lúc này, bù bù, bên trong một cái tố đạo cảnh sơ kỳ sau lưng, hơn 10 đạo đen như mực dao găm theo không gian bên trong lao ra, lặng yên không tiếng động hướng cái này tố đạo cảnh sơ kỳ chém đi. Lưỡi đao không gian. Lưỡi đao không gian bản chất liền là một đạo thật nhỏ vết nứt không gian, dùng hồn lực là rất khó cảm giác lấy được. Trong chớp mắt, này hơn 10 đạo đen như mực dao găm liền đi tới cái này tố đạo cảnh sơ kỳ sau lưng. Cút. Cái này tố đạo cảnh sơ kỳ đột nhiên cảnh giác, quay người một quyền đánh ra, cùng hơn 10 đạo lưỡi đao không gian đụng vào nhau. Làm sao có thể? Cái này tố đạo cảnh sơ kỳ phát hiện quả đấm của hắn bị chạm ra tới hơn 10 đạo vết thương máu chảy rầm rề, sâu đủ thấy xương. Ầm ầm. Ở thời điểm này, huyết tộc phân thân tay cầm đại đao màu đỏ máu, một đao chém tới cái này tố đạo cảnh sơ kỳ sau lưng. Giống. Cái này tố đạo cảnh sơ kỳ quay người, cùng huyết tộc phân thân chiến tại cùng một chỗ. Hưu. Diệp Vân Phi theo không gian chỗ sâu bước ra một bước, đi tới nơi này cái tố đạo cảnh sơ kỳ sau lưng. Ầm ầm. Cuồn cuộn biển lửa theo Diệp Vân Phi trong thân thể phun dũng mãnh tiến ra, hình thành một cái biển lửa. Hoa hoa. Hai cái to lớn kim ô phóng lên tận trời, chấn động cháy gừng cánh, hướng cái kia tố đạo cảnh sơ kỳ xông tới giết. Hai ô bay lên. Đây là cái gì? Cái kia tố đạo cảnh sơ kỳ dọa đến liền lùi lại mấy bước. Tại hai ô bay lên dị tượng phạm vi bên trong, hai cái kim ô mang theo năng lượng kinh khủng uy áp, chiến lực 10 điểm đáng sợ. Giống. Thao thiết theo Diệp Vân Phi sau lưng lao ra, bay thẳng đến trước đánh tới, đem không gian đâm đến lung la lung lay. Bang. Nam thanh trưởng kiếm lao ra, tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, hướng cái kia tố đạo cảnh sơ kỳ xoắn giết đi qua. Vâng. Diệp Vân Phi thi triển ra Tá Thiên Cửu Tăng Quyền, một quyền đánh qua. Hưu. Diệp Vân Phi còn thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, đánh vào cái này tố đạo cảnh sơ kỳ hồn hải bên trong. Giờ khắc này, Diệp Vân Phi thi triển ra đủ loại thủ đoạn, công phạt về phía trước. Đây là Diệp Vân Phi lần thứ nhất chính diện đối chiến tố đạo cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi, ngươi muốn chết? Cái kia tố đạo cảnh cao thủ nộ tới cực điểm, một cái huyết cảnh tiểu tử, cư nhiên như thế khiêu khích. Trong cơn giận dữ, hắn liều lĩnh hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Diệp Vân Phi cũng là xông về trước giết. Diệp Vân Phi vậy mà cùng cái này tố đạo cảnh sơ kỳ liên chiến mấy chiêu, trong lúc nhất thời, thế mà bất bại. Năm chiêu qua đi, Diệp Vân Phi mới rốt cục bị hắn một quyền đánh bay, liên tục phun máu. Chỉ bất quá điểm này tương đối với Diệp Vân Phi tới nói, không đáng giá nhắc tới, giáp một thanh đế thể hơi chút vận chuyển, liền lập tức khôi phục như thường. Giang giáp. Lúc này, huyết tộc phân thân chém tới một đao, đem cái này tố đạo cảnh cao thủ cánh tay trái chặt khỏi bay. Huyết tộc phân thân há mồm khẽ hấp, cuồn cuộn máu tươi từ cái kia cao thủ chỗ cụt tay lao ra, bị huyết tộc phân thân hút vào trong miệng. Diệp Vân Phi cùng huyết tộc phân thân một trái một phải, hướng cái kia tố đạo cảnh cao thủ xông tới giết. Cái này tố đạo cảnh cao thủ vậy mà xoay người rời đi. Hiện tại mới muốn chạy trốn, chế. Diệp Vân Phi giống to một tiếng, trong tay đã xuất hiện một thanh trường đao màu trắng, chém ra một đao. Thời gian đao. Theo Diệp Vân Phi trong tay trường đao màu trắng chạm ra, cái kia tố đạo cảnh sơ kỳ lập tức thấy thân thể hơi ngưng lại, ngừng ở đằng kia, vô pháp động đậy. Giờ khắc này, hắn cảm giác đến thời gian giống như đình chỉ. Khách. Huyết tộc phân thân thừa cơ một đao chém tới, đem cái này tố đạo cảnh sơ kỳ thân thể từ giữa đó bổ ra hai nửa, một phân thành hai. Sau đó huyết tộc phân thân khẽ vươn tay, liền đem cái này cao thủ hai nửa thân thể nhất tới, bắt đầu hấp huyết. Mà Diệp Vân Phi tóc trong nháy mắt liền trắng một nửa. Thi triển loại thời giờ này đao, hoàn toàn liền là dùng Diệp Vân Phi sinh mệnh tinh hoa, cũng chính là thọ nguyên làm đại giá. Cũng may Diệp Vân Phi thân là một cái đan tôn, sau đó có khả năng bổ cứu. Bằng không Diệp Vân Phi căn bản cũng không dám thi triển loại thời giờ này đao tuyệt chiêu. Thời gian đao đối ta tiêu hao quá lớn. Diệp Vân Phi không khỏi thở dài. A, đáng chết, Diệp Vân Phi, ngươi vậy mà phế bỏ thân thể của ta. Cái kia tố đạo cảnh sơ kỳ linh hồn thể theo trong thân thể chạy đi, đứng ở đằng xa tinh không bên trong, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, chạm tới. Diệp Vân Phi, ngươi chờ, ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Cái kia tố đạo cảnh sơ kỳ linh hồn thể dọa đến lấy ra một thanh màu đen tiểu kiếm, linh hồn thể bám vào tiểu kiếm phía trên, màu đen tiểu kiếm đột nhiên hướng viễn chỗ phóng đi, biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể? Còn lại mấy cái bên kia người thấy cảnh này, không khỏi kinh hãi. Tiền bối, nhường những cái kia tiền bối ra tới giúp ta một chút sức lực. Diệp Vân Phi đối lão giả áo xám truyền âm. Tốt. Lão giả áo xám gật đầu. Sau một khắc, tương đạo chiến tranh tàn hồn không ngừng xuất hiện, hướng Diệp Vân Phi thân thể vào tới, dung hợp Diệp Vân Phi bên trong thân thể. Diệp công tử, ăn ngươi cho ta nhóm những đan dược kia về sau, linh hồn của chúng ta thể đã chữa trị hơn phân nửa. Những cái kia chiến tranh tàn hồn dồn dập nói với Diệp Vân Phi. Trong chớp mắt, mấy trăm chiến tranh tàn hồn liền toàn bộ dung nhập Diệp Vân Phi trong cơ thể. Diệp Vân Phi khí tức đường thẳng tăng vọt. Đến ngươi. Diệp Vân Phi cùng huyết tộc phân thân hướng một cái khác tố đạo cảnh cao thủ xông tới giết. Diệp Vân Phi, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Cái này tố đạo cảnh cao thủ vừa sợ vừa giận, cùng Diệp Vân Phi kịch chiến tại cùng một chỗ. Có thể là, dùng Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, lại dung hợp mấy trăm chiến tranh tàn hồn, có thể chiến tố đạo cảnh sơ kỳ. Lại thêm huyết tộc phân thân phối hợp, cái này tố đạo cảnh cao thủ căn bản cũng không phải là đối thủ. Mấy chiêu qua đi, cái này tố đạo cảnh cao thủ bị huyết tộc phân thân một đao chém trúng, trong cơ thể máu tươi dọc theo vết thương quần quần bắn ra. Cái này tố đạo cảnh cao thủ phát hiện trong cơ thể huyết dịch hoàn toàn không nhận chính mình khống chế, bị dọa đến xoay người bỏ chạy. Chết. Diệp Vân Phi một bước đuổi tới này cao thủ sau lưng, lần nữa thi triển ra thời gian đao, một đao chém tới. A. Này cao thủ bị Diệp Vân Phi một đao chém làm hai đoạn, phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Huyết tộc phân thân xông lên, trực tiếp liền hấp huyết. Diệp Vân Phi, người đáng chết. Này cao thủ linh hồn thể cũng chạy ra ngoài, trực tiếp liền trốn vào không gian chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một đạo tiếng giống giận dữ. Hai cái bị chém dụng thân thể tố đạo cảnh sơ kỳ đều là một giới khác cao thủ. Đi. Ông lão mặc áo đen kia thấy thế, biết tiếp tục đánh xuống, cũng tuyệt đối đánh không bại Diệp Vân Phi, khẽ cắn răng, xoay người rời đi. Bù bù. Còn lại hết thể tố đạo cảnh cao thủ, bao quát Lữ Vô Thiên, Bất Lão Sơn Sơn chủ cùng Nguyệt Cung cung chủ, toàn bộ đều dương ra thân pháp, rời đi phiến tinh không này. Diệp Vân Phi, ngươi kèm chút giết hai cái tố đạo cảnh cao thủ. Lão giả áo xám nhìn Diệp Vân Phi, cảm giác 10 điểm kinh ngạc. Ngươi tiểu tử này quá yêu nghiệt. Từ giờ trở đi, ngươi đã có được chém giết tố đạo cảnh sơ kỳ chiến lực. Ta cũng không dám chọc giận ngươi. Thượng Quan Hàn cũng là 10 điểm im lặng. Huyết tộc phân thân tương đương với Diệp Vân Phi một bộ phận, Diệp Vân Phi cùng huyết tộc phân thân hợp lại, xác thực có được chém giết tố đạo cảnh sơ kỳ chiến lực. Hiện tại, chúng ta có thể đi thánh điện, giúp ngươi đoạt lại thánh điện chi chủ vị trí. Diệp Vân Phi cười nói. Tốt. Thượng Quan Hàn mừng rỡ. Một ngày này, hắn chờ đến quá lâu. Chương 1268, tầng thứ 2 thân tháp chương 1268, tầng thứ 2 thân tháp lúc này, những cái kia chiến tranh tàn hồn đã theo Diệp Vân Phi bên trong thân thể đi tới, từng cái đứng trong tinh không. Các vị các minh đệ, các ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Lão giả áo xám tiến lên hỏi. Linh hồn của chúng ta thể đã khôi phục hơn phân nửa, không bao lâu là có thể hoàn toàn khôi phục. Những tiên hồn trước đó cùng Diệp công tử cung cấp đan dược quá hữu dụng, chúng ta hồn lực năng lượng hiện tại cơ hồ mỗi phút mỗi giây đều tại tăng lên bên trong. Một cái cao lớn chiến tranh tàn hồn nói ra. Các ngươi về sau tạm thời liền nơi dừng chân tại những tiên hồn trước đó bên trong, tương lai chờ ta tìm tới đầy đủ tài liệu, ta sẽ giúp các ngươi tái tạo thể xác. Diệp Vân Phi đột nhiên mở lời nói ra. T. Nghe Diệp Vân Phi, mấy trăm chiến tranh tàn hồn đều là xúc động tới cực điểm, tầm mắt buộc phát ra dọa người tinh mang. Diệp công tử, ngươi vừa mới nói có thể giúp chúng ta tái tạo thể xác, là thật sao? Cái kia cao lớn chiến tranh tàn hồn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tái tạo linh hồn thể, đối với này chút chiến tranh tàn hồn tới nói, đã là thiên đại niềm vui. Mà tái tạo thể xác, đối với bọn hắn tới nói, đơn giản liền nghĩ cũng không dám muốn. Diệp Vân Phi, ngươi nói là thật? Cái kia lão giả áo xám cũng là kích động đến thân thể run nhẹ nhẹ, hỏi. Đương nhiên là thật. Giúp các ngươi tái tạo thể xác, đối với Diệp Vân Phi tới nói, không phải việc khó. Lúc này, váy vàng mở lời nói ra. Trước kia váy vàng vừa mới gặp được Diệp Vân Phi lúc, đã từng hoài nghi tới, Diệp Vân Phi đến cùng có không có năng lực giúp hắn tái tạo thể xác. Thế nhưng hắn hiện tại biết, Diệp Vân Phi tuyệt đối có năng lực giúp hắn tái tạo thể xác, mà lại không phải việc khó. Là thật. Các ngươi yên tâm, tương lai chờ ta gom góp đủ tài liệu, ta liền giúp các ngươi tái tạo thể xác. Diệp Vân Phi gật đầu. Đa tạ Diệp công tử. Cái kia mấy trăm chiến tranh tàn hồn, từng cái trong nháy mắt mừng như điên, đồng thời hướng Diệp Vân Phi hành lễ. Diệp Vân Phi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngươi đối với chúng ta những huynh đệ này ân tình thực sự quá lớn. Lão giả áo xám cũng là cảm kích nói ra. Các vị tiền bối, ngươi không cần phải khách khí. Chúng ta đều là người một nhà. Diệp Vân Phi cười nói. Đúng, đều là người một nhà. Lão giả áo xám liên tục gật đầu. Diệp Vân Phi, ngươi đơn giản yêu nghiệt đến không biên giới. Có đôi khi ta thật hoài nghi ngươi là một cái nào đó lao già đoạt xá chúng sinh, chúng ta tại trước mặt của các ngươi, cái gì cũng không tính. Thượng Quan Hàn cười khổ nói. Tiếp theo, những cái kia chiến tranh tàn hồn trở lại thiên hồn trúc bên trong. Diệp Vân Phi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ đi thánh điện đi. Thượng Quan Hàn nói ra. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Thế là, Diệp Vân Phi lấy ra màu xanh lá phi thuyền, mang theo mọi người đi vào phi thuyền bên trong. Phi thuyền đột nhiên lao ra, một lát sau, liền rời đi này mảnh thí luyện cổ địa, hồi trở lại đi ra bên ngoài thương hoàng giới tinh không, sau đó hướng phía thánh điện tổng bộ mà đi. Diệp Vân Phi nhường Hồ Diệu điều khiển phi thuyền, mang theo những người khác tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, riêng phần mình tu luyện. Bởi vì huyễn ảnh tháp bên trong có khả năng cung cấp sung túc thời gian tu luyện. Tiền bối, ngươi vừa mới đột phá đến tố đạo cảnh sơ kỳ, linh lực căn cơ còn chưa đủ kiểm chắc, ta luyện chế ra một chút đan dược cho ngươi, ngươi ăn về sau, lại bế quan tu luyện, linh lực trong cơ thể cơ sở chẳng mấy chốc sẽ biến đến kiểm chắc. Diệp Vân Phi đầu tiên luyện chế ra một nhóm đan dược, giao cho lão giả áo xám. Được rồi. Lão giả áo xám tiếp nhận đan dược, bắt đầu ăn luyện hóa. Diệp Vân Phi mình tại huyễn ảnh tháp bên trong tìm một chỗ yên lặng địa phương, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra 10 vạn khối cực phẩm ngọc yểm thạch, bắt đầu luyện hóa hấp thu. 3 ngày sau, Diệp Vân Phi đem này chút cực phẩm ngọc yểm thạch toàn bộ luyện hóa hấp thu. Sau đó, Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, truyền tống vào Thiên Đạo Tháp tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất là một cái tiểu thế giới, mặt tích 10 điểm bao la. Hỗ lão, ta tới thử một chút, xem có thể hay không phá mất Thiên Đạo Tháp tầng thứ 2 phong ấn. Diệp Vân Phi đi vào Hỗ lão trước người, nói ra. Lúc này, Hỗ lão đang ở tại Cổ Hoang Đại Đế phần mộ bên cạnh. Ngươi hồn lực so với trước kia tăng cường rất nhiều, hẳn là miễn cưỡng có thể phá mất tầng thứ 2 đi. Hỗ lão nói ra. Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng xuống, phóng xuất ra hồn lực, hướng Thiên Đạo Tháp tầng thứ 2 phong ấn kéo dài mà đi. Ầm ầm. Diệp Vân Phi hồn lực không ngừng công kích tầng thứ 2 phong ấn, nhường cả tòa Thiên Đạo Tháp đều tại hơi hơi lay động. Chỉ bất quá, tầng thứ 2 phong ấn 10 điểm kiên cố, tựa hồ không có có nhận đến bao lớn ảnh hưởng. Xuy. Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn kiếm, hướng tầng thứ 2 phong ấn đánh tới. Ào ào ào. Giữa hồn thể cũng phát động công kích, từng sợi cánh lá như từng nhánh mũi tên hướng tầng thứ 2 phong ấn kích bắn đi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ầm ầm. Diệp Vân Phi kéo dài không ngừng hướng tầng thứ 2 phong ấn nhanh tới. Cuối cùng, một cái nào đó thời khắc, Diệp Vân Phi ngạc nhiên phát hiện, tầng thứ 2 phong ấn phía trên xuất hiện một vết nứt. Kiên trì một đoạn thời gian nữa là có thể phá hết. Diệp Vân Phi mừng rỡ. Một ngày sau, giang giác, từng đạo tiếng vang lanh lảnh không ngừng truyền ra, tầng thứ 2 phong ấn phía trên xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rách. Xem ra, ngươi có khả năng phá mất tầng thứ 2 phong ấn. Không biết Cổ Hoang Đại Đế tại tầng thứ 2 thân tháp bên trong lưu lại cái gì đây. Nói đến, ta có chút nghĩ Cổ Hoang Đại Đế, thật vô cùng hoài niệm năm đó theo hắn cùng một chỗ xông xáo thế gian thời gian a. Hỗn Lao nói ra. Lúc này, Diệp Vân Phi còn đang kéo dài công kích tầng thứ 2 phong ấn. Tầng thứ 2 phong ấn phía trên đã là che kín lít nha lít nhít vết rách, mắt thấy không kiên trì được bao lâu. Cuối cùng, lại qua nửa ngày. Ầm. Cuối cùng, tầng thứ 2 phong ấn trực tiếp nổ tung, hóa thành điểm điểm mảnh vỡ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hỗn Lao, chúng ta cùng một chỗ tiến vào tầng thứ 2 thân tháp. Diệp Vân Phi nói ra. "Tốt." Hỗn Lao gật đầu, hắn cũng hết sức muốn đi xem tầng thứ 2 thân tháp có cái gì. Bù bù. Diệp Vân Phi cùng Hỗn Lao đồng thời hướng tầng thứ 2 thân tháp phóng đi. Sau một khắc, Diệp Vân Phi cùng Hỗn Lao đồng thời tiến vào tầng thứ 2 thân tháp bên trong. Liếc nhìn lại, đã nhìn thấy một tòa lại một tòa cung điện, liên miên chập trùng, liếc mắt không nhìn thấy phần cuối. Mỗi trong một tòa cung điện đều có quần quần năng lượng phóng lên tận trời. Còn có thật nhiều giống giận gào thét âm thanh, không ngừng theo những cung điện kia bên trong truyền tới. Nhường vùng không gian này tràn đầy lệ khí. Những cung điện kia bên trong giống như có sống sinh linh. Diệp Vân Phi cùng Hỗn Lao liếc mắt nhìn nhau, đều là hết sức tò mò. "Đi, chúng ta đi xem một chút." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, cất bước hướng phụ cận một gian cung điện đi qua. Rất nhanh, Diệp Vân Phi cùng Hỗn Lao đi vào căn này trong cung điện. Cung điện 10 điểm rộng lớn, chính giữa trưng bày một cái lồng sắt. Cái kia lồng sắt bên trong, ngồi xếp bằng một cái cẩm bào nam tử trung niên, tướng mạo nho nhã, hào hoa phong nhã, đang nhắm mắt dưỡng thần. Làm Diệp Vân Phi cùng Hỗn Lao đi vào cung điện thời điểm, cái kia cái nam tử trung niên đột nhiên mở mắt, bạo phát đi ra hai đạo kim quang. Hướng Diệp Vân Phi cùng Hỗn Lao bạo đụng tới. Cẩn thận. Diệp Vân Phi sắc mặt biến hóa, lập tức thi triển không gian thuấn di thuật, mang theo Hỗn Lao trực tiếp thuấn di né tránh, xuất hiện tại một vị trí khác. Không hổ là Cổ Hoang người, tuổi còn trẻ liền có tu vi như vậy. Cái kia cái nam tử trung niên dò xét Diệp Vân Phi, lộ ra ánh mắt tán thưởng. Cổ Hoang, khiến cho hắn tới gặp ta. Nam tử trung niên từ tổ nói. Chương 1269, thả ta ra ngoài. Chương 1269, thả ta ra ngoài. Ngươi biết Cổ Hoang đại đế. Ngươi là ai? Còn không có đợi Diệp Vân Phi mở miệng nói chuyện, Hỗn Lao liền tiến lên trước một bước, kích động hỏi. Đối với Cổ Hoang Đại Đế hết thảy, Hỗn Lao đều hết sức quan tâm. Cẩn thận một chút, hắn mười phần nguy hiểm. Diệp Vân Phi nhắc nhở Hỗn Lao. Ngươi thật giống như là Cổ Hoang bên cạnh cái kia nhỏ chỗ lẫn. Cái kia cái nam tử trung niên quan sát một chút Hỗn Lao, nhận ra được. Không sai, ta chính là nhỏ chỗ lẫn. Ngươi là ai? Ngươi cùng Cổ Hoang Đại Đế là quan hệ như thế nào? Hỗn Lao hỏi. Ta cùng Cổ Hoang là quan hệ như thế nào, ngươi không nhìn ra được sao? Ta cùng hắn là địch nhân quan hệ. Hắn nắm ta vây ở chỗ này đã thời gian rất lâu. Bớt nói nhiều lời, lập tức nhường Cổ Hoang quay lại đây thấy ta. Trung niên nam tử kia chỉ đưa hắn giam ở trong đó lồng sắt, lạnh cười nói: "Lớn mật, dám đối Cổ Hoang đại đế vô lễ, ngươi chán sống rồi hả?" Hỗn Lao không khỏi giận dữ. Tại trong lòng của hắn, Cổ Hoang đại đế là không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. "Ha ha, cái gì cầu thí đại đế? Người khác sợ hắn, ta không sợ hắn. Cổ Hoang, lập tức lăn tới đây cho ta, bằng không ta bóc ra nơi này." Trung niên nam tử kia cuồng tiếu lên. Ầm ầm. Một cỗ không cách nào tưởng tượng khủng bố năng lượng uy áp theo hắn trong cơ thể ầm ầm ra tới, nhường chỉnh tòa cung điện lập tức bắt đầu kịch liệt lắc lư, như phát sinh động đất. Đáng sợ năng lượng uy áp, giống như sóng to gió lớn hướng Diệp Vân Phi cùng Hỗn Lao nghiền ép lên tới. "Chúng ta nhanh lên." Diệp Vân Phi quát khẽ nói. Nhưng vào lúc này, không được cản trở, cung điện bên trong đột nhiên vang lên một đạo uy nghiêm tiếng quát. Sau đó, cái kia cái nam tử trung niên thả ra năng lượng uy áp, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, gió êm sóng lặng. Là Cổ Hoang đại đế thanh âm. "Đại đế, ta rất nhớ ngươi." Hỗn Lao kích động đến lệ rơi đầy mặt. Quả nhiên là một cái đại đế. Tại cái kia đạo uy nghiêm tiếng quát vang lên thời điểm, Diệp Vân Phi cảm nhận được một cô mênh mông đế uy, không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Kỳ quái, cả cuộc đời trước, thế gian chỉ có ba cái thiên đế, cái kia chính là Thiên La, Kim Ô, U Nguyệt. Mãi đến ngàn năm về sau, thế gian mới nhiều một cái thiên đế, Diệp Thiên Đế, kia chính là ta. Vì sao ta trùng sinh cả đời này, thế gian lại thêm một cái Cổ Hoang đại đế đâu? Một cái thiên đế sinh ra, sẽ ảnh hưởng một thời đại khí vận, là hành động toàn bộ 3000 đại tiểu thế giới việc lớn ấn lý thuyết, mỗi một cái thiên đế đều sẽ quân lâm thế gian, thiên hạ đều biết. Vì sao ta trước cả một đời, đối cái này cổ hoang đại đế không biết chút nào đâu? Này quá không tầm thường. Diệp Vân Phi thấy rất kỳ quái. Nguyên lai là cổ hoang đại đế lưu lại pháp ấn. Hôn Lao tầm mắt ngốc ngốc nhìn xem cái kia lồng sắt, nguyên lai vừa rồi cái kia đạo hét tiếng liền là từ nơi này lồng sắt truyền ra. Chỉ gặp cái kia lồng sắt hiện hiện từng cái do kim quang ngưng tụ mà thành pháp ấn, lượn lờ tại lồng sắt chúng quanh. Này chút pháp ấn tản ra nồng đậm đế uy, đem trong lồng nam tử trung niên chấn áp đến hoàn toàn không cách nào động đậy. Cái này lồng sắt lại là do hỗn độn nguyên thủy chân kim đúc khuôn mà thành. Diệp Vân Phi cẩn thận xem cái kia lồng sắt, có chút giật mình. Có cổ hoang đại đế pháp ấn cùng cái này lồng sắt tại, hắn không làm gì được chúng ta. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng những cái kia pháp ấn, mở miệng nói ra. Sâu kiến đồng dạng tiểu tử, cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ. Chết. Cái kia cái nam tử trung niên giận dữ, hai mắt lần nữa phun trào hai đạo kim quang, hướng Diệp Vân Phi vánh tới. Có thể là lượn lờ tại lồng sắt trung quanh những cái kia pháp ấn, nhẹ nhàng chấn động, liền đem này hai đạo kim quang chấn vỡ, biến thành cho bụi. Trung niên nam tử kia trợn mắt trừng mắt nhìn Diệp Vân Phi, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, quỳ nghiêng lặng xuống. "Tiểu tử, ngươi nói đúng, có này chút pháp ấn cùng lồng sắt tại, ta hiện tại không làm gì được ngươi nhóm. Đều là cổ hoang tên hôn đảng kia, đem ta chấn áp tại đây bên trong. Bằng không, các ngươi hai cái này con kiến hôi đồ vật, ta thổi một hơi, là có thể đánh chết 108000 cái." Trung niên nam tử kia thở dài nói ra. "Kỳ thật, ta biết tòa tháp này đã không tại cổ hoang trên thân. Cổ hoang hiện tại thế nào? Hắn có phải hay không xảy ra chuyện rồi?" Ánh mắt của nam tử trung niên nhìn về phía Hỗn Lao. "Ngươi nói hiệu nói vượng. Cổ hoang đại đế có vô địch chi tư, làm sao lại xảy ra chuyện?" Hỗn Lao nổi giận. "Hắc hắc. Vô địch chi tư lại như thế nào? Tại cái kia một trận diệt thế cuộc chiến bên trong, coi như là thiên đế cũng có ngã xuống khả năng. Ta hoài nghi, cổ hoang đã sớm vẫn lạc. Bằng không, hắn làm sao lại vứt bỏ tòa tháp này đây? Tòa tháp này có thể là hắn tùy thân pháp bảo." Nam tử trung niên nói ra. "Ngươi nói bậy. Thế gian này căn bản cũng không có người nào giết được cổ hoang đại đế." Hỗn Lao nộ giống lên. "Đó là ngươi mong muốn đơn phương cho rằng thiên đế mặc dù mạnh mẽ nhưng vẫn là có khả năng ngã xuống. Năm đó cổ hoang từng đối ta nhắc qua, hắn sẽ tham gia cái kia một trận diệt thế cuộc chiến. Nghe nói cái kia một trận diệt thế cuộc chiến phía sau màn phát động người nhưng thật ra là thần linh, tại thần linh trước mặt nho nhỏ một cái thiên đế lại đáng là gì đây?" Nam tử trung niên lạnh cười nói. "Ngươi thì tính là cái gì, dám đánh giá như thế cổ hoang đại đế? Cổ hoang đại đế nếu như tại đây bên trong, một đầu ngón tay là có thể nghiền chết ngươi." Hỗn Lao căn bản là không có cách tiếp nhận nam tử trung niên. "Không sai. Nếu như cổ hoang tại đây bên trong, xác thực có khả năng một đầu ngón tay liền diệt đi ta. Đáng tiếc là, ta sống đến nay, mà cổ hoang bây giờ lại không rõ sống chết." Nam tử trung niên nói ra. "Diệt thế cuộc chiến." Nghe được nam tử trung niên nhắc lên diệt thế cuộc chiến, Diệp Vân Phi không khỏi kinh hãi. Bởi vì, Diệp Vân Phi từng đi sâu điều tra qua trận này được xưng là diệt thế cuộc chiến chiến tranh, bất quá đó là một trận thập phần thần bí chiến tranh, Diệp Vân Phi bỏ ra thời gian dài đi điều tra, lại không có thu hoạch gì. Trước đó, tại Bác Hoang được thánh vực cổ thú giới bên trong, Diệp Vân Phi từng nghe đầu kia toan nghe nhắc qua. Hắn sở di thụ thương, liền là tại trận kia diệt thế cuộc chiến bị đả thương. Năm đó diệt thế cuộc chiến, phía sau màn phát động người là thần linh. Diệp Vân Phi nhìn về phía nam tử trung niên, hỏi: "Ồ, tiểu tử, ngươi tuổi còn nhỏ, cũng đối trận kia diệt thế cuộc chiến cảm thấy hứng thú không?" "Không sai, năm đó xác thực có một truyền thuyết như thế, trận kia diệt thế cuộc chiến sau lưng có thần linh cái bóng." Nam tử trung niên nhìn một cái Diệp Vân Phi, sau đó nói: "Hừ, năm đó liên quan tới cái kia cuộc chiến tranh đủ loại truyền thuyết bay lầy trời, ai cũng không biết cái nào truyền thuyết là thật, cái nào là giả." Hỗn Lao hừ lạnh nói ra. "Hỗn Lão, nói như vậy, cổ hoang đại đế là thuộc về 3000 đại tiểu thế giới thời đại viễn cổ đại đế?" Diệp Vân Phi hướng Hỗn Lão hỏi. "Đúng thế." Hỗn Lão trầm mặc một mảnh, gật đầu đáp. "Nguyên lai dạng này." Diệp Vân Phi giật mình. Chính mình trở thành thiên đế thời đại kia, thế gian chỉ có 4 cái thiên đế, mà cổ hoang đại đế là thời đại viễn cổ thiên đế. "Tốt, nếu cổ hoang đã sống chết không rõ, ta cùng hắn ở giữa ân oán cũng là xóa bỏ. Các ngươi nắm ta thả ra đi." Nam tử trung niên nói ra. "Cổ hoang đại đế đem ngươi cầm tù tại đây bên trong, tự có đạo lý của hắn, ta sẽ không đem ngươi thả ra." Hỗn Lao nói ra. Người trung niên này thực lực cực kỳ kinh khủng, nếu như đem hắn phóng xuất, chỉ sợ Hỗn Lao cùng Diệp Vân Phi liền phải xui xẻo. "Các ngươi tốt nhất lập tức nắm ta thả ra." Cổ Hoang lưu lại này chút phát ấn, theo thuế nguyệt trôi qua, uy lực đang ở dần dần suy yếu. Nhiều nhất tiếp qua 100 năm, thậm chí 70-80 năm, ta là có thể thoát khốn mà ra. "Đến lúc đó, ta giết các ngươi trước hai cái." Nam tử trung niên đột nhiên sầm mặt lại, dùng uy hiếp ngữ khí nói ra. "Ngươi liền đừng xính cường. Kỳ thật trong cơ thể của ngươi đã bị Cổ Hoang đại đế gieo một đạo phong ấn. Đạo phong ấn kia một mực tại ăn mòn ngươi sinh cơ. Chờ đến này chút pháp ấn uy lực mài tận thời điểm, trong cơ thể ngươi sinh cơ đoán chừng cũng sẽ bị tiêu hao lấy hết, chết trôi chết nổi. Dùng một cái thiên đế thủ đoạn, muốn đem ngươi cầm tù tại đây bên trong, liền sẽ có biện pháp nhường ngươi vĩnh viễn chạy không thoát." Diệp Vân Phi đột nhiên lạnh cười nói. "Ngươi?" Ánh mắt của nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nộ tới cực điểm. "Tiểu tử, ngươi là làm sao nhìn ra được?" Sau một hồi lâu, nam tử trung niên mới là vấn đạo chẳng khác gì là thừa nhận Diệp Vân Phi. "Nếu như đoán không sai, trong cơ thể ngươi đạo phong ấn kia, cách mỗi 3 tháng, liền sẽ có một ngày nhường ngươi đau đến không muốn sống. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi năm đó hẳn là đắc tội cổ hoang đại đế, cho nên hắn đem ngươi cầm tù tại đây bên trong, dùng loại phương thức này tới trừng phạt ngươi đi. Diệp Vân Phi vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi là cổ hoang đệ tử đi. Trong cơ thể ta đạo phong ấn này tình huống, là hắn nói cho ngươi đi. Nam tử trung niên hỏi, ta không phải cổ hoang đại đế đệ tử. Diệp Vân Phi lắc đầu, các ngươi nghe, ta chỗ này có rất nhiều bảo vật, chỉ muốn các ngươi có thể đem ta thả ra, những bảo vật này toàn bộ về các ngươi hết thảy. Nam tử trung niên ngữ khí bắt đầu thả mềm nhũn, hắn vung tay lên lấy ra hơn 1000 mai không gian giới chỉ, trôi nổi tại lồng sắt bên trong. Tiếp theo, hắn chỉ một ngón tay, ào ào ào, đại lượng bảo vật liên tục không ngừng theo những cái kia trong không gian giới chỉ rớt xuống, đủ loại tinh thạch, thảo dược, đan dược, pháp bảo. Nhiều Diệp Vân Phi cùng Hỗn Lão nhìn hoa cả mắt, mà này chút chẳng qua là trong đó số rất ít một chút trong không gian giới chỉ rớt xuống đồ vật, cực phẩm không gian tinh thạch. Diệp Vân Phi tầm mắt tùy ý quét qua, liền phát hiện một đống lớn cực phẩm không gian tinh thạch, thời gian tinh thạch. Tiếp theo, Diệp Vân Phi thấp giọng kêu lên, một đống lớn thời gian tinh thạch rớt xuống đất mặt nơi nào. Thời gian tinh thạch so không gian tinh thạch càng thêm chân quý, càng thêm hiếm thấy. Chương 1270, nhường thống khổ tan biến. Chương 1270, nhường thống khổ tan biến. Còn có, ta có khả năng đem công pháp của ta chuyển thừa chuyển thụ cho các ngươi. Ta thực lực mặc dù so ra kém cổ hoàng đại đế, thế nhưng năm đó ta tại 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, cũng là một cái nổi tiếng nhân vật, thế gian không biết có bao nhiêu tuổi trẻ người phát mộng cũng muốn bái ta làm thầy. Mà lại, năm đó ta tại 3000 lớn bên trong tiểu thế giới sáng lập mấy cái thế lực lớn, các ngươi bằng tín vật của ta, là có thể đi đón quản mấy cái kia thế lực lớn, thành là chúa tể một phương. Ta còn tại mấy cái thế giới bên trong, lưu lại mấy đám bảo tàng, ta cũng có thể cho địa điểm, để cho các ngươi đi tìm tìm những cái kia bảo tàng. Tóm lại, chỉ muốn các ngươi nắm ta thả ra, ta cung cấp thù lao, nhất định sẽ làm cho các ngươi hài lòng. Nam tử trung niên còn nói thêm, hắn bị cổ hoang đại đế cầm tù tại đây tòa thiên đạo tháp bên trong, đã trải qua 10 điểm tháng năm dài đằng đẵng, hiện tại khát vọng nhất sự tình, liền là có thể rời đi nơi này, trùng hoạch tự do. Chúng ta là sẽ không để ngươi đi ra. Chỉ bất quá, nếu như ngươi có thể nắm những bảo vật này cho ta, ta có biện pháp nhường ngươi tránh cho 3 tháng một lần thống khổ tra tấn. Diệp Vân Phi quan sát một chút rơi xuống tại lồng sắt trong mặt đất bên trên những cái kia bảo vật, cùng trôi nổi tại nam tử trung niên trước người hơn 1000 mai không gian giới chỉ, nói ra, không bàn nữa. Nam tử trung niên cả giận nói, vậy được rồi, nếu như ta đoán chừng phải không sai, ngày mai đã đến trong cơ thể ngươi đạo phong ấn kia phát tác tháng ngày. Ngày mai ta hỏi lại hỏi ngươi đi. Diệp Vân Phi cười nói, đúng, chúng ta ngày mai lại đến. Hôn Lao cũng cười, Diệp Vân Phi, đi, đi cái khác cung điện nhìn một chút. Cái khác trong cung điện, đoán chừng cũng giam giữ lấy không ít sinh linh, chúng ta đi xem một chút có ai trong cơ thể phong ấn là hôm nay phát tác. Hôn Lao không có hảo ý nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi cùng Hôn Lao quay người rời đi căn này cung điện. Các ngươi hai cái thằng danh con, trở về. Nam tử trung niên nộ giống lên, chấn động đến chỉnh tòa cung điện đều đang run rẩy. Sau đó, Diệp Vân Phi cùng Hôn Lao không ngừng ra vào một tòa lại một tòa cung điện. Mỗi trong một tòa cung điện đều giam giữ lấy một cái sinh linh, mà lại những sinh linh này thực lực đều thập phần cường đại. Tại 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, khẳng định đều thuộc về tọa chấn một phương đại nhân vật. Đương nhiên, cái gọi là mạnh mẽ là đối với Diệp Vân Phi hiện tại có chiến lược tới nói. Nếu như là đối với một cái thiên đế tới nói, những sinh linh này liền không đáng giá nhắc tới. Những cung điện này bên trong bị giam giữ sinh linh, cùng vừa rồi cái kia cái nam tử trung niên tình huống một dạng, đều là bị giam tại một cái lồng sắt bên trong, mà lại bị cổ hoang đại đế pháp ấn trấn áp. Diệp Vân Phi đến một thoáng, đệ nhị thân tháp bên trong, tổng cộng có 100 tòa cung điện. Ý vị này, đệ nhị thân tháp nội quan áp lấy 100 cái sinh linh. A a, cổ hoang đại đế, bỏ qua cho ta đi. Ta phục, ta không còn dám chọc giận ngươi. Diệp Vân Phi cùng Hôn Lao vừa bước vào trong đó một gian cung điện, liền thấy một cái sinh linh tại lồng sắt bên trong lăn lộn, dãy rủa lấy, tiêu thảm, hết sức thống khổ. Trong cơ thể hắn phong ấn phát tác. Diệp Vân Phi cùng Hôn Lao đều là hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Diệp Vân Phi, ngươi có biện pháp khiến cho hắn tránh cho thống khổ. Ngươi không phải là biết như thế nào phá giải cổ hoang đại đế gieo xuống phong ấn đi. Ngươi tiểu tử này rất thần bí, nói không chừng thật đúng là có thể phá giải. Ta cảnh cáo, cổ hoang đại đế giam giữ sinh linh, ngươi cũng không thể thả bọn họ đi. Hôn Lao nói với Diệp Vân Phi, yên tâm đi, ta tự có điểm số, ta sẽ không thả bọn họ đi. Diệp Vân Phi cười nói, các ngươi hai cái tiểu xuất sinh là ai? Có phải hay không cổ hoang phái các ngươi tới? Nhanh đi hướng cổ hoang đại đế báo cáo, ta phục hắn luôn rồi, sẽ không lại cùng hắn đối nghịch, khiến cho hắn thả ta. Lồng sắt bên trong, một cái hình thể cường tráng, bắp thịt cả người hiện ra nổ tung hình dạng nam tử vừa nhìn thấy Diệp Vân Phi cùng Hôn Lao, liền hét lớn. Lúc này, nam tử này ở vào một loại cực đoan thống khổ trạng thái bên trong. Chúng ta nói ngắn gọn đi, nắm trên người ngươi tài vật giao ra, nếu để cho ta hài lòng, ta có thể cho nỗi thống khổ của ngươi lập tức tan biến. Diệp Vân Phi đi vào lồng sắt trước, trực tiếp mở miệng nói ra. Tiểu xuất sinh, ngươi hướng ta yêu cầu tài vật, ta một trưởng đập trên ngươi. Cái kia nam tử to con giận dữ hét. Có thể là hắn bản thân chịu kinh khủng thống khổ, vừa nói xong câu đó, vừa thống khổ kêu rên dâng lên. Suy tính một chút đi, giao ra trên người ngươi tài vật, ta lập tức nhường nỗi thống khổ của ngươi tan biến. Diệp Vân Phi lặp lại một lần. A a. Lồng sắt bên trong, cái kia nam tử to con kêu thảm. Thống khổ như vậy, hắn cách mỗi 3 tháng, liền phải thừa nhận một ngày. Diệp Vân Phi cùng Hôn Lao lẳng lặng đứng tại lồng sắt bên cạnh chờ đợi lấy. Cuối cùng, một lúc lâu sau, tiểu tử, ngươi mới vừa nói có khả năng lập tức nhường nỗi thống khổ của ta tan biến, là thật sao? Cái kia nam tử to con cuối cùng mở miệng hướng Diệp Vân Phi hỏi. Hắn thật chịu đủ này chút đáng sợ thống khổ? Đương nhiên là thật. Thế nhưng, muốn nhìn ngươi cung cấp tài vật, có hay không có thể làm cho ta hài lòng? Diệp Vân Phi gật đầu. Nam tử to con vung tay lên, 10 mai không gian giới chỉ bay ra. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác một thoáng, phát hiện này 10 miếng trong không gian giới chỉ, đổ đầy lấy đủ loại tinh thạch, thảo dược, đan dược, pháp bảo cùng các loại bảo vật. Mà còn chờ cấp toàn bộ cũng không tệ. Không đủ. Diệp Vân Phi lắc đầu. Diệp Vân Phi đã làm rõ ràng, những sinh linh này mặc dù bị Cổ Hoàng Đại Đế giam giữ tại đây bên trong, thế nhưng Cổ Hoàng Đại Đế cũng không có cấp đi bọn hắn tài vật. Đối với điểm này, Diệp Vân Phi lý giải. Bởi vì thế gian đồng dạng tài vật, căn bản là không cách nào làm cho một cái thiên đế tâm động. Tiểu tử, ngươi không nên quá tham lam. Chỉ chút này, nếu như ngươi không muốn, vậy liền là xong. Ngược lại ta cũng bị qua vô số lần loại thống khổ này, lại chịu được lần này, cũng không có gì. Nam tử to con kia giận dữ, bất quá hắn vẫn là lại lấy ra 10 mai không gian giới chỉ. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng cái kia 10 mai không gian giới chỉ. Được a, ngươi bây giờ dựa theo chỉ thị của ta đi làm, điều chỉnh trong cơ thể ngươi linh lực vận chuyển con đường, còn có ngươi hô hấp tiết tấu, còn có linh hồn của ngươi thể cũng muốn theo chỉ thị của ta đi làm. Diệp Vân Phi nói ra. Nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi đưa tay khẽ hấp, đem nam tử to con kia lấy ra 20 mai không gian giới chỉ toàn bộ nhét tới trong tay. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu chỉ đạo cái kia nam tử to con điều khí vận hơi thở, vận chuyển linh lực, còn khiến cho hắn linh hồn thể làm ra từng cái động tác cổ quái. Diệp Vân Phi hiện tại mặc dù không có năng lực phá giải Cổ Hoàng Đại Đế lưu lại phong ấn, nhưng là muốn cho này chút phong ấn tạm thời bình tĩnh trở lại, vẫn là làm được. Một lát sau, thật sự hữu hiệu, nỗi thống khổ của ta toàn bộ biến mất. Cái kia nam tử to con mừng rỡ, hắn vừa mới thừa nhận khủng bố thống khổ, lập tức ở giữa toàn biến mất. Chúng ta đi, lại đến cái khác cung điện nhìn một chút. Diệp Vân Phi cùng Hôn Lao đi ra căn này cung điện. Uy, tiểu huynh đệ, trở về, ta có lời nói cho ngươi. Cái kia nam tử to con hét lớn, ta hiện tại không rảnh chờ, sau 3 tháng, ta lại tới tìm ngươi. Diệp Vân Phi nói ra. Sau 3 tháng, lại tới tìm ta. Cái này danh con, còn muốn lại bắt chẹt ta tài vật. Nam tử to con kia sửng sốt một chút, sau đó giận dữ. Chương 1271, ngươi ở đâu? Chương 1271, ngươi ở đâu? Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi cùng Hôn Lao tiến vào bên trong một gian cung điện, lại thấy được một cái đang ở thống khổ rẽ rủa sinh linh. Đây là một cái trán mọc ra 2 cây sừng nhọn nam tử, thân thể làn da phía trên còn khắc lấy rất nhiều quỷ dị hình xăm. Đây là Thiên Dương nhất tộc người. Diệp Vân Phi có chút giật mình. Thiên Dương nhất tộc là một cái 10 điểm cổ lao chủng tộc, có lâu đời truyền thừa, nghĩ không ra có một cái Thiên Dương người bị giam tại đây bên trong. Một phiên thương lượng phía dưới, cái này Thiên Dương người lấy ra 10 mấy mai không gian giới chỉ giao cho Diệp Vân Phi. Nay 10 mấy miếng trong không gian giới chỉ đều tràn đầy đủ loại tài vật. Tại Diệp Vân Phi dưới chỉ thị, một lát sau, cái này Thiên Dương người thống khổ toàn bộ tan biến. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là Cổ Hoang Đại Đế đệ tử? Cái kia Thiên Dương người hỏi. Không phải, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua Cổ Hoang Đại Đế. Diệp Vân Phi lắc đầu. Làm sao có thể? Ngươi không phải Cổ Hoang Đại Đế đệ tử, thậm chí chưa từng gặp qua hắn, lại có biện pháp có thể làm cho Cổ Hoang Đại Đế gieo xuống phong ấn bình tĩnh trở lại. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đến cùng là lai lịch ra sao? Ngày đó dê người 10 điểm chấn kinh. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, cùng Hôn Lao rời đi căn này cung điện. Sau đó, Diệp Vân Phi cùng Hôn Lao đem cái khác tất cả cung điện đều dò xét một lần, phát hiện không có những sinh linh khác trong cơ thể phong ấn phát tác. Tạm thời liền những thứ này đi. Diệp Vân Phi nói ra. Hôm nay bắt chẹt 2 cái sinh linh, thu hoạch đã xong rất không tệ. Phải biết, những sinh linh này đều đã từng là trấn áp một phương thế giới đại nhân vật, trên người bọn họ tài vật, vô luận số lượng cùng chất lượng, đều là 10 điểm khả quan. Diệp Vân Phi, tầng thứ 2 này thân áp, đối với ngươi mà nói, đơn giản liền là một cái tàng bảo khố. Những ngày tiếp theo, ngươi có khả năng thỉnh thoảng tới này bên trong bắt chẹt những tên kia. Hôn Lao cười nói. Đúng thế. Diệp Vân Phi gật đầu. Tầng thứ 2 này thân áp, nhưng thật ra là Cổ Hoàng Đại Đế giam giữ tù phạm địa phương, liền là một cái đại lao. Thiên đạo tháp tổng cộng có 9 tầng, không biết còn lại 7 tầng, đều phân biệt có cái gì. Diệp Vân Phi nói ra. Ta đoán chừng, Cổ Hoàng Đại Đế lưu lại chân chính bảo vật, khẳng định tại đằng sau mấy tầng. Diệp Vân Phi, ngươi đã có cơ duyên đạt được Thiên Đạo Tháp, về sau thăm dò cẩn thận một thoáng đằng sau mấy tầng, thu hoạch khẳng định sẽ càng lúc càng lớn. Nói không chừng, có thể được đến Cổ Hoàng Đại Đế hoàn chỉnh truyền thừa. Hôn Lao nói ra. Trên thực tế, Hôn Lao đã coi Diệp Vân Phi là thành Cổ Hoàng Đại Đế truyền nhân đến nuôi dưỡng, hy vọng Diệp Vân Phi có thể đón lấy Cổ Hoàng Đại Đế y bát. Đối với Hôn Lao ý nghĩ, Diệp Vân Phi tự nhiên cũng biết. Tiếp theo, Diệp Vân Phi rời đi Thiên Đạo Tháp tầng thứ 2, trở lại Huyền Ảnh Tháp bên trong. Diệp Vân Phi tìm một chỗ lại tĩnh địa phương, đem vừa rồi lấy được hơn 30 mai không gian giới chỉ, toàn bộ lấy ra ngoài. Ào ào ào. Đại lượng bảo vật liên tục không ngừng theo những cái kia trong không gian giới chỉ rớt xuống, chất đống tại Diệp Vân Phi trùng quanh thân thể. Không gian tinh thạch, thời gian tinh thạch, hai loại tinh thạch là ta hiện tại cần nhất. Diệp Vân Phi sửa sang lại một đống cực phẩm không gian tinh thạch cùng một đống thời gian tinh thạch, phân biệt xếp thành 2 tòa cao 10 mấy mét tinh thạch tiểu sơn. Giống. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cựu cung đồ đằng luân bên trong côn bằng phóng ra, bắt đầu luyện hóa hấp thu đống kia không gian tinh thạch. Diệp Vân Phi đưa tay một nhếp, đem 2 khối thời gian tinh thạch nhếp đi qua, phân biệt giữ tại 2 cánh tay bên trong, tiến hành hấp thu. Đồng thời tu luyện không gian năng lượng cùng thời gian năng lượng. Đặc biệt là thời gian năng lượng, là trước mắt Diệp Vân Phi rất muốn nhất tu luyện năng lượng. Tăng lên thời gian năng lượng, về sau Diệp Vân Phi lại thi triển thời gian đao, liền sẽ không có lớn như vậy tổn hao. Cùng một thời gian, Tô tộc tổng bộ. Một tòa tú lệ thanh lũ tu luyện ngọn núi bên trên, một cái tu luyện động phủ bên trong. Thần An, ngươi đang tìm cái chết. Tô Thanh Lạc mày liễu dựng thẳng, một đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, dẫn đến lồng ngực không ngừng chập trùng. Tô tộc cao tầng đồng ý La Sát Chi chủ cầu hôn về sau, tin tức lập tức chuyển đến Tô Thanh Lạc trong tai. Tô Thanh Lạc lập tức biểu thị mãnh liệt phản đối. Tô Thanh Lạc dĩ nhiên biết Tần An làm như vậy nguyên nhân chính là vì trả thù Diệp Vân Phi. Đối với Diệp Vân Phi cùng Tần An ở giữa ân oán, Tô Thanh Lạc tự nhiên là biết được rõ rõ ràng ràng. Chỉ bất quá, đối mặt Tô Thanh Lạc mãnh liệt phản đối, Tô tộc cao tầng thái độ 10 điểm kiên quyết, quyết tâm muốn đem Tô Thanh Lạc đến La Sát giáo. Tần An triển hiện ra yêu nghiệt thiên phú và đáng sợ tiềm lực, còn có Tần An làm đợi tiếp theo thân phận của La Sát chi chủ, triệt để đả động Tô tộc cao tầng. Đến mức Tô Thanh Lạc cá nhân cảm thụ, Tô tộc cao tầng căn bản liền sẽ không cân nhắc. Đối với Tô tộc dạng này tinh không đại tộc tới nói, tộc nở chồng nữ hôn nhân, đặc biệt là những cái kia ưu tú con cái hôn nhân bình thường đều muốn nắm gia tộc lợi ích toàn cục đặt ở vị thứ nhất. Thanh Lạc, từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải quên cái kia Diệp Vân Phi, chuẩn bị sẵn sàng gả đi La Sát giáo. Tần An thiên phú và thân phận tại chúng ta Thương Hoàng giới bên trong đều là số một số hai, liền ba đại siêu cấp thế lực bên trong những thiên tài kia cũng không cách nào cùng Tần An so sánh. Cho nên Tần An liền là gia tộc vì ngươi lựa chọn tốt nhất vị hôn phu, ngươi nhất định phải gả đi. Trước đây không lâu, một cái tay vịn quải trượng đầu rồng lao hầu đi vào Tô Thanh Lạc tu luyện trong đạo phủ, hướng Tô biểu lạc biểu lộ gia tộc cao tầng thái độ. Mặc kệ Tô Thanh Lạc như thế nào cầu khẩn, thậm chí lấy cái chết bức bách, lao hầu này thái độ đều không có chút nào mềm hóa. Ngược lại là đem Tô Thanh Lạc thân thể phong ấn chặt, sau đó rời đi. Diệp Vân Phi, ngươi ở đâu? Sớm biết rằng này, ta lúc đầu liền không nên chạy về tới Tô tộc, lưu tại Thanh Vân cùng thật tốt. Tại loại tình huống này, Tô Thanh Lạc nhớ tới Diệp Vân Phi, La Sát giáo tổng bộ. Giáo chủ, xin đem ta cùng Tô Thanh Lạc đính hôn tin tức hướng toàn bộ Thương Hoàng giới ban bố, ta muốn cho tất cả mọi người biết. Trong đại điện, Thần An nói với La Sát chi chủ. Tốt. Thần An, đều tùy ngươi. La Sát chi chủ lập tức đồng ý, hắn hiện tại đối cái này quan môn đệ tử càng ngày càng hài lòng, nhận định Thần An tương lai có thể dẫn đầu La Sát giáo đi về phía huy hoàng. Dù sao, Tần An triển hiện ra thiên phú so ba đại siêu cấp thế lực những thiên tài kia còn muốn yêu nghiệt. Trong vòng 2 ngày, Tần An cùng Tô Thanh Lạc đính hôn tin tức liền truyền bá toàn bộ Thương Hoàng giới. Lúc này, Thương Hoàng giới bên trong, một cái nào đó tinh hải, mỗi một khỏa tinh cầu phía trên. Tiểu tử, trốn chỗ nào? Một nhóm nhân mã đang đuổi giết một cái toàn thân vết thương chồng chất người trẻ tuổi. Các ngươi bọn gia hỏa này, vô duyên vô cớ, tại sao phải truy sát ta? Người trẻ tuổi này một bên chạy trốn, một bên hướng về sau mặt gầm hét. Ngươi gọi Ngô Hắc Sơn đúng không? Đằng sau, cầm đầu một người nam tử lạnh cười nói. Không sai, ta chính là Ngô Hắc Sơn. Làm sao, ngươi biết ta? Chúng ta có thủ. Người trẻ tuổi kia sững sờ. Người trẻ tuổi này chính là Ngô Hắc Sơn. Không phải ngươi theo chúng ta có thủ, là Diệp Vân Phi cùng chúng ta có thủ. Cho nên, ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, phối hợp chúng ta đối phó Diệp Vân Phi. Nam tử kia nói ra. Nguyên lai các ngươi là lão đại kẻ thù, lão đại kẻ thù liền là cửu nhân của ta. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ta không sớm thì muộn sẽ xử lý các ngươi. Ngô Hắc Sơn giận dữ nói. Nếu muốn giết chết chúng ta, vậy ngươi trốn cái gì đây? Phía sau nam tử kia cười lạnh. Các ngươi người đông thế mạnh, ta mới sẽ không ngu như vậy cùng các ngươi liều mạng. Ngươi ra hỏa này đừng hung hăng càng quái, ta biết được ngươi chờ ngươi lần sau lạc đàn thời điểm, đại gia ta lại tìm ngươi tính sổ sách. Ngô Hắc Sơn lấy ra một chiếc phi thuyền, ngồi vào trong phi thuyền, chạy đến tinh không bên trong. Chiếc phi thuyền này là Diệp Vân Phi đưa cho hắn, là một chiếc tốc độ đặc biệt nhanh phi thuyền. Truy. Phía sau nam tử kia cũng lấy ra một chiếc phi thuyền, mang đám người đuổi theo. Chương 1272, Tinh Quang Chi Tử chương 1272, Tinh Quang Chi Tử không được, ta muốn một cái biện pháp thoát khỏi bọn gia hỏa này. Đúng, Tinh Quang Chi Tử. Trong phi thuyền, Ngô Hắc Sơn suy tư một phiên, nghĩ đến một cái biện pháp. Lúc này, nam tử kia mang theo truy binh ở phía sau theo đuổi không bỏ. Xem, tiểu tử kia ngừng, tựa hồ đang chờ chúng ta. Đột nhiên có người kêu to. Chỉ gặp phía trước tinh không bên trong, Ngô Hắc Sơn cầm trong tay trường kiếm, đầy giấy vẻ giận dữ, đang chờ đợi bọn hắn. Lên, đem hắn vây quanh. Cầm đầu nam tử kia vung tay lên, mang theo truy binh lao ra phi thuyền, hướng Ngô Hắc Sơn vây lại. Giết. Ngô Hắc Sơn uy phong lẫm liệt, giơ lên trường kiếm trong tay, hướng những truy binh này giết tới đây. Chỉ gặp hắn toàn thân trên dưới chán phóng sáng chói tinh mang, còn có từng khỏa sao trời hư ảnh không ngừng sinh ra, đi theo bên cạnh hắn, trong tinh không quét ngang tới, rung động âm ầm. Giờ khắc này, Ngô Hắc Sơn giống như thần linh hàng thế, uy lực lẫm liệt. Rất nhanh, Ngô Hắc Sơn cùng những truy binh này chém giết tại cùng một chỗ. Ngô Hắc Sơn thi triển ra tinh thần đại pháp đủ loại chiêu thức, uy lực kinh người. Trung quanh tinh không bên trong, thời thời khắc khắc có quần quần sao trời năng lượng, liên tục không ngừng hướng Ngô Hắc Sơn thân thể hội tụ tới, vì Ngô Hắc Sơn bổ sung năng lượng. Trong lúc nhất thời, Ngô Hắc Sơn đại phát thần uy, thế mà cùng những truy binh kia đánh cho khó hòa giải. Này loại tinh không hoàn cảnh đối Ngô Hắc Sơn là có lợi nhất, bởi vì Ngô Hắc Sơn tu luyện là tinh thần đại pháp có thể thời khắc bổ sung sao trời lực lượng. Đáng chết, tiểu tử này cảnh giới so với chúng ta thấp, vì sao sức chiến đấu mạnh như thế, vậy mà cùng chúng ta chiến đấu thời gian lâu như vậy. Những truy binh kia từng cái vừa sợ vừa giận. Chỉ bất quá, Ngô Hắc Sơn một người, thủy chung là người ít không đánh lại đông, một lát sau bắt đầu dần dần ở vào hạ phong, cuối cùng vậy mà phịch một tiếng, trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành ánh sao đầy trời. Không tốt, chúng ta bị lừa rồi, này không phải chân nhân. Tiểu tử kia nhất định liền trốn ở phụ cận, lục soát. Cầm đầu nam tử kia sắc mặt đại biến, kêu lớn lên. Lúc này, xa xa thời không bên trong, một chiếc phi thuyền đang ở tốc độ cao đi xa. Tinh quang chi tử này loại dị tượng thật sự không tệ, có thể lợi dụng sao trời bản nguyên mô phỏng ra tới một cái phân thân, thay thế ta chiến đấu. Trong phi thuyền, Nô Hắc Sơn kích động nói ra. Hắn tu luyện tinh thần đại pháp, trước đây không lâu cuối cùng tu luyện được tinh quang chi tử này loại dị tượng, hôm nay lần đầu nếm thử dùng tới đối địch, hiệu quả hết sức tốt. Lão đại, ngươi ở đâu rồi? Ngươi bây giờ thế nào? Nô Hắc Sơn nhớ tới Diệp Vân Phi. Cùng một thời gian, thương hoàng giới khác một mảnh tinh không bên trong. Các ngươi là ai? Vì sao truy sát ta? Độc Cô Hoan đứng thẳng trong tinh không, ánh mắt lạnh lùng, đứng chắp tay, lạnh lùng hỏi. Lúc này Độc Cô Hoan khí chất có chút phiêu miểu xuất trần, di thế độc lập, nhìn xuống thiên hạ thương sinh, càng có một loại sâu tận xương tủy cô độc. Hoàn toàn liền là một cái tịch mịch đao khách hình ảnh. Ngươi có phải hay không Độc Cô Hoan? Một cái cầm trong tay cựu hoàn lớn cương đao tráng hán nghiêm nghị quát. Không sai, ta chính là Độc Cô Hoan. Độc Cô Hoan lạnh lùng gật đầu. Vậy liền không sai được. Phàm là cùng Diệp Vân Phi có quan hệ người, toàn bộ đều bắt về, lên. Tráng hán kia cười gần nói. Ta hiểu được, nguyên lai các ngươi muốn bắt ta, dùng để uy hiếp Diệp Vân Phi. Độc Cô Hoan tầm mắt lạnh lẽo. Sau một khắc, Độc Cô Hoan ra đao. Một thanh xưa cũ loan đao, thẳng tắp chém về phía trước, chiêu thức đơn giản, con đường trực tiếp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói. Có thể là, một đao này tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung, lóe lên tức không. Này một đao thật giống như sao băng, dùng hắn sinh mệnh bùng cháy ra cuối cùng rực rỡ, lại tựa như làm hoa, xinh đẹp tuyệt mỹ, ngắn ngủi mà diễm lệ. Lắc. Cầm đầu cái kia tráng hán còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Độc Cô Hoan trong tay loan đao liền chặt tại cổ họng của hắn phía trên, đem cổ của hắn cắt đứt hơn phân nửa. Đây là cái gì đao pháp? Làm sao nhanh như vậy? Cái kia tráng hán dùng mơ hồ không rõ lời nói hỏi. Đây là giết người đao pháp, dĩ nhiên nhanh. Độc Cô Hoan lạnh lùng đáp. Bang bang. Sau một khắc, Độc Cô Hoan vung đao, hướng còn lại mấy cái bên kia người chém đi. Một khỏa lại một khỏa đầu tại trong ánh đao, nương theo lấy dâng trào máu tươi, không ngừng ném đi mà lên. Không lâu sau đó, tinh không bên trong chỉ còn lại có Độc Cô Hoan chính mình một người, trong tay loan đao không ngừng tích huyết. Không biết Diệp Vân Phi hiện tại như thế nào. Độc Cô Hoan tự lẩm bẩm. Cùng một thời gian, Long Ngánh Ngánh, Viên Đại Dũng, Ôn Tử thậm chí Tiểu Tuệ chờ Diệp Vân Phi hảo hữu đều hứng chịu tới truy sát. Truy sát Diệp Vân Phi này chút hảo hữu người, có Thương Hoàng Liên Minh người, cũng có một giới khác người. Lúc này, một tin tức bắt đầu ở Thương Hoàng giới bên trong truyền bá ra. La Sát giáo chủ quan môn đệ tử Tần An cùng Tô tộc thiên tài tử đệ ký kết hôn nhân, tùy ý thành hôn, hai thế lực lớn cũng kết thành liên minh quan hệ, vĩnh viễn giao hảo. Làm sao có thể? Ta không tin, Thanh Lạc tỷ tỷ một mực ưa thích chính là Diệp Vân Phi, làm sao lại lựa chọn gả cho La Sát giáo quan môn đệ tử đâu? Thái nhất quan trong tổng bộ, Kỳ nhận được tin tức về sau, căn bản không thể tin được. Tô tiểu thư dĩ nhiên sẽ không nguyện ý thế nhưng, đại tộc tử đệ hôn nhân không phải do chính mình quyết định. Đây không phải Tô tiểu thư ý tứ, khẳng định là Tô tộc cao tầng ý tứ. Phụ thân của Kỳ Trịnh Văn Huy suy nghĩ một chút, nói ra: "Không được, Thanh Lạc tỷ tỷ cùng Diệp Vân Phi là một đôi trời sinh, Thanh Lạc tỷ tỷ không thể gả cho Tân An, cha, chúng ta nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản." Kỳ lo lắng nói: "Đây là Tô tộc cùng La Sát giáo hai cái thế lực lớn ở giữa thông gia, chúng ta không có năng lực ngăn cản." Trịnh Văn Huy lắc đầu nói ra: "Thanh Lạc muốn gả cho La Sát giáo Tân An, làm sao có thể? Ở trong đó nhất định có vấn đề." Mỗi một khỏa tinh cầu phía trên, Phan tộc trong tổng bộ, một cái váy trắng phất phới, khí chất linh động xuất trần nữ tử, đứng ở tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, mặt mũi tràn đầy không tin biểu lộ. Nữ tử này chính là Phan Nghi. Đồng thời, tin tức cũng truyền về tới Thanh Vân cung tổng bộ. Thanh Lạc muốn gả cho Tân An, làm sao có thể? Này nhất định là giả. Thanh Vân cung hết thảy mọi người đều là vừa sợ vừa giận. Đáng chết, Tân An cư nhiên trở thành La Sát chi chủ quan môn đệ tử. Hắn là đang trả thù Phi Nhi. Thanh Lạc tình huống hiện tại không ổn, khẳng định là bị hiếp bách. Diệp Thiên Bằng cùng Miêu Tử Quỳnh vừa nghe đến tin tức này, lập tức liền mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra. Bởi vì bọn hắn đối Diệp Vân Phi cùng Tần An ở giữa thù hận, biết rõ rõ ràng ràng. Nghe xong liền biết Tần An là đang trả thù Diệp Vân Phi. Không được, ta muốn đi cứu Thanh Lạc. Nàng có thể là con dâu của ta, không thể để cho hắn ra cái gì sự tình. Miêu Tử Quỳnh gấp. Tô tộc cùng La Sát giáo đều là uy chấn Thương Hoàng giới đại giáo, bằng hai chúng ta thực lực, căn bản là không có cách đối phó hai cái này thế lực lớn. Diệp Thiên Bằng liền vội vàng kéo Miêu Tử Quỳnh. Khó trách, ngươi liền nhẫn tâm trơ mắt nhìn xem con dâu của chúng ta bị người bắt nạt sao? Miêu Tử Quỳnh cả giận nói. Lúc này, huyễn ảnh tháp bên trong, ta thời gian năng lượng trình độ tăng lên rất nhiều. Ta hiện tại thi triển ra thời gian đao, tại thời gian một nén nhang bên trong, đối thọ nguyên sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng tới. Thế nhưng, ta hiện tại chỗ thi triển ra thời gian đao, chỉ có thể ảnh hưởng đến tố đạo cảnh sơ kỳ. Diệp Vân Phi từ từ mở mắt. Ta hiện tại chỉ bằng vào thời gian đao này loại bí thuật cấm kỵ, liền có thể miễn cưỡng đối chiến tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ. Đương nhiên, chỉ có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Thời gian đao này loại bí thuật cấm kỵ uy lực sát thực rất không tệ. Sau đó, ta còn cần thu thập càng thêm nhiều thời giờ tinh thạch, tăng lên ta thời gian năng lượng trình độ, dạng này mới có thể để cho thời gian đao phát huy ra uy lực mạnh hơn. Diệp Vân Phi tự nói ra. Thời gian năng lượng danh xưng thế gian nhất thiên môn, khó tu luyện nhất năng lượng một trong, coi như tại toàn bộ 3000 đại tiểu thế giới phạm vi, cũng không có bao nhiêu cường giả có thể tinh thông thời gian năng lượng. Diệp Vân Phi đã từng đối thời gian năng lượng cùng thời gian pháp tắc tiến hành qua đi sâu nghiên cứu, tích lũy đại lượng tâm đắc nhận thức, cho nên tu luyện mới như thế thuận tay. Chương 1273, Thánh điện tổng bộ. Chương 1273, Thánh điện tổng bộ. Côn Bằng thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Diệp Vân Phi quan sát một chút đứng ở bên cạnh Côn Bằng, thấy tương đối hài lòng. Diệp Vân Phi theo Thiên Đạo Tháp tầng thứ 2 thân tháp cái kia hai cái tù phạm trên thân lấy được không gian tinh thạch, đã toàn bộ bị Côn Bằng luyện hóa hấp thu xong tất. Bù bù. Diệp Vân Phi vung tay lên, từng đạo đen kịt lưỡi đao không gian trượt chạm ra ngoài. Tổng cộng có 50 đạo lưỡi đao không gian. Không gian năng lượng trình độ càng cao, có khả năng chạm ra tới lưỡi đao không gian số lượng thì càng nhiều. Tầng thứ 2 thân tháp những cái kia tù phạm trong cơ thể phong ấn, cách mỗi 3 tháng liền sẽ phát tác một lần. Trên người bọn họ những tài vật kia, ta còn có khả năng tiếp tục lấy dùng. Đây chính là một cái tàng bảo khố a. Diệp Vân Phi cười nói. Hồ Diệu, còn bao lâu đến Thánh Điện tổng bộ? Diệp Vân Phi hướng Hồ Diệu truyền âm hỏi. Đại khái còn có 3 canh giờ lộ trình đi. Hồ Diệu đáp. Còn có một quãng thời gian, tiếp tục tu luyện đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Thế là, Diệp Vân Phi lấy ra đại lượng cực phẩm linh tinh thạch, tiếp tục bế quan tu luyện. Bởi vì, thế giới bên ngoài 3 cái canh giờ, huyết ảnh tháp bên trong còn có không sai biệt lắm hơn 20 ngày. Diệp Vân Phi nắm theo tầng thứ 2 thân tháp cái kia hai cái tù phạm trên thân lấy được hết thảy tinh thạch, thảo dược cùng đan dược, toàn bộ lấy ra ngoài, chất đống tại trùng quanh thân thể. Sau đó, Diệp Vân Phi vận chuyển Cửu Dương Kinh. Ầm ầm. Trong cơ thể 8 đầu hỗn độn thần mạch đồng thời hiện, như 8 đạo sông lớn trường giang, nổ vang thao thiên. Bù bù. 8 đầu thần mạch đồng thời bạo phát đi ra hấp lực tương đại, bắt đầu luyện hóa hấp thu trùng quanh những cái kia tinh thạch, thảo dược cùng đan dược. Đồng thời, Diệp Vân Phi trong đan điền, một hạt điểm sáng màu vàng nóng bắt đầu hiện. Đây là thứ 3 Dương Kim Cầu. Cửu Dương Kinh đệ nhị dương viên mãn. Thứ 3 dương liền sẽ tự động sinh ra. 8 đầu thần mạch luyện hóa hấp thu năng lượng, dọc theo kinh mạch toàn thân vận chuyển một tuần sau, bắt đầu hướng đan điền hội tụ, cuối cùng bị thứ 3 dương kim cầu hấp thu. Theo hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, thứ 3 dương kim cầu thể tích bắt đầu không ngừng mở rộng. Sắp đột phá. Sau 20 ngày, Diệp Vân Phi phát hiện, linh lực của mình cảnh giới có đột phá dấu hiệu. Lại áp chế một cái đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, tạm thời không có ý định đột phá. Bởi vì, dù Diệp Vân Phi chiến lực lại thêm huyết tộc phân thân, đã có khả năng đối chiến tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ. Liền trước mắt mà nói, chiến lực đã tạm thời đủ, linh lực cảnh giới không cần phải gấp gáp đột phá. Đã từng 1000 năm tu luyện trải qua, nhường Diệp Vân Phi hiểu rõ, kiên cố ghim chắc linh lực cơ sở là trọng yếu đến cỡ nào. Diệp Vân Phi nhớ kỹ hết sức rõ ràng, tại độ thành thần kiếp thời điểm, mới phát hiện mình không chỉ thể xác yếu ớt vô cùng, mà lại linh lực cơ sở cũng không đủ ghim chắc. Đang đối kháng với lôi kiếp thời điểm, hư không bên trong hạ xuống 10 vạn lôi đỉnh sinh linh vây công Diệp Vân Phi. Cái kia một trận đại chiến, Diệp Vân Phi đánh trọn vẹn 3 tháng. Trong quá trình đại chiến, Diệp Vân Phi phát hiện, năng lượng của mình hao tổn đến càng ngày càng lợi hại, đến đằng sau giai đoạn đã có cảm giác lực bất tòng tâm, thể xác cũng là bị đánh đến rách tung tóe. Tại loại tình huống này, mới bị hắn mặc khác 3 cái thiên đế đánh lén thành công, kém chút bị đánh đến hình thần câu diện. Cho nên, cả đời này, Diệp Vân Phi tại trong quá trình tu luyện, không chỉ hoa thời gian dài cùng tinh lực rèn luyện thể xác, hơn nữa còn tận lực áp chế linh lực cảnh giới tốc độ đột phá, rèn luyện linh lực cơ sở. Bằng không, có được hỗn độn thần mạch, tu luyện lại là Cửu Dương Kinh, lại thêm trước cả đời phong phú kinh nghiệm tu luyện, Diệp Vân Phi linh lực cảnh giới đã sớm xa cao hơn nhiều cảnh giới bây giờ. Sau đó, Diệp Vân Phi thi triển bí thuật, đem linh lực trong cơ thể sao động áp chế xuống. Sau đó, tiếp tục tu luyện. Vài ngày sau, "Chủ nhân, chúng ta sắp đến Thánh Điện tổng bộ." Hồ Diệu đột nhiên hướng Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. Diệp Vân Phi lập tức dừng lại tu luyện, theo huyễn ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới, xuất hiện tại màu xanh lá phi thuyền bên trong. Thượng Quan Hàn, Băng Ma Nhân cùng lão giả áo xám cũng là kết thúc bế quan tu luyện, dồn dập theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới. Nơi này là Tiên Thánh tinh vực, Thánh Điện tổng bộ ngay ở phía trước. Thượng Quan Hàn nhìn phía trước tinh không, liếc mắt liền nhận ra được. Bởi vì hắn đã từng là điện chủ của thánh điện, đối phiến tinh không này quá quen thuộc. Phía trước cái kia viên là Thiên Thánh Tinh, thánh điện tổng bộ ngay tại Thiên Thánh Tinh phía trên. Thượng Quan Hàn chỉ về đằng trước trong tinh không một khỏa tinh cầu, kích động nói ra. Đó là một khỏa quy mô khá lớn tinh cầu, từ xa nhìn lại là có thể thấy tinh cầu biểu trên mặt, linh lực nồng đậm, pháp tác nổ vàng, là một khỏa thích hợp ở lại cùng tu luyện tinh cầu. Ngươi có ý nghĩ gì? Trực tiếp giết đi vào, vẫn là dùng những phương pháp khác? Diệp Vân Phi nhìn về phía Thượng Quan Hàn, hỏi. Chúng ta trước âm thầm đi vào, ta còn phải hiểu rõ một chút tình huống. Năm đó thánh điện trong tổng bộ có một nhóm đối ta 10 điểm trung tâm người, không biết bọn hắn tình huống hiện tại như thế nào. Ta trước đi tìm bọn họ, nhìn một chút còn có bao nhiêu người nguyện ý đi theo ta. Mà lại ta rời đi thánh điện tổng bộ như thế thời gian dài dằng dặc, hiện tại thánh điện thực lực chân chính, ta không phải hiểu rất rõ. Cho nên, chúng ta vẫn là trước trà trộn vào đi, tham dò rõ ràng tình huống rồi nói sau. Thượng Quan Hàn nói ra. Tùy ngươi vậy. Diệp Vân Phi gật đầu. Như vậy đi, ta và ngươi hai cái cùng một chỗ trà trộn vào đi, những người khác toàn bộ tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi thi triển ra thiên cơ biến có thể cải biến dung mạo cùng hồn lực khí tức. Lão giả áo xám cho lúc trước một ổ bánh cố Thượng Quan Hàn, khối này mặt nạ cũng có thể cải biến dung mạo cùng nghiêm mật che giấu hồn lực khí tức. Diệp Vân Phi đem màu xanh lá phi thuyền thu vào, cùng Thượng Quan Hàn hướng phía trước Thiên Thánh Tinh mà đi. Một lát sau, Diệp Vân Phi cùng Thượng Quan Hàn đi tới Thiên Thánh Tinh phía trên. Dừng lại, một đội người ngựa xuất hiện, ngăn trở đường đi của hai người. Thương Hoàng giới hiện tại đang đứng ở chiến loạn thời kỳ, cho nên từng cái tinh hải, từng cái thế lực đều tăng cường phòng thủ, đối lui tới người xa lạ tiến hành nghiêm mật kiểm tra. Các vị huynh đệ, Thượng Quan Hàn đi ra phía trước, cùng đội nhân mã kia thương lượng, còn móc ra một mai không gian giới chỉ, bất động thanh sắc đưa cho một người cầm đầu tiểu thủ lĩnh. "Tốt, các ngươi đi vào đi. Nhớ kỹ, đi vào Thiên Thánh Tinh, liền muốn tuân thủ quy củ của nơi này. Này hai khối là của các ngươi tạm thời thân phận lệnh bài. cái kia tiểu thủ lĩnh tiếp nhận không gian giới chỉ về sau, thái độ hòa hoãn rất nhiều, lấy ra hai khối lệnh bài màu bạc vứt cho Thượng Quan Hàn. Một lát sau, Thượng Quan Hàn cùng Diệp Vân Phi đáp xuống Thiên Thánh Tinh phía trên, một ngọn núi cao trước đó. Này tòa là Thiên Thánh Phong. Người trưởng lão kia bình thường liền ở tại phía trên ngọn núi này. Thượng Quan Hàn nói với Diệp Vân Phi. Chỉ bất quá, này Thiên Thánh Phong phía trên, bố trí tầng tầng trận pháp, nếu như chúng ta xông vào đi lên, rất dễ dàng liền sẽ đem hắn dọa chạy. Thượng Quan Hàn quan sát một chút trước người Thiên Thánh Phong, nếu mày nói ra. Cái này dễ xử lý. Diệp Vân Phi cười nói. Diệp Vân Phi lập tức phóng xuất ra hồn lực, hướng về phía trước Thiên Thánh Phong cảm giác mà đi, bắt đầu phân tích nghiên cứu Thiên Thánh Phong phía trên trận pháp. Chưa tới nửa giờ sau. Đi, chúng ta đi lên. Người đi theo phía sau của ta. Diệp Vân Phi đột nhiên nói ra, bước ra một bước, tựa như tia chớp hướng Thiên Thánh Phong phía trên phóng đi. Chương 1274, hắn đến cùng là ai? Chương 1274, hắn đến cùng là ai? Thượng Quan Hàn đi theo Diệp Vân Phi đằng sau, như vào chỗ không người, trong chốc lát, liền xông lên Thiên Thánh Phong. Các ngươi là ai? Nơi này là Hoàng trưởng lão Thanh Tu trọng địa, không được tự tiện xông vào. Lập tức, liền có một đội thủ vệ xuất hiện, hướng Diệp Vân Phi cùng Thượng Quan Hàn xông lại, mong muốn cản trở. Toàn bộ đều cho ta nằm xuống. Thượng Quan Hàn hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Cuồn cuộn hồn lực theo đầu của hắn bên trong lao ra. Phanh phanh. Cái kia một đội thủ vệ từng cái bị Thượng Quan Hàn đáng sợ hồn lực chấn động đến bay rất ra ngoài, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, ngã rơi trên mặt đất. Những thủ vệ này toàn bộ đều là tụ tinh cảnh thực lực, thế nhưng tại Thượng Quan Hàn trước mặt căn bản cũng không đủ xem. Một cái tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ, đã đầy đủ hành hành toàn bộ thương hoàng giới, cơ hồ không đâu địch nổi. Lên. Thượng Quan Hàn dương ra thân pháp, hướng ngọn núi bên trên phóng đi. Một cái hô hấp về sau, Thượng Quan Hàn cùng Diệp Vân Phi đáp xuống một cái tu luyện động phủ trước đó. Ai? Một tia chớp như sét đánh tiếng giống giận dữ theo trong động phủ truyền tới. Thượng Quan Hàn đứng chắc tay, mặt lộ cười lạnh. Sau một khắc, "Oanh!" Tu luyện động phủ đại môn mở ra, một cái báo đầu vào mắt, tướng mạo uy vũ lão giả đi ra. "Các ngươi hai cái là ai? Vì sao muốn xông Thiên Thánh Phòng, làm tổn thương ta thủ vệ?" Lão giả kia trừng mắt nhìn Thượng Quan Hàn cùng Diệp Vân Phi, nghiêm nghị quát. "Lão hoàng, rất lâu không thấy, tính tình vẫn là mạnh như vậy. Làm sao, nhìn thấy cố nhân liền là loại thái độ này?" Thượng Quan Hàn tiến lên một bước, vừa cười vừa nói, "Ngươi..." Nghe Thượng Quan Hàn, lão giả kia đột nhiên chấn động, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, gắt gao nhìn chằm chằm Thượng Quan Hàn. Bởi vì Thượng Quan Hàn mang theo lão giả áo xám đưa cho mặt nạ, không chỉ cải biến dung mạo, hồn lực khí tức cũng bị nghiêm mật che giấu, cho nên lão giả kia căn bản cũng không nhận ra Thượng Quan Hàn. Chỉ bất quá Thượng Quan Hàn vừa nói, hắn tựa hồ liền đoán được một ít gì. Tùy thời chuẩn bị độc thủ, nếu như hắn phản kháng, tranh thủ một đòn giết chết. Thượng Quan Hàn đối Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. "Ha ha, lão hoàng, ngươi sẽ không ngay cả ta cũng không nhận ra đi." Thượng Quan Hàn giơ tay ra, đem mặt nạ trên mặt bóc, lộ ra ban đầu diện mạo. "Thượng Quan điện chủ, thật chính là ngươi. Ngươi thế mà còn sống?" Lão giả kia lập tức quá sợ hãi. "Lão hoàng, ngươi còn nhận ta người điện chủ này sao?" Thượng Quan Hàn tầm mắt nhìn chằm chằm lão giả, giống như cười mà không phải cười. "Thượng Quan điện chủ, năm đó Lữ Vô Thiên cùng đại trưởng lão đều đột nhiên đứng ra, nói Thượng Quan điện chủ ngươi bán rẻ thánh điện lợi ích, là thánh điện phản đồ, còn mang theo số lớn nhân mã vây công ngươi. Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Lão giả nói ra. "Lão hoàng, ngươi tin tưởng ta lại bán đứng thánh điện lợi ích sao?" Thượng Quan Hàn nhìn chằm chằm lão giả kia, hỏi. "Không tin." Lão giả kia gật đầu đáp. "Cho nên, năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão hoàng, trong lòng của ngươi kỳ thật sớm nên có đáp án đi." Thượng Quan Hàn nói ra. "Đúng thế, ta sớm đoán được, là Lữ Vô Thiên vì lên làm thánh điện chi chủ, cấu kết đại trưởng lão, cùng một chỗ ham hại ngươi." Lão giả trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra. "Năm đó, Lữ Vô Thiên chẳng qua là trong thánh điện một cái không có ý nghĩa chấp sự, ta một tay đẩy vào hắn, dùng thánh điện tài nguyên trọng điểm bồi dưỡng hắn, cuối cùng còn đến đỡ hắn làm tới thánh điện phó điện chủ. Kết quả hắn lại phản bội ta, còn muốn đưa ta vào chỗ chết. May mắn mệnh ta lớn, trốn qua tử kiếp. Hiện tại, ta muốn trở về tìm Lữ Vô Thiên báo thù, đoạt lại ta mất đi hết thảy. Lão hoàng, ngươi cho một câu, ngươi duy trì Lữ Vô Thiên, vẫn là ủng hộ ta." Thượng Quan Hàn nói ra. Thượng Quan Hàn cùng Diệp Vân Phi đều là chuẩn bị kỹ càng, tùy thời độc thủ. "Thượng Quan điện chủ, những năm gần đây, ta một mực cẩn cư tại Thiên Thánh Phong trong kỳ thật cũng là bởi vì không muốn tiếp cận Lữ Vô Thiên. Lữ Vô Thiên biết ta trước kia là tâm phúc của ngươi, cho nên, hắn lên làm điện chủ về sau, một mực tận lực chèn ép ta. Giống người như ta, còn có không ít. Mà lại, những năm gần đây, ta một mực nghe nói Lữ Vô Thiên còn thỉnh thoảng phái người tại Thương Hoàng giới bên trong, khắp nơi tìm kiếm Thượng Quan điện chủ tung tích của ngươi. Cho nên, ta một mực chờ đợi đợi Thượng Quan điện chủ trở về. Thuộc hạ Hoàng Thiên Phong, tham kiến điện chủ." Lão giả kia đột nhiên một chân quỳ xuống, cao giọng nói ra. "Ha ha, tốt, Hoàng trưởng lão, xứng đáng năm đó ta đối trọng điểm của ngươi bồi dưỡng. Hiện tại, ngươi đem thánh điện tình huống kỹ càng nói cho ta biết. Sau đó, chúng ta đi thánh điện tổng bộ, ta muốn đoạt lại điện chủ vị trí." Thượng Quan Hàn lớn cười nói. "Điện chủ, Lữ Vô Thiên lên làm điện chủ về sau, đại lực bồi dưỡng một nhóm thân tín của hắn, đồng thời còn đối điện chủ ngươi năm đó thân tín tiến hành chèn ép, hãm hại. Điện chủ ngươi năm đó thân tín, có chết thảm, có bị buộc rời đi thánh điện, đi xa tha hương, còn có một số giống như ta vậy, tìm địa phương ẩn cư lên, bình thường sẽ không hỏi đến thánh điện sự tình. Hiện tại, thánh điện trong tổng bộ, đại bộ phận đều là Lữ Vô Thiên thân tín." Hoàng Thiên Phong nói ra. Sau đó, Hoàng Thiên Phong đem hiện tại thánh điện thực lực tổng hợp, kỹ càng nói với Thượng Quan Hàn một lần. "Trong thánh điện, tổng cộng có 5 cái tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ, 2 cái tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ, tổng cộng 7 cái tố đạo cảnh cao thủ. Thánh điện làm Thương Hoàng giới 3 đại siêu cấp thế lực một trong, chỉ có 7 cái tố đạo cảnh cao thủ, chỉ có thể nói đồng dạng. Diệp Vân Phi không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Dù Diệp Vân Phi khả năng hiện giờ, coi như gặp gỡ tố đạo cảnh trung kỳ cao thủ cũng không cần sợ, coi như đánh cũng lại, cũng có thể thoải mái mà toàn thân trở ra. Đặc biệt là huyết tộc phân thân chiến lực đã bắt đầu tiếp cận tố đạo cảnh trung kỳ, cho nên 7 cái tố đạo cảnh cao thủ đối Diệp Vân Phi không có cái gì lực uy hiếp. Hiện tại trong tổng bộ có nhiều ít cái tố đạo cảnh cao thủ? Thượng quan hắn hỏi. Hiện tại trong tổng bộ có 4 cái tố đạo cảnh cao thủ, phân biệt là 2 cái lao tổ, 2 cái trưởng lão, còn có 2 cái trưởng lão phụ trách tọa trấn Thương Hoàng trụ sở liên minh. Lữ Vô Thiên nghe nói đã tiến đến Tô tộc tổng bộ. Hoàng Thiên Phong đáp, Tô tộc tổng bộ? Lữ Vô Thiên đi Tô tộc tổng bộ làm gì? Diệp Vân Phi nghe vậy có chút tò mò. Lữ Vô Thiên là thánh điện địa chủ, tự mình tiến đến Tô tộc tổng bộ, khẳng định có không phải đại sự gì. Tô tộc hạch tâm tử đệ Tô Thanh Lạc cùng La Sát chi chủ quan môn đệ tử Tần An Thông ra, đại phát thiết mời, mời Thương Hoàng giới các đại thế lực cao tầng đi tới làm chứng hôn nhân, việc này sớm đã truyền khắp toàn bộ Thương Hoàng giới. Hoàng Thiên Phong nói ra. Ầm ầm. Diệp Vân Phi nghe vậy, trùng trùng điệp điệp lửa giận, trong nháy mắt phóng lên tận trời, trong đầu nổ vang thao thiên, thân thể cũng không nhịn được hơi hơi run rẩy lên. Oanh. Trong cơn giận dữ, một tia tiên đế tàn hồn cũng là ầm ầm mà ra, triệt để bùng nổ. Phanh phanh. Thượng quan Hàn cùng Hoàng Thiên Phong bị một tia thiên đế tàn hồn chấn động đến tại chỗ bay rất ra ngoài. Đặc biệt là Hoàng Thiên Phong, chẳng qua là nhập đạo cảnh hậu kỳ thực lực, chỗ nào thừa nhận được, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt, khóe miệng có tơ máu chảy ra. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Phong, từng chữ hỏi. Hắn đến cùng là ai? Vì sao có được khủng bố như thế hồn lực áp, so với chúng ta thánh điện 2 cái lao tổ còn đáng sợ hơn? Hoàng Thiên Phong run sợ thất sắc. Hoàng trưởng lão, việc này không thể coi thường. Như lời ngươi nói, đến cùng là thật là giả? Thượng quan Hàn nghe xong, cũng là quá sợ hãi. Hắn đi theo Diệp Vân Phi thời gian lâu như vậy, tự nhiên biết Diệp Vân Phi cùng Tô Thanh Lạc ở giữa tình cảm. Chương 1275, đừng kéo dài thời gian. Chương 1275, đừng kéo dài thời gian. Chuyện này chính xác 100%. Tô tộc cùng La Sát giáo đều đã đại phát thiết mời, mời Thương Hoàng giới bên trong từng cái thế lực lớn cao tầng, cùng một chỗ chứng kiến Tô tộc cùng La Sát giáo 2 cái thế lực thông gia. Nghe nói, cái kia Tần An là La Sát chi chủ quan môn đệ tử, tuổi còn trẻ liền đã đột phá đến nhập đạo cảnh trung kỳ, mà lại đã bị dự định là đời tiếp theo La Sát chi chủ. Đời tiếp theo La Sát chi chủ đính hôn, các đại thế lực tự nhiên đều tân bốc. Liên 3 đại siêu cấp thế lực, Bất Lao Sơn, Nguyệt Cung cùng chúng ta thánh điện đều có cao tầng đích thân hướng. Hoàng Thiên Phong nói ra. Cái gì cầu thí La Sát chi chủ, đơn giản muốn chết. Thượng quan Hàn cả giận nói. Tần An, rất tốt, hắn là nhằm vào ta mà đến. Thanh Lạc là bị ép buộc. La Sát giáo, Tô tộc đều không có tồn tại cần thiết. Diệp Vân Phi lời nói lạnh lẽo cực điểm, thật giống như theo cửu lũ địa ngục chỗ sâu truyền lên. La Sát giáo cùng Tô tộc không có tồn tại cần thiết. Nghe Diệp Vân Phi, Hoàng Thiên Phong không khỏi toàn thân trực đánh dùng mình. Người trẻ tuổi này rõ ràng chẳng qua là tụ tinh cảnh thực lực, vì sao hắn cho ta đáng sợ như vậy áp lực? Hoàng Thiên Phong trong lòng run sợ. Chúng ta trực tiếp đi thánh điện tổng bộ, sau đó đi Tô tộc. Diệp Vân Phi nói với Thượng quan Hàn. Ban đầu, Diệp Vân Phi dự định do Thượng quan Hàn làm chủ. Hiện tại biết Tô Thanh Lạc sự tình, đơn giản lòng nóng như lửa đốt, hắn không thể lập tức tiến đến Tô tộc, tự nhiên không muốn lãng phí thời gian nữa. Tốt, chúng ta trực tiếp đi thánh điện tổng bộ. Thượng quan Hàn gật đầu. Hắn hiểu được Diệp Vân Phi tâm tình bây giờ. Hoàng trưởng lão, ngươi đi với ta tổng bộ sao? Thượng quan Hàn nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Điện chủ đi nơi nào, ta đương nhiên đi cùng. Chỉ bất quá, tổng bộ có 2 vị lao tổ tự mình tọa chấn, điện chủ ngươi phải nghĩ lại sau đó làm. Hoàng Thiên Phong lập tức đáp. Hắn biết, Thượng quan Hàn đối với hắn kỳ thật còn không phải hết sức yên tâm, còn đang khảo nghiệm bên trong. Đi. Tố đạo cảnh trung kỳ lại như thế nào, cùng lắm thì một trận chiến. Nắm chặt thời gian đi. Diệp Vân Phi nói ra. Tốt. Chúng ta nắm chặt thời gian. Thượng quan Hàn nói ra. Thế là, Diệp Vân Phi lấy ra màu xanh lá phi thuyền, 3 người tiến vào phi thuyền bên trong, hướng phía thánh điện tổng bộ mà đi. Ta triệu tập một chút bộ hạ cũ. Phi thuyền bên trong, Thượng quan Hàn nói với Diệp Vân Phi. Ngươi còn có bộ hạ cũ? Diệp Vân Phi hỏi. Ta làm nhiều năm như vậy điện chủ của thánh điện, nhiều ít sẽ có một ít trung tâm bộ hạ cũ. Năm đó ta gặp ám toán, đang chạy ra thánh điện trước đó, đã làm một chút bố trí, an bài một chút chân chính tâm phúc. Thượng quan Hàn nói ra. Nguyên lai dạng này. Diệp Vân Phi gật đầu. Chỉ bất quá, Thượng quan Hàn có thể lên làm thánh điện chi chủ, há lại sẽ là nhân vật bình thường. Không lâu sau đó, màu xanh lá phi thuyền đi tới thánh điện trong tổng bộ. Đây là một tòa quy mô to lớn thành trì, gọi thánh điện thành. Diệp Vân Phi nhường màu xanh lá phi thuyền đứng ở thánh điện ngoài thành tòa thứ nhất mỏm núi phía trên. Bù bù. Màu xanh lá phi thuyền vừa mới dừng lại, liền có mấy chục người theo thánh điện thành bên trong lao ra, vội vã đi vào ngọn núi bên trên. Điện chủ, quả nhiên là ngươi. Một người trung niên nam tử dẫn đầu quỳ gối Thượng quan Hàn trước người, càng nuốt nói ra. Tham kiến điện chủ. Những người khác cũng là đồng thời quỳ xuống, cao giọng nói ra. Rất tốt, nô chấp sự, những năm gần đây vất vả ngươi. Các vị, đều đứng lên đi. Ta Thượng quan Hàn trở về, đem đoạt lại thuộc về ta hết thảy. Thượng quan Hàn cao giọng nói ra. Điện chủ, chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Cái kia nô chấp sự nói ra, lộ ra 10 điểm trung tâm. Điện chủ, chúng ta trước trà trộn vào đi, xuất kỳ bất ý đột nhiên làm loạn, hiệu quả như vậy càng tốt hơn. Hoàng Thiên Phong nói ra. Được. Thượng quan Hàn gật đầu. Tiếp theo, Diệp Vân Phi cùng Thượng Quan Hàn tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong, nhường Hoàng Thiên Phong đem Huyễn Ảnh Tháp mang theo trên thân, lẫn vào Thánh Điện thành bên trong. Cẩn thận, cái này Ngô Chấp sự hồn lực gợn sóng 10 điểm kịch liệt. Hành tung của chúng ta khả năng đã bị tiết lộ. Tiến vào thành trì về sau, Diệp Vân Phi đột nhiên sắc mặt biến hóa, tầm mắt nhìn về phía cái kia Ngô Chấp sự, âm thầm đối Thượng Quan Hàn chuyển thuyết nói. Diệp Vân Phi ánh mắt hiểu biết so Thượng Quan Hàn phong phú nhiều lắm, liếc mắt liền thấy, cái kia Ngô Chấp sự có hỏi. Đáng chết phản đồ. Thượng Quan Hàn trong nháy mắt giận dữ. Cái này Ngô Chấp sự vốn là hắn năm đó lưu tại Thánh Điện tổng bộ một người thám tử, nghĩ không ra đã phản bội. Đại trưởng lão, phản đồ Thượng Quan Hàn hồi trở lại đến rồi. Cái kia Ngô Chấp sự mang theo trước đây không lâu theo Thánh Điện thành bên trong ra nên tiếp Thượng Quan Hàn mấy chục người đột nhiên tăng thêm tốc độ, rời xa Hoàng Thiên Phong, lên tiếng kêu to. Ha ha, Thượng Quan Hàn, ngươi tên phản đồ này, nghĩ không ra ngươi còn dám trở về Thánh Điện tổng bộ. Ngươi tới, đem bọn hắn vây quanh. Một cái cũng đừng để cho bọn họ chạy mất. Một đạo lớn tiếng cười vang lên, sau đó một nhóm đông người xuất hiện, trong nháy mắt liền đem Hoàng Thiên Phong bao quanh bao vây lại. Bù bù. Diệp Vân Phi, Thượng Quan Hàn, lão giả áo xám, băng ma nhân toàn bộ theo Huyễn Ảnh Tháp phía trên ra tới. Thượng Quan Hàn, quả nhiên là ngươi. Một cái cao gầy áo đen lão giả nhìn chằm chằm Thượng Quan Hàn, lạnh lùng nói ra. Ông lão mặc áo đen này liền là Thánh Điện đại trưởng lão. Trần lão cậu, ta hồi trở lại tới tìm ngươi tính sổ. Thượng Quan Hàn cắn răng nghiến lợi nói ra. Thượng Quan Hàn, ta đã sớm ngờ tới, ngươi sớm muộn sẽ trở lại. Bởi vì ngươi lưu tại tổng bộ bên trong hồn đăng, vẫn luôn không có dập tắt, những năm gần đây, ta vẫn luôn biết ngươi còn chưa chết. Ta chờ đợi ngày này, đợi rất lâu. Đại trưởng lão lạnh cười nói: "Thượng Quan Hàn, ngươi năm đó nếu thoát chết, nên mai danh nhận tính, không trở về nữa thánh điện. Hiện tại lại chạy về đến, tội gì khổ như thế chứ?" Một cái áo lam lão giả lắc đầu nói ra. Cái này áo lam lão giả là Thánh Điện nhị trưởng lão. "Thượng Quan Hàn, ngươi dám trở về khiêu khích đại trưởng lão, đó là một con đường chết. Ta khuyên ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi." Nô Chấp Sự giữ tợn cười nói: "Nô Chấp Sự, năm đó ta đối ngươi tốt như vậy, rời đi thời điểm, ta trả lại cho ngươi một số lớn tài vận, nghĩ không ra ngươi lại phản bội ta." Thượng Quan Hàn nhìn chằm chằm Nô Chấp Sự, lạnh lùng nói ra. Hiu. Diệp Vân Phi thi triển ra không gian thuấn di thuật, một bước liền đi tới Ngô Chấp Sự trước người. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ngô Chấp Sự giận dữ, một quyền hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Hắn là nhập đạo cảnh trung kỳ thực lực, dĩ nhiên sẽ không sợ một cái tụ tinh cảnh hậu kỳ. Hiu. Huyết tộc phân thân theo Diệp Vân Phi thân thể phía trên lao ra, đem Ngô Chấp Sự yết hầu bắt lấy, sau đó kéo tới trước người, cắn Ngô Chấp Sự yết hầu, trực tiếp hấp huyết. A a. Ngô Chấp Sự hét thảm lên. Đừng kéo dài thời gian, động thủ đi. Diệp Vân Phi nói với Thượng Quan Hàn. Muốn chết. Bên trên, đem bọn hắn toàn bộ đều giết. Đại trưởng lao thấy thế, không khỏi đột nhiên giận dữ, vung tay lên, chung quanh những thánh điện đó nhân mã, từng cái như lang như hổ hướng Diệp Vân Phi bổ giết tới. Giết. Còn có càng nhiều hơn thánh điện nhân mã, từ đằng xa vào tới. Những này là thánh điện tổng bộ, là phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương, hiện tại tổng bộ có ngoại địch ngoại xâm, phần lớn nhân mã đều bảo ra. Các vị, ta là Thượng Quan Hàn, năm đó Lữ Vô Thiên cấu kết đại trưởng lao cùng nhị trưởng lão, hãm hại tại ta, cướp đi thánh điện điện chủ vị trí, bọn hắn mới là thánh điện phản đồ. Ta hôm nay trở về, chính là muốn xử trí đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, ai dám duy trì đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, chính là chúng ta thánh điện phản đồ. Người nào ủng hộ ta, sau đó ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Thượng Quan Hàn lúc này đã gỡ xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra chân diện mục, lớn tiếng kêu lên. Đời trước điện chủ Thượng Quan Hàn. Quả nhiên là đời trước điện chủ. Có không ít người nghe Thượng Quan Hàn, không khỏi thân hình dừng lại, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đại gia đừng nghe hắn nói bậy, Thượng Quan Hàn dĩ nhiên bán chúng ta thánh điện lợi ích, là thánh điện phản đồ. Đại gia bên trên, giết chết Thượng Quan Hàn. Đại trưởng lão hét lớn. Giết. Có thật nhiều đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tâm phúc, bay thẳng đến Thượng Quan Hàn, Diệp Vân Phi, lão giả áo xám, băng ma nhân chém giết tới. Từ giờ trở đi, ai dám động thủ với ta, liền là thánh điện phản đồ, giết không tha. Thượng Quan Hàn hét lớn. Giết đi, phàm là độc thủ, toàn bộ giết chết. Thượng Quan Hàn đối Diệp Vân Phi, lão giả áo xám, băng ma nhân nói ra. Vâng. Sau một khắc, Diệp Vân Phi, Thượng Quan Hàn, lão giả áo xám, băng ma nhân đồng thời bắt đầu ra chiêu, bạo phát đi ra trùng trùng điệp điệp năng lượng uy áp. Trong đó thế công hung mãnh nhất liền là băng ma nhân, trong tay hắn đại động không ngừng phóng to, như một vách núi mạch quét ngang mà ra, phàm là bị đụng lao tới người, toàn bộ trong nháy mắt nổ nát vụn. Huyết tộc phân thân thì là không ngừng hấp huyết. Huyết tộc phân thân chiến lực đã tương đương với tố đạo cảnh sơ kỳ bình thường võ giả căn bản là vô pháp ngăn cản. Thượng Quan Hàn, lão giả áo xám, băng ma nhân, huyết tộc phân thân, toàn bộ đều là tố đạo cảnh sơ kỳ thực lực. Bốn cái tố đạo cảnh sơ kỳ cao thủ cùng một chỗ động thủ, nhưng thánh điện đó nhân mã chỗ nào ngăn cản được, trong chốc lát liền bị giết đến liên tục kêu thảm, tổn thất nặng nề. Thượng Quan Hàn, ngươi vậy mà mang theo nhiều cao thủ như vậy trở về đồ sắt chúng ta thánh điện người. Ngươi tội ác tày trời. Đại trưởng lão vừa sợ vừa giận. Nay chút toàn bộ đều là phản đồ, đáng chết. Thượng Quan Hàn phóng tới đại trưởng lão, nghiêm nghị quát. Hừ. Diệp Vân Phi cũng là phóng tới đại trưởng lão. Hừ. Không quan trọng tụ tinh cảnh, cũng muốn động thủ với ta, không biết sống chết. Đại trưởng lão thấy Diệp Vân Phi vậy mà hướng hắn vọt tới, không khỏi giận dữ. Vâng. Hắn nô ra một cái đại thủ, không ngừng phóng to, nhanh như tia chớp hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Diệp Vân Phi trực tiếp liền thi triển ra thời gian đao, một thanh trường đao màu trắng xuất hiện tại trong hai tay, không ngừng phóng to, một đao hướng đại trưởng lão chém đi. Đây là cái gì đao pháp? Cái kia đại trưởng lão trong nháy mắt có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, doa đến xoay người bỏ chạy. có thể là đã muộn. Đại trưởng lão chỉ cảm thấy thân hình dừng lại, ngừng lại. Giang giác. Diệp Vân Phi trong tay thời gian đao, một đao đem đại trưởng lão cánh tay phải mang bả vai chém xuống. Đây là hắn phản ứng, trước đó xoay người bỏ chạy, bằng không này một đao đã chém rụng đầu của hắn. Chết. Diệp Vân Phi đao thứ hai chẳng ra, hướng đại trưởng lão đầu chém đi. Theo thời gian năng lượng trình độ tăng lên, Diệp Vân Phi hiện tại thi triển thời gian đao, tại thời gian một nén nhang bên trong, đối thọ nguyên sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hai vị lão tổ, cứu ta. Đại trưởng lão cảm nhận được mãnh liệt tử vong mối nguy, hoảng sợ phía dưới, đều lớn lên. Dừng tay. Một đạo thanh âm uy nghiêm theo thánh điện tổng bộ chỗ sâu truyền ra, như thiên công hàng nộ, chấn động đến trong thai mỗi một người đều ông ông tác hưởng. Sau đó, hai cái trống vải trượng đầu rồng, tóc trắng xóa lao giả xuất hiện tại trước mặt mọi người. Là hai vị lão tổ. Thánh điện tất cả mọi người là vừa mừng vừa sợ.